Kinh Ngạo Tuyết không biết nàng ý tưởng, thúc giục nói, Liêu Nhi, ngươi mau mở ra đến xem. Liêu Nhi cười gật gật đầu, dễ như trở bàn tay mở ra hộp. Hộp trang là một khối bạch ngọc. Nàng mấy năm nay, bởi vì Kinh Ngạo Tuyết tổng lấy bạc đổi ngọc duyên cớ, xem nhiều, tầm mắt cũng nâng lên không ít, tự nhiên có thể nhìn ra này ngọc tài chất cực hảo. Khá vậy chỉ là như thế, đây là phàm nhân giới tài chất cực hảo một khối ngọc, mặt trên thậm chí không có xuất hiện bất luận cái gì đồ án, cũng hoặc là văn tự. Liêu Nhi lấy ra này khối bạch ngọc có nàng tay như vậy đại, cầm trong tay phiếm nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Nàng híp mắt lấy bạch ngọc đối với ánh nến, quay cuồng đánh ra sau, đối vẻ mặt tò mò chờ mong Kinh Ngạo Tuyết lắc lắc đầu, nói, chính là một khối bình thường bạch ngọc. Kinh Ngạo Tuyết khó hiểu, tiếp nhận nàng đưa qua bạch ngọc, đặt ở trước mắt cẩn thận nghiên cứu hạ, đích sắc cùng nàng túi chữ vật thu những cái đó không quá lớn khác nhau. Nàng không cấm nhìn về phía Bạch Mã Tư Tế, Bạch Mã Tư Tế kiến thức rộng rãi, đi tới lấy qua nàng trong tay bạch ngọc, ở trong tay ước lượng một lát sau, biểu tình bỗng nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc, nói, này ngọc đích sắc không có gì đặc biệt. Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, nàng khẩn trương nhìn về phía Liêu Nhi, sợ nàng sẽ thất vọng. Liêu Nhi không có thất vọng, nguyên bản chính là Vu Di Linh đưa tặng cho nàng cơ duyên, nàng lại sao lại ghét bỏ hoặc là bất mãn. Hùng chi từ mới vừa rồi mẫu thân cùng mẫu thân được đến đồ vật có thể thấy được, này bạch ngọc đích sắc cùng nàng có duyên. Nàng thấy Vu Di Linh sắc mặt chợt biến, liền biết đối phương nghĩ tới cái gì, liền hỏi nói, này ngọc chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình sao? Vu Di Linh hít sâu một hơi, bất đắc dĩ cười khổ nói, này ngọc thực bình thường, không bình thường chính là nó sở đại biểu ý nghĩa cùng giá trị. Nàng đem bạch ngọc đặt lên bàn, nói, các ngươi cũng biết này ngọc nơi phát ra với nơi nào. Kinh Ngạo Tuyết một nhà ba người đồng thời lắc đầu, các nàng kiến thức không nhiều lắm, đương nhiên không biết. Vu Di Linh nói, đây là tộc của ta nội thánh vật, xác thực nói, là thánh vật một bộ phận. Nàng nhấp nhấp môi, tựa hồ suy nghĩ rốt cuộc nên như thế nào mở miệng, Kinh Ngạo Tuyết kiên nhẫn 10 phần, nói, ngươi chậm rãi tưởng, không đổi. Phần 129. Vu Di Linh dừng một chút, nhìn Liễu Nhi, nói, tộc của ta thánh vật là 10 vạn năm trước kia truyền thừa xuống dưới, là một khối hai người cao, nửa người khoan vô tự bạch ngọc địa, hiện tại như cũ đứng lặng ở cấm địa trong vòng, này một khối chỉ là năm đó lưu lại tới vật liệu thừa. Mấu chốt ở chỗ, 10 vạn năm trước Hồng Trạch Đại Lục xuất hiện tân nhân chủng, á nhân, này ở tu tiên giới là chưa bao giờ từng có sự tình, thả nói thật cho ngươi biết, tu tiên giới đều không phải là chỉ có Hồng Trạch Đại Lục một cái. Hồng Trạch Đại Lục chỉ là trong đó một cái trung đẳng thế giới, tại đây phía trên, còn có một cái lớn hơn nữa tu tiên giới tên là Càn Khôn giới, hiện giờ lưu truyền tới nay tu tiên cấp bậc, như là nguyên anh phía trên tồn tại với truyền thuyết bên trong cấp bậc, xuất hiếu, phân thần, hợp thể, đại thừa, độ kiếp kỳ, đều là thượng giới Càn Khôn tu tiên giới cấp bậc. Tin tức này có thể nói là một kinh hãi lôi, Liễu Nhi từ nhỏ ở phàm nhân giới lớn lên, khả năng sẽ không minh bạch. Nhưng Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn đều miễn cưỡng xem như hiểu biết tu tiên giới, nhưng vẫn luôn đều cho rằng tu tiên giới chỉ tồn tại với Hồng Trạch Đại Lục, các nàng biết có xuất khiếu kỳ cập trở lên tu sĩ, giống như là lục phẩm luyện đan sư phía trên, còn có lục phẩm. Nhưng tu tiên giới ít nhất vạn năm tới nay, liền trước nay không nghe nói qua thượng giới tu tiên giới tồn tại. Hiện giờ, Hồng Trạch Đại Lục thượng tu vi đến Nguyên Anh hậu kỳ, cũng đã là cực hạn. Căn bản là không tồn tại càng cao tu vi tu sĩ, bằng không toàn bộ Hồng Trạch Đại Lục đã sớm truyền khắp. Thẩm Lục Mạn sắc mặt nghiêm túc nói, lời này thật sự. Vu Di Linh nói, tự nhiên, đây là tư tế đời đời tương truyền bí ẩn, hiện giờ toàn bộ tu tiên giới biết việc này, không hơn nữa các ngươi ba cái, cũng liền kẻ hèn 10 người tới thôi, mặc dù là nguyên anh tu sĩ, cũng không phải các đều biết được. Tu tiên giới lịch sử tư liệu, có thể ngược dòng đến mấy chục thượng trăm vạn năm trước, lại chưa từng có Càn Khôn giới giới thiệu. Nay chỉ có thể thuyết minh là có người mạnh mẽ đem tin tức này lao đi. Nhưng dù vậy, vẫn là có một ít đồ vật truyền xuống dưới, liền giống như luyện đan sư cấp bậc, cùng với mắt khác. Tu tiên giới người cũng từng hoài nghi quá, nhưng việc này không có đầu mối, bọn họ bất lực, chỉ có thể dần dần quên mất, mắt với tăng lên chính mình tu vi. Mà nguyên anh tu sĩ lúc sau, vô pháp tiếp tục thăng cấp, bọn họ này đó đại năng sẽ tiếp tục truy tìm Càn Khôn giới tin tức, lại sẽ cam chịu hướng những người khác giấu giếm tin tức này. Nếu không phải Liễu Nhi cùng nàng tương lai còn có sâu xa, hơn nữa Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn đều là thiên đạo vô pháp đoán trước tồn tại, nàng cũng sẽ không mạo hiểm nói ra bí mật này. Kinh Ngạo Tuyết ngồi ở trên ghế, thở dài một hơi, nói, ta phía trước liền cảm thấy kỳ quái, kết quả quả nhiên như thế, bất quá kia ly chúng ta quá xa, ngươi vẫn là nói hồi chính đề đi, này Bạch Ngọc rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Vu Di Linh ngây người hạ, bị Kinh Ngạo Tuyết tiêu sái tính cách cấp khiếp sợ tới rồi. Đổi làm những người khác sớm nhảy dựng lên, nhưng Kinh Ngạo Tuyết trong nháy mắt liền không chút nào để ý, này tâm thái, cũng là không ai đi. Vũ Di Linh dở khóc dở cười, nói, hảo, ta hiện tại liền nói, này Bạch Ngọc là tộc của ta cấm địa nội Bạch Ngọc vô tự bia vật liệu thừa, nói là vật liệu thừa, trên thực tế lưu lại tới không vượt qua tam khối đá vụn. Đây là trong đó một khối, đã mất tích 10 vạn năm, ta cũng không biết nó vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện, hơn nữa cư nhiên liền ở ta chữ vật không gian nội, này chỉ có thể thuyết minh, thứ này cùng Liễu Nhi có duyên. Mà kia khối Bạch Ngọc vô tự địa, là 10 vạn năm trước, sáng tạo á nhân cái kia nữ tu lưu truyền tới nay, kia nữ tu cùng người bình thường tộc bất đồng, cư nhiên lấy được yêu vương Phượng Hoàng hảo cảm, còn cùng yêu vương Phượng Hoàng quan hệ cực hảo, đã từng yêu giới nội còn truyền lưu quá các nàng hai người thai tiếng, nhưng kia nữ tu lúc ấy đã cưới vợ sinh con, lúc sau lại đột nhiên không biết tung tích. Yêu vương liền phái người hủy diệt hết thệ nàng tồn tại chứng cứ, kỳ thật mặc dù yêu vương không làm như vậy, những cái đó chứng cứ cũng đột nhiên, liền toàn bộ biến mất, mặc dù là có người muốn ký lục xuống dưới, cũng nhớ không rõ kia nữ tu giọng nói và dáng điệu tướng mạo, thậm chí là tên nàng. Bạch Mã Tư Tế Vu Di Linh sắc mặt nghiêm túc tổng kết nói, cho nên, Liễu Nhi nhất định cùng tộc của ta yêu vương có sâu đậm liên hệ, bằng không sẽ không đều cùng này nữ tu có duyên. Kinh ngạo tuyết, nàng nhịn không được mắt trợn trắng, tâm nói, cái này tổng kết có điểm không đúng lắm đi. Hơn nữa kia Phượng Hoàng đích sắc cùng Liễu Nhi quan hệ phỉ thiện, các nàng đều gạt nàng cùng Thẩm Lục Mạn, ký kết nhân duyên khế ước, quan hệ có thể không thâm sao. Bất quá, nàng chưa nói xuất khẩu, nàng đối Liễu Nhi nói, nếu thứ này cùng ngươi có duyên, ngươi liền thu đi, tương lai một ngày kia, nói không chừng sẽ có tác dụng. Liễu Nhi đối chuyện này có chút ngây thơ, nàng là thông tuệ hơn người, nhưng thứ này là 10 vạn năm trước nữ tu lưu lại. Từ từ, không phải nói tu tiên giới về này nữ tu hết thể chứng cứ, đều biến mất không biết tung tích sao. Như thế nào yêu giới còn có một khối Bạch Ngọc vô tự địa, thả trên tay nàng còn có một khối vật liệu thừa. Nàng đem chính mình nghi hoặc hướng Vu Di Linh nói, Vu Di Linh đỡ chắn nói, đây là kia nữ tu chính mình lưu lại, nói là chỉ có người có duyên mới có thể biết nàng thân phận thật sự, những người khác đều không phải người có duyên. Mặc dù vấn đề này làm vô số người rối rắm không thôi, nhưng 10 vạn năm tới, theo ta được biết người có duyên, cũng liền hai người mà thôi, một cái là yêu vương Phượng Hoàng, thả nàng trọng sinh một lần lúc sau liền không nhớ rõ chuyện này, mà một người khác chính là ngươi. Cho nên, Liễu Nhi nhất định cùng yêu vương Phượng Hoàng có sâu đậm vận mệnh dây dưa. Bạch Mã Tư Tế vẫn luôn tìm không thấy yêu vương tồn tại, chỉ có thể nghĩ cách triền ở Liễu Nhi bên người, thả Liễu Nhi này một năm sẽ có họa sát thân, nàng nhưng nhất định phải bảo vệ tốt Liễu Nhi, không thể làm nàng ở còn không có gặp được yêu vương phía trước, đã bị người khác giết hại. Liễu Nhi nghe vậy, nô một tiếng, cười nói, thôi, việc này không đổi, chờ tương lai đi tu tiên giới, có rảnh ta sẽ tùy mẫu thân đi yêu giới nhìn xem. Thẩm Lục Mạn sửng sốt một chút, trở về yêu giới. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, rời đi yêu giới, xác thực nói là bị đuổi ra yêu giới lúc sau, còn có thể có cơ hội lại trở về. Theo lý thuyết, nàng hiện tại cũng là hoàn toàn yêu tộc, hẳn là liền có thể trở về yêu giới đi. Tuy rằng nàng đối yêu giới những người khác đều không có quá sâu cảm tình, nhưng nơi đó rốt cuộc là nàng sinh trưởng ở địa phương, nàng có lẽ thật sự hẳn là trở về nhìn xem. Vì thế, nàng đối Liễu Nhi gật gật đầu, nói, hảo, có cơ hội ta sẽ mang Liễu Nhi đi yêu giới nhìn một cái. Giọng nói rơi xuống đất, Kinh Ngạo Tuyết liền vỗ nàng bả vai, cười nói, tức phụ nhi, cũng đừng quên ta a. Thẩm Lục Mạn lên tiếng, nàng thấy Bạch Mã Tư Tế lửa nóng tầm mắt dừng ở Liễu Nhi trên người, liền nói sang chuyện khác nói, sắc trời không còn sớm, ta đi phòng bếp nấu cơm, Kinh Ngạo Tuyết lại đầy hỗ trợ. Kinh Ngạo Tuyết hai một tiếng, nhắm mắt theo đuôi cùng nàng đi phòng bếp. Vũ Di Linh vội đi đến Liễu Nhi bên người ngồi xuống, nói, ngươi mấy năm nay quá đến như thế nào? Liễu Nhi cười nói, ta quá thực hảo, đa tạ quan tâm, nhưng thật ra ngươi, năm đó thiên đạo trừng phạt như thế gian nan, là như thế nào khôi phục thành như bây giờ đâu? Vũ Di Linh thở dài, nói, thiên đạo luôn là đối nhân tộc phá lệ thiên vị, đặc biệt là phàm nhân giới nhân tộc, chỉ cần thi lấy bọn họ ân huệ, được đến bọn họ cảm kích, liền có thể tích góp công đức. Đây cũng là tu tiên giới Phật tu cùng nho tu, thích tới phàm nhân giới rèn luyện nguyên nhân. Ta này dọc theo đường đi cũng gặp được mấy cái tu sĩ, bọn họ tu vi đều không tính thấp, ta tổng cảm thấy. Nàng đột nhiên mắc kẹt, Liễu Nhi tò mò nói, như thế nào? Vu Di Linh trần trờ lắc đầu, nhìn mắt không trung đang muốn dâng lên ánh trăng, lẩm bẩm nói, có đại sự sắp phát sinh, này lúc sau ngươi vạn không thể ly ta quá xa, biết không? Liễu Nhi nhìn ra được nàng là thật sự quan tâm chính mình, nàng gật gật đầu, nói, ta sẽ. Nàng vẫn luôn ở tính thời gian, 5 năm thời gian. Năm đó nam cung nữ tu liền sẽ trở về tiếp nàng, đến lúc đó Trương Sảo Nhi nói không chừng cũng sẽ trở về. Trương Sảo Nhi, người này, nàng hận thấu xương, tuổi tiệm trường sau, này phân thù hận lại chưa từng biến mất quá. nếu là không giết nàng, cả đời này nàng đều sẽ có tâm ma quấn thân. Nàng đã từng tuổi nhỏ không hiểu chuyện, căm hận cùng phẫn nộ đều mang theo tính trẻ con, nhưng đi theo dưỡng mẫu cùng sư phó nghiên cứu học vấn sau, biết thế giới còn rất lớn, nhân loại thực nhỏ bé. Nàng không có dưỡng mẫu như vậy đại chí hướng, đi cứu vớt một quốc gia thương sinh, nàng chỉ nghĩ thủ chính mình thân nhân. Đây là nàng tu hành con đường, Trương Sảo Nhi ở nàng tuổi nhỏ trong lòng gieo tâm ma hạt giống, ở nàng mấy năm nay tu luyện thời điểm, đều vẫn luôn quanh quẩn trong lòng nàng. Nay phân hận ý quá mức nùng liệt, có đôi khi liền nàng từ trong ngộng bừng tỉnh, đều cảm thấy cực kỳ kỳ quái. Làm như, nay phân thù hận cũng không có đơn giản như vậy, trừ bỏ mẫu thân cùng mẫu thân ở ngoài, nàng tổng cảm thấy Trương Sảo Nhi còn hại chết càng nhiều nàng để ý người. Nhưng nàng nghĩ không ra, cũng biết căn bản không có việc này. Kể từ đó, dứt khoát giết nàng đó là, cũng tỉnh lúc sau mang đến càng nhiều khúc chiết. Nàng hiện giờ tu vi đã là luyện khí 8 tầng, nàng tưởng Trương Sảo Nhi ở tu tiên giới, lại so nàng nhiều tu luyện 1 năm, tu vi nói không chừng so nàng còn cao. Bất quá không quan hệ, thực lực không đủ, nàng có thể dùng trí thắng được. Tổng có thể báo thủ rửa hận. Nàng đấy mắt trong nháy mắt hiện lên một mặt đỏ tươi, ngồi ở bên người nàng Vu Di Linh lại hoàn toàn không có chú ý tới. Chờ Thẩm Lục Mạn làm tốt cơm chiều, Vu Di Linh không hảo này một ngụm, hơn nữa đã sớm tích cốc, liền tìm thư phòng đi đả tọa tu luyện. Kinh Ngạo Tuyết ba người ăn cơm xong sau, quyết định ngày mai đi trong núi tu luyện. Buổi tối nghỉ ngơi qua đi, sáng sớm hôm sau, ba người liền cùng Vu Di Linh cùng nhau, đi núi sâu chỗ tu hành. Tới rồi trên núi nhà gỗ sau, Kinh Ngạo Tuyết chống cằm, tính toán cấp Thẩm Lục Mạn hộ pháp. Thẩm Lục Mạn phía trước tu vi liền sắp đột phá, lời tuy như thế, lại không biết khi nào mới có thể chính thức đột phá. Nàng nguyên bản tính toán mạnh mẽ đột phá, nhưng như vậy đối thân thể có tổn thương, một cái vô ý liền sẽ tu vi lùi lại, còn sẽ rơi xuống bệnh căn lưu lại hòa lớn. Bất quá có Vu Di Linh hôm qua tặng cùng cơ duyên, nàng thành công tỷ lệ rõ ràng gia tăng rồi không ít. Nàng lấy ra hộp cửu chuyển ngọc đăng mục, hít sâu một hơi, đổi làm bản thể đỏ như máu dây đằng, đem hộp màu lục đậm thân cây trực tiếp bao vây lại. Dây đằng ở chủ động hấp thu cửu chuyển ngọc đăng mục thượng hơi thở, bản thể nội đan điền chỗ, nguyên bản nồng đậm linh khí đoàn cũng ở điên cuồng xoay tròn bên trong. Vu Di Linh cũng ở một bên hộ pháp, nàng từ chữ vật không gian bên trong lấy ra trung phẩm linh thạch, cùng một cái pháp khí trận bàn, ở phụ cận bố trí hạ phòng ngự trận pháp. Một phương diện là ngăn cản bên ngoài tiểu động vật lầm sấm, một phương diện còn lại là vì phòng ngự lúc sau thiên lôi kiếp. Ở tu tiên giới, phàm là tiến nhất giai, đều sẽ gặp được kiếp nạn, bởi vì tu tiên vốn dĩ chính là nghịch thiên mà đi, thiên đạo sẽ ở kim đan cùng nguyên anh kỳ tiến giai là lúc, giáng xuống lôi kiếp. Tu vi càng cao, tương lai tiềm lực càng lớn, tao ngộ thiên lôi kiếp liền càng nghiêm trọng. Yêu tu vốn dĩ lại không được thiên đạo tạo, trải qua thiên lôi kiếp đều phải tương đối gian nan không ít. Nàng hiện giờ là kim đan trung kỳ, miễn cưỡng có thể giúp Thẩm Lục Mạn hộ pháp, nhưng Kinh Ngạo Tuyết cùng Liễu Nhi tu vi quá thấp, đã ở Thẩm Lục Mạn vận chuyển đan điền nội linh khí thời điểm, bị ngăn cản ở linh khí đoàn ở ngoài. Núi rừng chi gian đột nhiên cuồng phong gào thét, Kinh Ngạo Tuyết cắn răng lui về phía sau, thẳng đến trở lại phòng ngự năng lực so cường nhà gỗ lúc sau, ở hơi chút ổn định trụ thân hình. Liêu Nhi bắt lấy khung cửa, thấy Kinh Ngạo Tuyết làm như lập tức muốn đi ra môn, qua đi Thẩm Lục Mạn bên người bộ dáng, vội nói, mẫu thân, ngươi tạm thời không cần qua đi. Trung quanh ánh sáng ảm đạm xuống dưới, bầu trời tích lũy một tầng tầng mây đen, trong chớp mắt liền đem ánh mặt trời che lấp hơn phân nửa. Nguyên bản thiển sắc nhạt nhẽo mây đen, dần dần gia tăng nhan sắc, trở nên giống như đêm tối giống nhau, mây đen như là trên biển nhấc lên sóng thần, đen nhánh tầng mây đang không ngừng mà quay cuồng sóng lớn. Trong núi hiện tượng thiên văn quá đặc thù, thực mau liền đưa tới toàn thôn người chú ý, hiện tại chính trực xuân phân, bọn họ nguyên bản trên mặt đất trồng trọt, giờ phút này đều dừng động tác, nhìn lên không trung điểm xấu mây đen. Lão giả nôn nóng bất an nói, tạo nghiệt ta, là thiên cầu thực nguyệt. Người trẻ tuổi hoảng sợ, nhưng cẩn thận vừa thấy, lại cảm thấy này cảnh tượng không giống như là bọn họ mơ hồ biết được thiên cầu thực nguyệt. Nhưng dù vậy, hiện tượng thiên văn xuất hiện dị thường, giống nhau đều là bởi vì hoàng đế ngu ngốc vô đạo. Liên tính không phải, người có tâm cũng sẽ lợi dụng cái này cảnh tượng. Liên giống như Tần Diệp Thư, nàng giờ phút này đang đứng ở Tần Phủ Viện môn khẩu, trong lòng ngực ôm không ngừng kinh hô, muốn hướng trong núi chạy tới xem náo nhiệt Tần Vô Song, nhìn xa trong núi phương hướng, nghĩ thầm, tu sĩ quả thực bất phàm, này ước chừng là Kinh Ngạo Tuyết các nàng làm ra tới động tĩnh. Cố Bạch Vi đỡ bụng, bị hạ nhân nâng tới cửa, nói, cũng thương, rốt cuộc sao lại thế này, như thế nào đột nhiên trời tối. Tần Vô Song vỗ tay nói, mẫu thân mau xem, nhất định là trong núi xuất hiện đại yêu quái, mẫu thân, chúng ta mau đi đánh yêu quái. Thẩm Thái Hoa chậm gì gì đi ra, nghe vậy lập tức gõ nàng đầu một chút, nói, thật đúng là nghe con mới sinh không sợ cọp, bên kia đều sấm sét tầm ầm, còn nghĩ thỏ lại gần chịu chết. Phần 130. Tần Vô Song rầu miệng, nói, ta nhưng lợi hại, ta mới không sợ lôi điện đâu. Ta có thể đem lôi điện tiếp ở trên tay, sau đó vèo vèo bay ra đi. Nàng lầm nhầm tính trẻ con nói, Cố Bạch Vi dở khóc dở cười, nói, ngươi đứa nhỏ này, tận sẽ nói bừa, mau trở về phòng tới, ta phỏng chừng một lát liền muốn trời mưa, cũng thư, ngươi thân thể không tốt, tiểu tâm đừng đông lạnh bị cảm. Tần Diệp Thư hiện tại đều là tám tinh võ giả, đều có thể làm đến đau thương bất nhập, kẻ hèn rơi cơn mưa như thế nào đều không thể cảm bạo. Nàng không có giải thích, chỉ cười lên tiếng, đi lên trước nói, phu nhân mới là, hiện giờ có mang, cần phải tiểu tâm thân thể. Các nàng hai người không chút nào để ý bầu trời càng ngày càng quỷ dị hiện tượng thiên văn, ở cuồng phong gào thét phía trước về tới an ổn trong nhà. Lúc này, ở quần sơn chi gian, Thẩm Lục Mạn đỉnh đầu phía trên, đạo thứ nhất lôi kiếp đã bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Đỏ như máu dây đằng mới đưa màu lục đậm thân cây cắn nuốt tiến trong cơ thể, đạo thứ nhất sấm sét liền từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ vào nó trên người. Kinh Nạo Tuyết thị lực cực hảo, lập tức thấy được một màn này, cấp như là kiến bò trên chảo nóng, cố tình là thật sự giúp không được gì, nàng chỉ có thể tại chỗ qua lại đi, thường thường nhìn bầu trời mãnh liệt lôi vân. Dây đằng chịu đựng cửa thứ nhất, trên người lại trở nên cháy đen, thật vất vả ở đan điền nội linh khí vận chuyển dưới, rút đi trên người cháy đen. Đạo thứ hai lôi kiếp liền lại lần nữa buông xuống, không nghiêng không lệch bổ vào dây đằng trên người. Lúc này đây không đợi dây đằng khôi phục, đệ tam, đạo thứ tư lôi kiếp liền tùy theo tới, thả mỗi một đạo lôi kiếp đều so thượng một đạo quy mô lớn hơn nữa. Chiếu cái này tư thế vô xuống, Kinh Ngạo Tuyết đều phải lo lắng chết. Nàng không muốn đứng ở chỗ này ngồi chờ chết, dứt khoát nhắm mắt lại, thử đem trong cơ thể một hệ dị có thể, thông qua nhân duyên khế ước phương thức, truyền đến dây đằng trong cơ thể. Nàng không thể tới gần lôi kiếp nơi khu vực. Lấy nàng tu vi hiện giờ đều kháng bất quá đơn giản nhất đạo thứ nhất lôi kiếp, nàng là lo lắng Thẩm Lục Mạn, khá vậy không thể xông lên đi chịu chết. Liêu Nhi thấy Kinh Ngạo Tuyết rốt cuộc bình tĩnh lại, đem Nam Cung Nữ Tu để lại cho nàng trung phẩm linh thạch toàn bộ đem ra, đặt ở phòng ngự trận pháp bên trong. Bạch Mã Tư Tế Vu Di Linh đang ở cùng Thẩm Lục Mạn hộ pháp, nếu không phải nàng mỗi một lần đều hơi chút ngăn cách lôi kiếp, hơi chút giảm bớt lôi kiếp áp lực, dây đằng sẽ bị lôi kiếp phách thảm hại hơn. Thẩm Lục Mạn một người độ kiếp, ở đây tất cả mọi người ở tận lực hỗ trợ. Bầu trời lôi kiếp từng đạo cơ hồ là không gián đoạn đánh xuống, chấn khởi tiếng vang cách thật xa đều nghe được đến. Trong thôn thôn dân đã bị sợ hãi, đều xúc ở trong nhà mặt tránh né trận này không biết tên tai nạn. Nô Chí Dung trong nhà lại loạn thành một đoàn, bởi vì đệ muội bị này tiếng sấm kinh động, bắt đầu thai động, xem bộ dáng này lập tức liền phải sinh. Nhưng hôm nay cũng không có biện pháp đi ra cửa tìm bà mụ, thả đệ muội lúc này đây mới mang thai 7 tháng tả hữu, đây là muốn sinh non a. Nô Chí An cấp xoay quanh, thiếu chút nữa không khóc ra tới. Hai cái lao nhân cũng nôn nóng không thôi, nô thúc còn hảo, rốt cuộc tuổi đại có thể chủ trì đại cục, nói, lao nhị, mau đừng ở chỗ này ngốc đứng đương đầu gỗ cọc, chạy nhanh đi phòng bếp nhiều thiêu chút nước gấm lại đây. Lão đại, ngươi đi thỉnh hậu viện ma ma lại đây, các nàng là trong kinh thành tới, còn lược hiểu y y thuật, làm các nàng hỗ trợ ở ngươi đệ muội trong phòng chăm sóc. Bạn già, ngươi cũng đi con dâu trong phòng đợi, nàng hiện tại đúng là hoảng loạn thời điểm. Ngươi cần phải đương nàng người tâm phúc, làm nàng không cần hoảng không cần cấp, hài tử không cần đều được, mấu chốt là đem nàng mệnh cho ta bảo vệ. Giọng nói rơi xuống đất, loạn thành một đoàn Ngô gia người lập tức hành động lên. Một lát sau, Ngô Mộng Thu liền cùng ma ma tới tiền viện, nàng hiện giờ đã là 13 tuổi đại cô nương, thấy thế đối Ngô Thúc nói, ra ra, ta đi vào nhìn Thẩm Thẩm đi. Ngô Thúc xua xua tay, lo âu xoạch chịu tẩu hút thuốc, đôi tay đều đang run rẩy, nhìn dáng vẻ cũng không biểu hiện ra ngoài như vậy chấn định. Trong nhà nữ nhân mỗi sinh một lần hài tử, đều là một hồi gian nan mài giũa cùng khảo nghiệm. Hắn đi đến phòng bếp thấy con thứ hai không tiền đồ sắt nước mắt, khí một cái tắt chụp hắn cái hót thượng, nói, lúc này đây ngươi tức phụ nhi sinh xong hài tử, liền lại không chuẩn sinh, có nghe hay không? Ngươi lần sau cho ta chú ý điểm, nếu là lại chỉnh ra tới một cái tiểu nhân, ta liền. Cùng ngươi không để yên. Nô Chí An liên tục nói, không sinh, không sinh, ta đảo tình nguyện là ta kiếp sau đâu. Hắn tức phụ nhi vốn dĩ liền thân thể ốm yếu, cũng không biết vì sao đối sinh hải tử có mê chi chấp nhất, đều tranh đua sinh ba cái nhi tử, còn tưởng tiếp tục sinh. Nếu không phải nàng vẫn luôn tưởng sinh, hắn cũng sẽ không phòng bị a. Bất quá, lúc này đây nhất định là cuối cùng một lần, lại đến hắn cũng sẽ không bị lừa. Tức phụ nhi a, ngươi nhưng ngàn vạn không thể có việc a. Hắn miên man suy nghĩ, cấp vò đầu bức thai, nô thúc nhìn đến hắn liền khí đại, hơn nữa hắn biểu hiện như vậy không tiền đồ, dứt khoát đạp hắn một chân. Xoay người đi ra ngoài bên ngoài tiếp tục chờ. Nơi này tình huống khẩn cấp, ở vào lôi kiếp dưới dây đằng, đã run rẩy thân thể bò đều bò không đứng dậy. Kinh Ngạo Tuyết vẫn luôn ở đếm lôi kiếp, nhân tộc tu sĩ lôi kiếp hoặc là 36 nói, hoặc là 49 đạo, hoặc là 64 nói, hoặc là 81 đạo, tóm lại liền tại đây 4 loại tình huống chi gian. Nhưng nàng vừa rồi đếm hạ, dưng ở Thẩm Lục Mạn trên người lôi kiếp đã sớm đã vượt qua 100 nói. Thiên đạo quả nhiên đối yêu tộc bất công, nguyên bản tu luyện tiến giai liền cực kỳ khó khăn, còn muốn ở thiên kiếp nơi này lại tạp một đạo sinh tử trạm kiểm soát. Nếu không phải nàng khế ước cảm ứng được, Thẩm Lục Mạn còn có sinh hơi thở nói, nàng đã sớm tiến lên. Này lôi kiếp từng đạo, trận thế càng lúc càng lớn, không biết khi nào mới có thể hoàn toàn kết thúc. Không riêng gì quần sơn dưới nhiều bảo thôn, ngay cả chung quanh thôn đều kinh động. Ở trấn trên Lam Di Nương, nguyên bản đang nằm ở trong sân nhàn nhã mà nghe khúc nhi, lại nghe đến hạ nhân nôn nóng đi lên bẩm báo chuyện này. Trấn trên cùng thôn ở cách xa, chỉ có thể nhìn đến phương xa mây đen răng đầy, lại nhìn không tới bên kia cụ thể động tĩnh. Lam Di Nương nghe vậy meo lại đôi mắt, cười nói, không nghĩ tới cư nhiên có tu sĩ ở phàm nhân giới tiến đến giai, thật đúng là to gan lớn mật, không biết sống chết. Nàng trong mắt xoay chuyển, gọi tới hạ nhân nói, phái 10 cái người đi kêu mây đen nơi phương hướng tra một tra, đi hỏi một chút là vị nào tu tiên giới tới tiền bối, nếu là không chê nói, có thể tới ta này nhà cửa ngồi ngồi uống một ngụm trà lại đi. Hạ nhân vội vàng đồng ý, xoay người đi an bài nhân thủ. Lam Di Nương ngồi dậy, dưới ánh nắng dưới chuyển động thủ đoạn, nàng ngu bàn tay thượng làn da, trong chốc lát là thiếu nữ mềm nhắn da thịt, trong chốc lát là lao nhân tay, khô quắt che kín nếp nhăn. Nàng xách một tiếng, biết chính mình này thân thể kiên trì không được lâu lắm, có thể ẩn nấp bảo trên bản vẽ động phủ đến nay còn chưa tìm được, nàng tâm tình không tốt nói, tiểu thúy, trở về phòng. Tiểu thúy lên tiếng, nói, là, ma tôn. Không biết đi qua bao lâu, thẳng đến bầu trời lôi kiếp tan đi, bầu trời hiện ra 7 đạo cầu vồng kỳ quan, mọi người mới đi ra sân, sôi nổi quỳ xuống đất kinh hô lên. Kinh ngạo tuyết cơ hồ là bay đến bị lôi kiếp bổ ra tới hố to nội, nhặt lên trên mặt đất cháy đen dây đằng, vội vàng hướng trong đó rót vào một hệ dị có thể. Bầu trời đột nhiên hạ 7 màu giọt mưa, bạch mã tư tế Vu Di Linh vội nói, mau, đem Thẩm Lục Mạn bông, đây là chưa khỏi nàng thân thể thiên đạo tặng, nàng hấp thu 7 màu linh sau cơn mưa, bị lôi kiếp phách quá thân thể tự nhiên sẽ phục hồi như cũ. Kinh ngạo tuyết nghe vậy, vội vàng đem dây đằng bông, nhảy tới hố ngoại, giọt mưa thưa thất dừng ở nàng trên người trên mặt, bạch mã tư tế cùng Liễu Nhi liền ở phụ cận, cũng đã chịu thiên đạo tặng. 7 màu linh vũ chỉ tại đây tòa sơn đầu rơi xuống, dây lát gian bị phách tiêu thổ địa, liền một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, cỏ cây sinh trưởng cực kỳ tươi tốt, hoa nhi cũng từng mảnh nở rộ mở ra. Ở trung ương hố to trong vòng, là phồn hoa nở rộ hải dương, một trận thanh phong thổi qua, lướt trên từng mảnh ngũ thải tân phân biển hoa cuộn sóng, nồng đậm mùi hoa ở hơi thở chi gian kích động. Kinh ngạo tuyết mở to hai mắt nhìn nhất trung tâm vị trí, cháy đen dây đằng đột nhiên từ bụi hoa bên trong dựng thẳng lên. Ở chặt chẽ cánh hoa thượng cọ rất cháy đen, lộ ra hồng tinh ánh dịch thấu dây đằng. Nàng kinh hỉ nói, Thẩm Lục Mạn. Dây đằng hất hất đầu bộ, làm như chiều Kinh Ngạo Tuyết nơi phương hướng nhìn thoáng qua, lại đột nhiên nhảy vào bụi hoa bên trong. Ngay sau đó một trận cuồng phong thổi qua, bầu trời lưu loát vô số cánh hoa vụ dưới, đột nhiên xuất hiện một người mặc màu xanh lục váy áo, trên mặt mang theo hỏa hồng sắc dây đằng hoa văn, cùng Thẩm Lục Mạn có vài phần tương tự, nhưng dung mạo càng thêm mỹ diễm vài phần xa lạ nữ nhân. Kinh Ngạo Tuyết, mỹ nữ ngươi ai a? Nàng tức phụ nhi Thẩm Lục Mạn đâu? Chương 82 tâm ma. Xa lạ lại quen thuộc nữ nhân, chiều hố to ngoại ba người đi tới. Trên người nàng kim đan tu sĩ uy áp không chút nào thu liễm, đối với tu vi cấp thấp tu sĩ tới nói, đây là một loại trắng da kinh sợ cùng uy hiếp. Kinh Ngạo Tuyết nhịn không được lôi kéo Liễu Nhi lui về phía sau một bước, này rất nhỏ động tĩnh, tự nhiên rơi vào đã là kim đan tu sĩ Thẩm Lục Mạn trong mắt. Nàng không rõ nguyên do, nói, Kinh Ngạo Tuyết, ngươi trốn cái gì? Là Thẩm Lục Mạn thanh âm không sai, nhưng này dung mạo tuy rằng cùng phía trước tương tự, nhưng hoàn toàn không phải cùng cá nhân a. Nếu nói phía trước Thẩm Lục Mạn thanh nhã ôn nhuận, hiện tại cái này dung mạo cho người ta cảm giác chính là quyến rũ vũ mị. Không riêng như thế, ngay cả đối phương trên người hơi thở đều hoàn toàn thay đổi. Trước kia Thẩm Lục Mạn cho nàng cảm giác là mềm mại thoải mái, hiện tại nàng bị đối phương trên người lăng người uy áp áp chế, đều có chút không thở nổi. Nàng nheo lại đôi mắt, mặc dù biết đối phương chính là Thẩm Lục Mạn, lại như cũ không yên tâm, nàng thử tính cảm ứng đối phương trong cơ thể một hệ dị có thể. Thẩm Lục Mạn hàng năm ở nàng tu luyện thời điểm quấn quanh ở trên người nàng, trong cơ thể một hệ dị có thể sớm đã vượt qua Liễu Nhi, trở thành nhất lóa mắt huỳnh lục sắc quang điểm. Đối phương trong cơ thể cũng đích xác như thế, nhưng này dung mạo. Kinh Ngạo Tuyết buồn bực nói, ngươi mặt làm sao vậy? Thẩm Lục Mạn chỉ độn giơ tay vuốt chính mình gương mặt, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nói, đây là ta nguyên lai dung mạo. Phía trước hàng năm che lấp, hiện giờ vượt qua rèn thể kỳ, phía trước ngụy trang liền vô pháp lại duy trì đi xuống. Nàng phía trước tu vi quá thấp, diện mạo lại quá vì mỹ diễm, mặc dù rất ít có tu sĩ có thể đoán ra nàng nửa yêu thân phận, bọn họ cũng dễ dàng đối nàng bề ngoài sinh ra mơ ước chi tâm. Nàng vì thoát khỏi như vậy phiền toái, liền vẫn luôn cất giấu chính mình chân chính dung mạo. Dần dà, nàng chính mình đều sắp quên gương mặt này. Cho nên thượng một lần từ dây đằng biến trở về hình người thời điểm, mặc dù là đầu óc không thanh tỉnh, nhưng trong óc bên trong nhận định chính mình ngụy trang gương mặt kia, mới không có ở thật lâu trước kia liền bại lộ nàng vốn dĩ dung mạo. Nhưng hôm nay, nàng vượt qua rèn thể kỳ, tiến vào yêu đăng kỳ, thân thể đã hoàn toàn bị rèn luyện cố định, nàng lại bị lôi kiếp phách đầu váng mắt hoa, lúc này mới sẽ. Nàng còn nhớ không được chính mình dung mạo, trong nhà Liễu Nhi cùng Kinh Ngạo Tuyết, càng là chưa bao giờ gặp qua nàng chân thật diện mạo, cũng khó trách sẽ đã chịu kinh hách. Nàng cười cười, ở trên mặt đắp lên một tầng ngụy trang, khôi phục phía trước tướng mạo, nói, như vậy nhìn có phải hay không khá hơn nhiều. Kinh Ngạo Tuyết thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội đi lên trước ôm nàng, thoải mái cười nói, ngươi thành công. Thẩm Lục Mạn lên tiếng, nàng cảm giác được Kinh Ngạo Tuyết thân thể có chút căng chặt, còn tưởng rằng nàng là lo lắng nghĩ mà sợ, liền vỗ nàng bối trấn an nàng, nói, ít nhiều ngươi, còn có Liễu Nhi cùng Vu Di Linh, bằng không ta thật chịu không nổi này lôi kiếp. Thiên đạo đối với yêu tộc quá mức bất công, lôi kiếp uy lực cũng càng vì cường đại. Nếu không phải có người từ bên hiệp trợ, nàng căn bản không có khả năng ngao đến qua đi. Cũng may, hiện giờ kết quả là tốt, thả nàng cũng nhờ họa được phúc, trên người tích góp không ít thiên đạo chi lực, lúc sau luyện hóa một phen, tu vi lại có thể tinh tiến một mảng lớn. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, run rẩy lên tiếng, đột nhiên nói, tức phụ nhi à, trên người của ngươi này uy áp có thể hay không thu liễm một chút, ta mau không thở nổi. Thẩm Lục Mạn sửng sốt, lúc này mới cảm giác được cả người quanh quẩn hơi thở, nàng cũng là lần đầu tiến vào kim đan kỳ, còn chưa học được thu liễm chính mình uy áp. Nàng nhìn về phía Bạch Mã Tư Tế, Vũ Di Linh cười nói, ngươi muốn học đem uy áp thu liễm mới được, bằng không mặc dù là Kinh Ngạo Tuyết cùng Liễu Nhi, đều không thể quá mức tiếp cận ngươi. Thẩm Lục Mạn lên tiếng, thử tính đem uy áp thu vào trong cơ thể, này đối nàng tới nói có điểm khó khăn, nhưng thử mấy cái canh giờ lúc sau, nàng liền thành công. Cũng là vì thực vật hệ yêu tu vốn dĩ liền hơi thở nhu hòa, nếu là đổi làm thú loại kim đan tu sĩ uy áp, tu vi cấp thấp tu sĩ đã sớm bị áp quỷ dạp trên mặt đất. Các nàng không có lập tức phản hồi trong nhà, nay chung quanh còn sót lại không ít thiên đạo chi lực. Phần 131. Thẩm Lục Mạn muốn đem trong cơ thể được đến chỗ tốt luyện hóa, Kinh Ngạo Tuyết cùng Liễu Nhi tác nhân cơ hội hấp thu này đó chỗ tốt. Chung quanh có xa lạ hơi thở muốn nảy lên tới, Vu Di Linh nhàn nhạt mở to mắt, nhìn mắt đắm chìm ở tu luyện bên trong một nhà ba người. Liền đi phòng ngự cháo bên ngoài tự mình chu sát này đó hơi thở. Trong đó, một bộ phận là trong núi đã thành tinh yêu tộc, tuy rằng đã chịu hộ sơn đại trận linh khí phù hộ, sinh ra một chút linh trí, lại trước sau là cấp thấp sinh vật, Vu Di Linh không chút nào để vào mắt. Nàng uy hiếp lúc sau, đại bộ phận yêu tộc đều chật vật mà chạy, dư lại không đào tẩu, tắc trở thành một bãi huyết nục. Mặt khác một bộ phận hơi thở, là chung quanh tụ lại đây tu sĩ, bọn họ tu vi đều không cao, nhìn thấy Vu Di Linh sau, vội quỳ xuống đất thuyết minh ý đồ đến. Vu Di Linh mới biết được, đối phương là đến từ trấn trên một cổ thế lực, cầm đầu chính là một cái tên là Lam Di Nương nữ nhân. Nàng muốn dứt khoát giết này đó trên người phát ra tà ma hơi thở tu sĩ, ngay sau đó tưởng tượng những người này ác giả ác báo, hà tất nàng làm điều thừa chu sát, ngược lại ô uế tay mình. Nàng liền thả tàn nhẫn lời nói, làm những người này lăn ra này quần sơn chi gian, bọn họ mắt thấy bảo vệ tánh mạng, lập tức té ngã lộn nhào rời đi. Vu Di Linh meo lại đôi mắt, nhắm mắt lại thở dài một hơi, thầm nghĩ, này toàn ra phải nhanh một chút tăng lên thực lực a. Nàng cảm giác hộ sơn đại trận đã bị lôi kiếp phá khai rồi một cái chỗ hổng, nếu không bao lâu, trong đó hơi thở liền sẽ tiết lộ ra tới. Đến lúc đó phàm là ở phàm nhân giới lưu lại tu sĩ, đều sẽ chiều này nguyên anh động phủ tới rồi, có thể được đến nhiều ít cơ duyên, liền toàn xem các nàng chính mình bản lĩnh. Không biết qua đi bao lâu, Kinh Ngạo Tuyết đột nhiên cảm giác trong cơ thể linh khí bạo động lên. Nàng mở mắt ra, đối Thẩm Lục Mạn nói, tức phụ nhi, ta cảm giác ta muốn trúc cơ. Thẩm Lục Mạn nhíu mày, nói, ta cũng cảm giác được, nguyên bản ngươi chính là luyện khí 10 tầng đỉnh, ta thăng cấp kim đan lúc sau, ngươi cùng ta khế ước tương liên, tự nhiên sẽ phân đi chút chỗ tốt, lại hấp thu chúng quanh còn sót lại thiên đạo chi lực. Cũng là thời điểm trúc cơ mới đúng. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, theo sau khó xử nói, chính là ta không có trúc cơ đan. Ở tu tiên giới, tu sĩ tiến giai trúc cơ kỳ, phần lớn muốn dựa vào trúc cơ đan. Như vậy có thể đem xác suất thành công tăng lên 50% trở lên. Cho nên trúc cơ đan, ở tu tiên giới có thể nói là cực kỳ đoạt tay đan dược. Kinh Ngạo Tuyết trên người không có, Thẩm Lục Mạn tự nhiên cũng không có, tuy rằng không dựa trúc cơ đan cũng có thể tiến đến giai, nhưng thành công tỷ lệ rất thấp, thả một khi thất bại, liền sẽ ở tu sĩ trong lòng sinh ra tâm ma, đối lúc sau tu luyện đều có gây trở ngại. Thẩm Lục Mạn nhíu mày, nói, ta đây đi hỏi một chút Vu Di Linh, trên người nàng hẳn là có chút cơ đan. Nàng nói như vậy, liền vội vàng tìm được rồi Vu Di Linh, dò hỏi trên người nàng hay không có chút cơ đan. Nhưng Vu Di Linh đã sớm đã vượt qua chút cơ kỳ, tiến vào tu tiên giới lúc sau, tu vi đã là kim đan hậu kỳ, chút cơ đan chỉ đối tu tiên giới nhân tộc tu sĩ hữu dụng, đối nàng tới nói không có gì dùng. Nàng chữ vật không gian nội thiên tài địa bảo, mỗi loại đều so chút cơ đan tới hảo, nhưng mấu chốt ở chỗ, Kinh Ngạo Tuyết trước mắt nhất yêu cầu, chính là chút cơ đan, mà nàng cũng không có. Kể từ đó, Kinh Ngạo Tuyết chỉ có thể dựa vào chính mình tới tiến giai. Thẩm Lục Mạn sắc mặt nôn nóng, Kinh Ngạo Tuyết ngược lại cười nói, không có liền không có đi, từ xưa đến nay, cũng có một ít tu sĩ không dựa chút cơ đan liền chút cơ, ta cảm giác chính mình vận khí không tồi, khẳng định có thể tự hành chút cơ. Dứt lời, nàng thật sâu nhìn thoáng qua Thẩm Lục Mạn, nói, tức phụ nhi lại đây thân ta một chút, ta xác suất thành công khẳng định liền càng cao. Thẩm Lục Mạn dở khóc dở cười, này đều khi nào, còn có tâm tư tưởng này đó, hơn nữa Liễu Nhi còn ở một bên tu luyện đâu. Nàng nhìn thoáng qua nhắm mắt tu hành Liễu Nhi, đối phương trên người hơi thở cũng ở dao động, nhìn dáng vẻ thực mau liền có thể tiến giai luyện khí 9 tầng. Nhưng thật ra ít nhiều Bạch Mã Tư Tế Vu Di Linh, ít nhiều nàng mang đến cơ duyên, nàng mới có thể nhanh như vậy tiến giai. Thả bởi vì thiên đạo chi lực, cùng phía trước 7 màu linh vũ, Kinh Ngạo Tuyết cùng Liễu Nhi mới có thể tiến triển thần tốc, lập tức đã đột phá phía trước cái chắn. Nàng thấy Kinh Ngạo Tuyết chớp đôi mắt chờ mong xem nàng, gương mặt không khỏi nóng lên, thấu đi lên hôn hạ nàng gương mặt, nhỏ giọng nói, cái này có thể an tâm tu luyện đi. Kinh Ngạo Tuyết tươi cười đầy mặt, nàng gật gật đầu, liền nhắm hai mắt lại bắt đầu trúc cơ. Trúc cơ quá trình là đem luyện khí kỳ đan điền nội chứa đựng linh khí, toàn bộ chuyển hóa thành trạng thái dịch linh khí quá trình, không riêng như thế, còn muốn áp xúc càng nhiều linh khí. Mà kim đan kỳ còn lại là đem đan điền nội trạng thái dịch linh khí ngưng tụ thành một viên kim sắc linh đan. Phía trước Thẩm Lục Mạn tiến giai khi liền cảm giác được trong cơ thể linh khí điên cuồng vận chuyển, không ngừng mà đem trạng thái dịch linh khí áp xúc ngưng tụ ở bên nhau, hình thành một cái thật lớn trạng thái dịch linh khí đoàn. Ở lôi kiếp từng đạo đánh xuống tới lúc sau, trong cơ thể thật lớn trạng thái dịch linh khí đoàn áp xúc thành một cái nho nhỏ kim đan, trải qua lôi kiếp rèn luyện, cuối cùng trở thành nàng đan điền nội quang hoa nội liễm kim đan. Dùng kim đan tới hình dung có lẽ không quá chuẩn xác, bởi vì nàng là yêu tu, kia đồ vật hẳn là gọi là yêu đan. Mà Kinh Ngạo Tuyết lúc này liền ở hấp thu chung quanh linh khí, Liễu Nhi mở to mắt, nàng mới vừa rồi đột phá luyện khí 8 tầng, tiến vào luyện khí 9 tầng, thấy mẫu thân phải tiến giai trúc cơ, vội vàng đứng dậy né tránh đến một bên. Chung quanh linh khí phía trước bị Thẩm Lục Mạn hấp thu hơn phân nửa, hiện giờ có chút khô kiệt dấu hiệu, Thẩm Lục Mạn bất đắc dĩ, liền cùng Liễu Nhi cùng nhau, ở Kinh Ngạo Tuyết chung quanh bố trí hạ tụ linh trận, nôn nóng bất an chờ đợi lên. Kinh Ngạo Tuyết trong cơ thể linh khí bão hòa, một linh khí cùng hỏa linh khí va chạm ở bên nhau, ở nàng đan điền nội không ngừng mà đè ép, nàng cảm giác không riêng gì đan điền, liền kinh mạch nội linh khí đều bạo trướng một mảng lớn, thậm chí làm nàng cảm thấy đau đớn nông nỗi. Đan điền nội linh khí không đủ, bắt đầu điên cuồng hướng ra phía ngoài đòi lấy linh khí. Này đó linh khí phía sau tiếp trước tập nhập Kinh Ngạo Tuyết kinh mạch, mạnh mẽ đột phá đã có kinh mạch cường độ, như là sông nước thủy, mạnh mẽ đột phá hẹp hòi dòng suối đường mòn. Linh khí bạo lực cọ rửa ra càng rộng lớn kinh mạch, nhưng vẫn là có bộ phận linh khí từ trong kinh mạch tràn ra tới. Này đó linh khí ở nàng quanh thân quanh quẩn, bị một hệ dị có thể điều động, bắt đầu chữa trị bị hao tổn kinh mạch. Chờ đến linh khí rót đầy kinh mạch sau, liền bắt đầu chiều đan điền rảo bước tiến lên. Từng đợt linh khí không ngừng rót vào, đan điền nội linh khí một bên ở áp xúc, một bên ở rót vào, rốt cuộc áp xúc thành càng vì động lại trạng thái, cũng chính là trạng thái dịch. Một giọt trạng thái dịch linh khí tích nhập đan điền sau, Kinh Ngạo Tuyết rốt cuộc tìm được rồi trúc cơ bí quyết, bắt đầu không ngừng áp xúc linh khí thành trạng thái dịch, thẳng đến toàn bộ đan điền nội đều là tràn đầy trạng thái dịch linh khí khi, nàng tức khắc cảm giác đan điền bị mở rộng vài lần đại. Kinh Ngạo Tuyết tâm thần chấn động, mơ hồ biết chính mình sắp trúc cơ thành công. Nàng trên người đã tràn ra màu đen tạp chất, nhưng nàng đôi mắt nhắm chặt, mí mắt hạ tròng mắt đang ở bất an chuyển động. Nàng cảm giác chính mình đi tới xa lạ địa phương, bị quen thuộc mà lại xa lạ đám người đánh thức, ăn mặc áo bờ lọc trắng, cùng nàng quen biết Lưu bác sĩ đi lên trước, đỡ đỡ đôi mắt, nói, tiểu thất, người rốt cuộc tỉnh. Tiểu thất, là ở kêu nàng sao? Vì cái gì đột nhiên cảm giác tên của mình như thế xa lạ? Kinh tiểu thất ánh mắt ở trong phòng bệnh dạo qua một vòng, hỏi, ta làm sao vậy? Lưu bác sĩ nói, xem ra đầu óc bị tổn thương, ta lời nói thật cùng ngươi nói đi, ngươi phía trước bị lãnh đạo phái đi căn cứ bên ngoài làm nhiệm vụ, kết quả ngoài ý muốn gặp thập cấp biến dị yêu đằng, ngươi bị yêu đằng cắn nuốt, nguyên bản dị năng giả đoàn đội cho rằng ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng không nghĩ tới ngươi cư nhiên lại sống lại đây, thả kéo tàn phá thân thể đi tới căn cứ bên ngoài. May mắn ngươi phía trước cứu kỵ nữ nhận ra ngươi, đem ngươi đưa đến bệnh viện, lúc này mới cứu trở về một cái mệnh. Ngươi đã hôn mê hơn 10 ngày, lãnh đạo đều đã từ bỏ, không nghĩ tới ngươi lại đã tỉnh. Nàng giao nhau hai tay, nói, ngươi thật đúng là mạng lớn a, tiểu thất, hay là ngươi có 7 cái mạng không thành, cư nhiên như thế nào đều chết không xong. Kinh tiểu thất không vui nói, ngươi lời này nói thật khó nghe, khó trách bị người lại nhiều lần cử báo đâu. Lưu bác sĩ không sao cả nhún vai, nói, tùy ý, dù sao nhà ta lão nhân là quân khu phó lãnh đạo, ta về nhà cũng có thể đương đại tiểu thư, nhưng thật ra ngươi, nếu tỉnh liền đem tiền thuốc men giao đi. Kinh tiểu thất từ trên giường bệnh đứng dậy, chỉ cảm thấy này thân thể trầm trọng muốn mệnh, giống như là xuyên người khác thân thể giống nhau. Nàng như là đuổi rồi bỏ giống nhau, đem Lưu bác sĩ đuổi đi ra ngoài. Đây là một gian cao cấp phòng bệnh, chỉ có căn cứ thượng tầng nhân sĩ mới có cơ hội vào ở. A, nếu không phải lãnh đạo trong lòng có quỷ, cũng sẽ không đối nàng tốt như vậy. Nàng sở dĩ sẽ bị thực vật biến dị sở cắn nuốt, cũng là vì lãnh đạo lòng tham duyên cớ. Từ từ, vì sao nàng tổng cảm thấy trong đó có không thích hợp địa phương? Nàng nhíu mày khập khiễng đi đến bên cửa sổ, kéo ra bức màn, nơi này là 27 lâu, xuyên thấu qua sạch sẽ cửa sổ có thể nhìn đến hơn phân nửa cái căn cứ cảnh tượng. Nay chật vật thành thị cảnh tượng, thật sự thật lâu không gặp. Nàng nhíu nhíu mày, không biết rõ ràng chỉ là hôn mê hơn 10 ngày, vì sao sẽ cho nàng dường như đã có mấy đời cảm giác. Nàng vẫy vẫy đầu, đầu óc đau không muốn nghĩ nhiều, đi toilet thượng vê nút cờ, rửa tay thời điểm, nhìn đến trong gương gương mặt tái nhợt chính mình, đột nhiên cảm thấy. Vì sao chính mình lớn lên như vậy xấu? Uy, từ từ à, nàng nhưng cho tới bây giờ không ghét bỏ quá chính mình bề ngoài à, tuy rằng lớn lên không đủ nhu mỹ, sắc bén mày kiếm cho người ta hung hãn cảm giác, nhưng cặp mắt đào hoa kia nhưng khỏe miệng má lún đồng tiền, nhưng đều là cực kỳ hoàn mỹ. Mặc dù ở mặt thế trước, nàng cũng là trong ban lớn lên số 1 số 2 xinh đẹp. Khi còn nhỏ ở cô nhi viện thời điểm, những cái đó chiếu cô nhi a gì, còn đã từng méo nàng gương mặt tiếc nuối nói, nếu là nhà nàng sinh như vậy xinh đẹp cô nương, tuyệt đối luyến tiếc đưa đến trong cô nhi viện đi. Cho nên, nàng lớn lên kỳ thật khá xinh đẹp, không cần thiết dùng xấu tới hình dung chính mình đi. Nàng khẳng định là phía trước bị thương quăng ngã hỏng rồi đầu óc, nàng nhíu môi, xoay người đi trên giường bệnh nằm, này một chuyến liền lại nằm nửa tháng. Dù sao căn cứ lãnh đạo đối nàng cực hảo, nói nàng có thể tùy tiện trụ, nơi này có người ăn ngon uống tốt hầu hạ, ngẫu nhiên còn có chuyên nghiệp nhân sĩ lại đây cho nàng massage, không hưởng phúc là ngu ngốc. Nàng dứt khoát trụ đến Lưu bác sĩ lại đây đuổi người thời điểm, mới xoa tóc ngắn, đánh ngáp rời đi bệnh viện. Về đến nhà, đơn giản thu thập hạ, nàng lại hoãn 2 ngày, liền tiếp tục đi căn cứ viện nghiên cứu công tác, ngẫu nhiên còn sẽ cùng dị năng giả đoàn đội làm nhiệm vụ, nhật tử như cũ không mặn không nhạt quá. Chính là nàng tổng cảm thấy, này không phải nàng muốn sinh hoạt. Nàng đã từng lái xe, đi càng xa xôi địa phương lắc lư, nàng mặc danh không nghĩ trở về căn cứ, nhưng là bên ngoài thế giới đã sớm bị tang thi cùng biến dị động thực vật chiếm cứ. Mặc dù nàng hiện giờ là cựu cấp một hệ dị năng giả, khá vậy không đối phó được kết bè kết đội tang thi đàn A. Vì thế, qua một đoạn thời gian sau, nàng liền xám xịt đi trở về căn cứ. Đảo mắt bên trong, tới rồi ăn Tết, nàng trong phòng thiết bị đầy đủ hết, hiện giờ căn cứ ổn định vận chuyển, TV cũng dần dần mà xuất hiện ở tầm nhìn bên trong, nàng nhàn rỗi nhảm chán liền lấy tinh hạch mua một đài. Đêm giao thừa theo thường lệ là Tết âm lịch liên hoan tiệc tối, bất quá là mạt thế trước kia thu tiết mục. Nàng đánh ngáp xem xong, từ trên sofa đứng dậy khi, ngoài cửa sổ ngoại chính lập lòe linh tinh pháo hoa, đây là chỉ có hết thảy, bởi vì sợ đưa tới tang thi vây thành, cấp căn cứ mang đến tai họa ngập đầu, không thể không hủy bỏ ăn Tết phóng pháo hoa cùng pháo tập tụ. Nàng đối này không sao cả, dù sao nàng người cô đơn quán. Nàng nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng lâm vào ngủ say, cuối cùng một ý niệm khi, tân niên không nên như vậy quá mới đúng. Trên giường phô cái đệm, ngủ đi lên thực mềm mại, chính là nàng tổng nhớ rõ một cái thấy không rõ dung mạo nữ nhân, đã từng bị nàng đè ở trên giường, mặt đỏ ngượng ngùng tiếp thu nàng hôn môi, sau đó dùng ôn nhu có thể tích ra thủy thanh âm, gọi tên nàng, Kinh Ngạo Tuyết. Kinh Ngạo Tuyết. Kinh. Ngạo. Tuyết. Nàng trong nháy mắt mở to mắt, nàng nghĩ tới, nàng đã không phải Kinh Tiểu Thất, mà là Kinh Ngạo Tuyết. Nàng cũng không tồn tại với quá khứ mặt thế thế giới bên trong, cái gì Lưu bác sĩ cùng căn cứ lãnh đạo, đều là giả, nàng đã từng chính là bị căn cứ lãnh đạo thân thủ hại chết. Nơi này sở hiện ra hết thể đều là giả. Kinh Ngạo Tuyết khí nghiến răng nghiến lợi, nàng rộng mở từ trên giường ngồi dậy, liền nghe được ngoài cửa sổ vang lên bén nhọn tiếng cảnh báo. Nàng biết này đại biểu cái gì, đây là tang thi công thành tín hiệu. Căn cứ tất cả mọi người làm lại năm không khí bên trong tỉnh táo lại, theo sau liền nên đón chân chính địa ngục. Tang thi ở cửu cấp tang thi vương dẫn dắt hạng, dễ như trở bàn tay phá hủy tường thành cùng hàng rào điện, từ căn cứ phòng giữ lực lượng nhất bạc nhược khu dân nghèo, dũng mãnh vào căn cứ trong vòng. Phần 132. Nhân loại tiếng kêu thảm thiết, mặc dù là cách thật xa, nàng tựa hồ đều nghe được đến. Nay một đống lâu cư trú đều là trung thượng tầng nhân sĩ, sôi nổi kinh hô triều lưu lại chạy tới, chuẩn bị lái xe rời đi nơi này. Kinh Ngạo Tuyết dù bận vẫn ung dung mở ra cửa sổ, ngồi ở cửa sổ thượng, nói, cho nên đây là cái gì? Tâm ma khảo nghiệm sao? Kia thật đúng là xin lỗi, con người của ta lương bạc lãnh khốc thực, người khác chết sống cùng ta có gì căn hệ? Thế giới ở nàng trước mặt hơi hơi vặn mèo, theo sau là hài tử kêu khóc thanh. Kinh Ngạo Tuyết meo lại đôi mắt nhìn phía dưới, nàng thị lực cực hảo, liếc mắt một cái liền nhìn đến lâu phía dưới chật vật chạy trốn đám người, trong đó có một cái ôm hài tử tuổi trẻ nữ nhân, nàng có Thẩm Lục Mạn dung mạo, giờ phút này chính nhấp khẩn ngôi, thường thường an ủi trong lòng ngực tuổi nhỏ nữ hài nhi kia là Liễu Nhi. Kinh Ngạo Tuyết câu môi cười lạnh, nói, này thủ đoạn thật đúng là ti tiện a. Nàng có thể không màng người khác chết sống, thậm chí là không màng chính mình sinh tử, lại không thể đối Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi chí chi không màng, mặc dù biết này chỉ là nàng tiến giai trúc cơ kỳ tâm ma chướng ngại. Nàng cắn chặt răng, vẫn là huyễn hóa ra một cây biến dị dây đằng, từ trên cửa sổ trực tiếp nhảy xuống, vòng qua vô số đám người trở ngại, đi tới Thẩm Lục Mạn trước mặt. Đối phương hoảng sợ, đem trong lòng ngực hài tử ôm càng khẩn, Liễu Nhi cũng vẻ mặt sợ hãi nhìn nàng. Nay biểu tình thần thái, thật đúng là lệnh người hoài niệm. Phải biết rằng, từ đã xảy ra Lưu Gia sự tình sau, Liễu Nhi liền không còn có trừ bỏ mỉm cười mặt khác biểu tình. Nàng nhịn không được nhéo nhéo Liễu Nhi gương mặt, ân, xúc cảm mềm mại, thật là quen thuộc cảm giác. Nàng hướng cảnh giác Thẩm Lục Mạn cười cười, nói, ta là cửu cấp một hệ dị năng giả, ngươi một người mang theo hải tử không có phương tiện rời đi đi, không bằng ta mang các ngươi đi. Thẩm Lục Mạn sửng sốt, làm như thật sự ở trầm tư, thậm chí đều tâm động. Nhưng ngay sau đó nghĩ tới cái gì, nàng nhấp nhấp môi, cự tuyệt nói, không cần. Ngươi đừng chắn ta lộ liền hảo. Kinh Ngạo Tuyết hắc một tiếng, vò đầu tránh ra đường ra, nếu nhân gia không nghĩ nàng mang theo đi, nàng liền dứt khoát theo sau hảo. Nàng một đường hộ tống này một đôi mẹ con đi vào căn cứ ngoại, nơi này là kết bè kết đội tăng thi, Thẩm Lục Mạn chỉ là một cái không có dị năng bình thường nữ nhân, tức khắc cùng những người khác giống nhau, hoàn toàn chần chờ. Nàng xoay người nhìn vẫn luôn đi theo nàng phía sau Kinh Ngạo Tuyết, hỏi, ngươi có biện pháp mang chúng ta rời đi sao? Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, cùng ta tới. Nàng biết căn cứ phòng nghiên cứu sáng sớm liền chuẩn bị một cái thông đạo, chỉ có thượng tầng lãnh đạo mới biết được, nhưng nàng đã từng đánh bậy đánh bạ đi vào một lần, biết này thông đạo theo con sông, đi thông bên ngoài càng rộng lớn thế giới. Tuy rằng cũng có nguy hiểm, nhưng tổng so trở thành cá trong chậu tốt hơn nhiều. Nàng không biết cái này tâm ma khảo nghiệm rốt cuộc khi nào mới có thể kết thúc, một khi đã như vậy, dứt khoát theo nó tâm ý chơi chơi. Nàng mang Thẩm Lục Mạn tránh đi mọi người, đi vào phòng nghiên cứu bên ngoài, lấy ra túi quần thân phận tấm cạn. Thẩm Lục Mạn trên mặt chợt lóe mà qua kinh nghi, tựa hồ không nghĩ tới nàng nói chính là thật sự. Kinh Ngạo Tuyết thân sĩ làm cái mời tư thế, nói, vị này mỹ lệ nữ sĩ, mời vào. Thẩm Lục Mạn phình phình miệng, trên mặt muốn cười rồi lại khắc chế nhịn xuống, ngược lại càng thêm đáng yêu. Nàng nho nhỏ trắng Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt một cái, sai thân tiến vào phòng nghiên cứu nội. Lúc này phòng nghiên cứu đã không ai, căn cứ lãnh đạo phòng trường đã đi rồi, Thẩm Lục Mạn cách pha lê nhìn đến phòng thí nghiệm nội dị dạng quái vật, sợ hãi nói, ngươi có phải hay không tưởng lấy ta làm thực nghiệm? Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt, theo nàng ánh mắt nhìn lại, cười nói, đây là khác đồng sự kiệt tác, ta phụ trách chính là nghiên cứu thực nghiệm dược tề, cùng chế tác áp xúc đồ ăn, trên thị trường nhất thường thấy áp xúc chất lỏng đồ ăn, chính là ta qua tay chế tác. Thẩm Lục Mạn vẫn là không yên tâm, đi cách xa nàng điểm. Kinh Ngạo Tuyết dở khóc dở cười, không nhanh không chậm đi theo nàng phía sau, chỉ ở đối phương không biết đi như thế nào thời điểm, nhỏ giọng nhắc nhở đối phương một câu. Liễu Nhi ghé vào Thẩm Lục Mạn trên vai, vẫn luôn dùng cặp kia ngập nước đôi mắt nhìn nàng, một khi cùng nàng tầm mắt đối thượng, liền sẽ sợ hãi xúc ở Thẩm Lục Mạn trong lòng ngực. Chờ Kinh Ngạo Tuyết cười cười rời đi khai tầm mắt, lại nhô đầu ra nhìn chằm chằm nàng. Phòng nghiên cứu thực an toàn, các nàng một đường an toàn đi vào ngầm ba tầng đường sông chỗ, nơi này còn ngừng mười mấy con loại nhỏ du thuyền. Kinh Ngạo Tuyết nhướng mày ý bảo Thẩm Lục Mạn đi lên đi, tìm một chỗ nghỉ ngơi, nàng chính mình tắc đi phòng thao tác khai thuyền. Thứ này nàng trước kia chơi qua, bất quá không phải ở mạt thế trước, mà là ở mạt thế bùng nổ sau, bị căn cứ phái đi phương Nam làm nhiệm vụ, nàng nhất thời tò mò, liền đi theo dân bản xứ học như thế nào khai. Này đó du thuyền bên trong rót đầy du, nàng dễ dàng mà mở ra hướng tới đường sông sử đi ra ngoài, rời đi nguy hiểm căn cứ nội. Chờ đến sắc trời đem minh thời điểm, các nàng đã đi tới khoảng cách căn cứ thực xa xôi dã ngoại. Thẩm Lục Mạn xoa xoa đôi mắt, nhịn không được ngáp một cái, nàng nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, nhưng nàng không phản ứng. Ở nàng xem ra, giúp cái này cùng Thẩm Lục Mạn giống nhau như lúc ảo tưởng, chẳng qua là khắc phục tâm ma đột phá khẩu mà thôi. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình không sợ gì cả, nhưng hôm nay xem ra, tâm ma khả năng càng hiểu biết đáy lòng chỗ sâu trong chính mình. Nàng đối cái này ảo tưởng thái độ không tính là hảo, càng chưa nói tới thân mật, bởi vì biết rõ này ngoạn ý là giả, mặc dù là lại chân thật, kia cũng là giả. Thẩm Lục Mạn đem mâm đồ ăn đặt ở trên bàn, trần trơ nói, đa tạ ngươi đã cứu ta cùng nữ nhi của ta, đây là ta dùng du thuyền thượng đồ ăn làm bữa sáng, ngươi nếu là đói bụng có thể nếm thử. Nói xong, nàng liền chuẩn bị xoay người rời đi. Kinh Nạo Tuyết chống cằm, nói, từ từ, chúng ta ngồi xuống tâm sự đi. Nàng dùng chiếc đũa kẹp lên chiên trứng, hai ba ngụm ăn xong, hỏi, Liễu Nhi là ngươi với ai sinh? Thẩm Lục Mạn khó xử nhấp nhấp môi, nói, không phải, nàng là ta ở nước ngoài bệnh viện, thụ tinh nhân tạo được đến hải tử, ta không có biện pháp tiếp thu nam nhân, cũng không phải đồng tính luyến ái, chỉ là muốn không kết hôn có cái thuộc về chính mình hải tử. Kinh Nạo Tuyết ngô một tiếng, nhìn kỹ Thẩm Lục Mạn liếc mắt một cái, đối phương ăn mặc dễ bề hành động thần sắc đồ thể dục, tóc tu bổ thực đoạn, thẳng đến cổ vị trí, trên mặt không thi phân trang, vẻ mặt thuần tịnh. Thật là khó được, ở mặt thế 10 năm, còn có thể nhìn đến như vậy nhu nhược sạch sẽ nữ nhân. Nàng không sao cả cười cười, nói, nhưng Liễu Nhi tuổi tác không khớp đi, hiện tại đã là mặt thế 10 năm, ngươi nói nước ngoài bệnh viện, tổng không thể là 5 năm trước đi đi. Thẩm Lục Mạn ngây người một chút, túi đầu nói, ta không biết, ta nhớ không được. Vậy ngươi phía trước là làm gì đó? Kinh Ngạo Tuyết tiếp tục hỏi. Thẩm Lục Mạn há miệng thở dốc môi, nói, đi căn cứ bên ngoài làm nhiệm vụ, ta sẽ đi săn, cho nên... Kinh Ngạo Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, này tâm ma hoàn toàn là dựa theo nàng ấn tượng đắp nạn. Thẩm Lục Mạn hỗn loạn một trận, đột nhiên lại thanh minh nói, cảm tạ ngươi đã cứu ta cùng Liễu Nhi, ta. Kinh Ngạo Tuyết làm cái tạm dừng thủ thế, nói, không cần, ngươi đi đi, làm ta một người an tĩnh trong chốc lát. Nàng nhắm mắt lại, Thẩm Lục Mạn cắn môi rời đi. Kinh Ngạo Tuyết lúc này mới mở to mắt nhìn nàng bóng dáng, dưới ánh mặt trời đối phương thân thể hư hư thật thật, cái này hảo tưởng nói thật chẳng ra gì. Lỗ hổng cũng quá nhiều. Nhưng nàng không biết vì sao trốn không thoát đi, này liền phiền thoái, nàng nhớ rõ phía trước trong cơ thể linh khí đều chuyển hóa xong, kết quả tạp ở tâm ma này một quan, cũng không biết trên núi chân thật thời gian trôi qua bao lâu. Nếu là vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này, kia nàng không phải thành người thực vật sao? Hơn nữa, chân chính Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi, nhất định đã lo lắng hỏng rồi. Cho nên, nàng tâm ma rốt cuộc là cái gì đâu? Vì cái gì nàng sẽ đến mặt thế? Vì cái gì sẽ xuất hiện tang thi vây thành? Vì cái gì sẽ có Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi tồn tại? Nàng đều tưởng không rõ. Kinh Ngạo Tuyết thật dài thở dài một hơi, ở mặt thế khi loại này mưu kế phương diện, liền không phải nàng trường hạng. Nàng càng am hiểu xông lên đi trực tiếp đánh giết. Nhưng trước mắt trước cái này dưới tình huống, tổng không thể nàng thân thủ giết Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi đi, mặc dù là ảo tưởng, nàng cũng không hạ thủ được a. Nàng nghĩ đến đây thời điểm, đột nhiên ngộ tới rồi chút phương pháp, theo sau cười khổ nói, vẫn là tiếp tục vây ở chỗ này đi. Nàng ngủ không được, dứt khoát đứng dậy đi đến du thuyền bong tàu thượng. Nàng cảm giác được có lưỡng đạo tầm mắt đang xem nàng, nhưng nàng không chút nào để ý. Nàng nhìn chung quanh địa hình, nơi này là nàng đã từng làm nhiệm vụ đã tới địa phương, lại quá cách đó không xa là một cái bị cửu cấp thực vật biến dị chiếm cứ địa bàn. Đã từng nàng buông tha cái này cửu cấp thực vật biến dị, kia thực vật biến dị lúc ấy đã sinh ra linh trí, tương đương với 7-8 tuổi hài tử chỉ số thông minh. Một phương diện thực thích trên người nàng một hệ dị có thể thích gián nàng, một phương diện lại không muốn đã chịu câu thúc, chỉ có thể ủy khuất khuất thả nàng. Nếu là nàng hiện tại mang theo hai người kia qua đi, kia thực vật biến dị nói không chừng sẽ thu lưu nàng. Kinh Ngạo Tuyết nghĩ đến liền làm, lập tức đi thay đổi phương hướng, đi rồi một khoảng cách sau lại gần bờ. Thẩm Lục Mạn trần chờ đi lên trước, nói, chúng ta kế tiếp đi đâu? Kinh Ngạo Tuyết nhìn nàng mặt, nhàn nhạt nói, đi đến cậy nhờ hai cái lao bằng hữu. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, lúc sau chúng ta đều sẽ ở tại chỗ đó, nơi đó thực an toàn. Thẩm Lục Mạn túi đầu suy tư, qua một hồi lâu sau mới lên tiếng. Đoàn người cầm chút đồ ăn cùng khí giới, đi qua một đoạn còn tính an toàn con đường, rốt cuộc đi tới một ngọn núi dưới chân. Ngọn núi này đã từng là nhân tạo núi non, hiện tại đã là một tòa bị thảm thực vật bao trùm núi cao. Trong đó truyền đến rất nhiều cao cấp thực vật biến dị hơi thở, chúng nó ngao ngoe rục dịch, tựa hồ muốn xông lên đem Kinh Ngạo Tuyết xé nát. Nhưng theo sau, trong đó cường đại nhất một cổ hơi thở, lại đột nhiên bạo trướng phát lệnh nói, không cho phép núp đích, nàng là bằng hữu của ta. Kinh Ngạo Tuyết có thể cảm giác thực vật tâm tình, tự nhiên lĩnh ngộ những lời này, nàng cười nói, lao bằng hữu, ta lại đây đầu nhập vào ngươi, hai vị này xem như. bằng hữu của ta, lúc sau liền quấy rầy. Kia cửu cấp thực vật biến dị đã từng là buồn hoa xương rồng bà, nghe vậy kích động mà nhảy ra tới, thu liễm trên người trầm, quấn quanh ở Kinh Ngạo Tuyết trên người. Kinh Ngạo Tuyết thức thời tặng không ít một hệ dị có thể, bởi vì luồng năng lượng này, mặt khác thực vật đều nhịn không được đối nàng thèm nhỏ dãi lên. Vì thế, nàng không hề chướng ngại ở chỗ này sinh hoạt xuống dưới. Thời gian vội vàng trôi đi, nàng dung mạo bắt đầu biến lão, Liễu Nhi trưởng thành vì đại cô nương, nhưng nàng lại thấy không rõ đối phương mặt. Một đoạn này thời gian vội vàng đi qua ít nhất 50 năm, thẳng đến Thẩm Lục Mạn bị bệnh ở trên giường, Kinh Ngạo Tuyết đều chỉ cảm thấy là trong nháy mắt mà thôi. Thẩm Lục Mạn suy yếu nói, ta không hiểu ngươi, giết ta, ngươi liền có thể bài trừ tâm ma, ngươi rõ ràng đã sớm biết, vì sao vẫn luôn không động thủ. Kinh Ngạo Tuyết nói, này tâm ma rõ ràng bị những người khác thao tác, ta vì sao phải làm ra làm chính mình mai phục chân chính tâm ma sự tình, dù sao chỉ cần chờ ngươi đã chết, cái này tâm ma liền giải quyết dễ dàng. Ta nếu là thật sự giết ngươi, lại nên như thế nào đi đối mặt ta chân chính thế tử? Phía trước vẫn luôn biến ảo vì Thẩm Lục Mạn tâm ma, nghe vậy rốt cuộc lộ ra vốn dĩ bộ mặt, đó là một cái cả người đều bị máu tươi cùng hắc khí bao phủ bóng người. Nàng sắc nhọn cười hai tiếng, nói, ngươi này tu sĩ không đơn giản, quả thực rất có ý tứ, thôi, ta tạm tha ngươi một mạng, dù sao nếu không bao lâu, sẽ có càng thích hợp ta bám vào người thân thể. Kinh Ngạo Tuyết meo lại đôi mắt, nói, ngươi bộ dáng này nhìn thật ghê tởm, cho nên ngươi là ma tộc, vẫn là gì đó. Bóng người kia khặc khặc cười hai tiếng, nói, có bản lĩnh liền sống lâu mấy năm, nói không chừng sẽ có tư cách biết bổn tọa thân phận. Nàng vây vây tay, Kinh Ngạo Tuyết chỉ cảm thấy một trận trận gió đánh úp lại, nàng gương mặt bị gió thổi đến sinh đau. Nàng mở to mắt, liền nhìn đến Thẩm Lục Mạn chiều nàng phiến lại đây, không biết để mấy cái bàn tay. Kinh Ngạo Tuyết vội vàng tiếp được tay nàng, nói, ngươi đánh ta làm gì? Thẩm Lục Mạn trong mắt hàm chứa nước mắt. Sắc mặt tái nhợt môi cũng bị rào phá, nàng đột nhiên nhào lên tới ôm Kinh Ngạo Tuyết, nói, ta cho rằng ngươi. Kinh Ngạo Tuyết cảm giác gương mặt sinh đau, nàng tê một tiếng, nhìn dáng vẻ vừa rồi Thẩm Lục Mạn không thiếu chịu nàng. Nàng trong lòng bất đắc dĩ vừa buồn cười, nói, ta này không phải không có việc gì sao, đừng khóc. Thẩm Lục Mạn oán hận cắn nàng một ngụm, thật sự cắn ra huyết tới, mới cả giận nói, ngươi vừa rồi rốt cuộc đang làm cái gì. Rõ ràng đã trúc cơ thành công, cố tình như thế nào kêu ngươi đều kêu không tỉnh. Trên người còn quấn quanh nồng đậm ma khí, thiếu chút nữa liền nhập ma, Vu Di Linh đều không hề biện pháp, ta chỉ có thể ra này hạ sách, bằng không. Phần 133. Kinh Ngạo Tuyết liên tục ứng vài tiếng, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt chấn kinh quá độ Liễu Nhi, cùng sắc mặt ngưng trọng Vu Di Linh, nói, đa tạ a. Liễu Nhi bước chân không song đi lên trước, dựa vào Kinh Ngạo Tuyết trên vai, khó được vươn tay ôm nàng cánh tay, thanh âm nhiễm khóc nức nở, nói, mẫu thân, ngươi làm ta sợ muốn chết. Kinh Ngạo Tuyết khó được cảm nhận được sau khi lớn lên Liễu Nhi thân cận, nhịn không được mỹ tư tư nói, Liễu Nhi, tới, thân mẫu hôn một cái, mẫu thân thật lâu không thấy được Liễu Nhi làm nũng. Liễu Nhi đỏ mặt hôn nàng gương mặt một chút, nói, mẫu thân, lần sau vạn không thể như vậy. Kinh Ngạo Tuyết được tiện nghi, lập tức ngoan ngoan nói, ân, ta về sau nhất định sẽ không làm Liễu Nhi cùng tức phụ Nhi lo lắng, tức phụ Nhi, có thể đừng cắn sao. Thẩm Lục Mạn ngượng ngùng nhìn nàng cắn ra tới dấu vết, mặt trên đã chảy ra vết máu tới. Nàng ấy nay liếm vài cái, nói, xin lỗi, ai làm ngươi đột nhiên nhập ma, vừa rồi rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Kinh Ngạo Tuyết hiện tại chỉ nghĩ thân nàng, nhưng còn có những người khác ở, cũng không có phương tiện. Nàng liên nhịn xuống loại này xúc động, hỏi, ta loại này không thích hợp trạng thái, rằng co bao lâu? Thẩm Lục Mạn nói, 3 ngày 3 đêm. Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, nói, ta còn tưởng rằng là 10 năm 8 năm đâu, ta. Nàng tưởng nói ra phía trước hết thảy, nhưng đột nhiên liền tạp xác. Đảo không phải không biết nên như thế nào mở miệng, mà là nàng trong nháy mắt đem phía trước hết thể đều quên hết. Nàng chỉ biết chính mình đã trải qua tâm ma khảo nghiệm, lại liền tâm ma khảo nghiệm nội dung đều quên đến không còn một mảnh. Thẩm Lục Mạn thấy nàng nói không ra lời, nói, là tâm ma sao? Kinh Ngạo Tuyết vội vàng gật đầu, khen nói, vẫn là tức phụ nhi thông minh, thật là tâm ma không tồi, chính là ta trong khoảng thời gian ngắn quên tâm ma khảo nghiệm nội dung. Thẩm Lục Mạn ngây người một chút, bất đắc dĩ nói, thôi. Người không có việc gì liền hảo. Nàng dọa chân mềm, dứt khoát ngồi dưới đất chờ hoán lại đầy kính. Phía trước vẫn luôn không mở miệng Vu Di Linh, đột nhiên nói, trên người của ngươi ma khí đã quấn quanh ngươi nhiều năm, ngươi phía trước có phải hay không gặp cái gì tâm thần đều nứt sự tình, mới có thể. Nàng mới vừa nói xong, lại lắc lắc đầu, nhíu mày nói, không đúng, ta đã từng cũng ở tu tiên giới ngẫu nhiên gặp được tu sĩ nhập ma, nhưng bọn họ gần chỉ là đọa vào ma đạo trở thành ma tu mà thôi. Không giống ngươi vừa rồi. Kia ma khí nồng đậm tận trời, trong nháy mắt cho ta cảm giác đó là ma tộc xâm lấn, thả vẫn là trung cao giai ma tộc, trên người của ngươi có phải hay không có ma tộc huyết mạch? Bằng không không có khả năng là cái dạng này. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy sửng sốt, nói, không phải, ta xuất thân tu tiên giới trung đẳng tu tiên gia tộc Kinh gia, nói thật ở tu tiên giới kỳ thật không có gì danh khí, gia tộc trong vòng mọi người cũng đều là người bình thường tộc, như thế nào sẽ có ma tộc huyết thống đâu. Vũ Di Linh lại không tin, vừa rồi Kinh Ngạo Tuyết trạng thái quá quỷ dị, nàng đều từ đáy lòng cảm giác được sợ hãi, liền càng miễn bản Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi. Có lẽ Liễu Nhi còn hảo chút, nàng cũng không có thập phần sợ hãi, thậm chí không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng giống như còn từ Liễu Nhi đáy mắt nhìn đến chợt lóe rồi biến mất hồng quang. Nàng đau đầu che lại cái chán, nói, thôi, việc này lúc sau lại nói, các ngươi lúc sau có tính toán gì không? Kinh Ngạo Tuyết meo lại đôi mắt, hỏi, hiện tại là khi nào? Thẩm Lục Mạn nhìn sắc trời, nói, giữa trưa, ngươi đói bụng sao? Kinh Ngạo Tuyết ôm bụng nói, vẫn là tức phụ nhi hiểu ta, bất quá ta muốn hỏi không phải canh giờ, mà là tháng, chúng ta lúc này đây lên núi thật lâu, nên trở về một chuyến nghỉ ngơi mấy ngày đi. Thẩm Lục Mạn cũng ngây người hạ, nàng tính không ra cụ thể thời gian, nghe Kinh Ngạo Tuyết nói như vậy, liền gật gật đầu, dù sao trong núi linh khí cũng bị các nàng trước sau lan lộn, hiện giờ đã hoàn toàn khô kiệt. Nơi này linh khí, lại nói tiếp khả năng còn không bằng chân núi thôn linh khí nhiều. Các nàng đãi lâu như vậy, cũng không biết bên ngoài thế giới như thế nào, vẫn là về nhà đi, vừa lúc có thể cấp Kinh Ngạo Tuyết làm một đốn tốt đền bù nàng. Nàng như vậy nghĩ, người một nhà liền hướng tới trong núi đi đến, Vu Di Linh nhíu mày đi ở cuối cùng, xem Thẩm Lục Mạn đi săn mấy con mồi, Kinh Ngạo Tuyết hứng thú bừng bừng nói muốn ăn cái gì, Liễu Nhi cũng khó được tính trẻ con theo sát ở đối phương bên người. Nàng bất đắc dĩ cười, thật đúng là hoàng thượng không vội thái giám cấp. A Phi, nàng mới không phải thái giám. Một đường vui đùa ầm ĩ trở lại thôn, lúc này đã là tháng tư trung tuần. Các nàng này một chuyến ở trong núi đại nhất dài dòng hơn một tháng, viện môn chỗ Kinh Ngạo Tuyết chế tác hộp thư tử, nhét đầy đến từ Ngô gia cùng Tần gia thư tín. Đều là chút việc vặt, thả đại bộ phận đều là Tần Vô Song viết tin, nàng chữ viết công nhận độ cực cao, một chữ liền chiếm cứ một chừng giấy, còn thường xuyên thiếu nét bút, Kinh Ngạo Tuyết vội vàng nhìn lướt qua, liền dở khóc dở cười ném cho Liễu Nhi, dù sao khẳng định là viết cho nàng. Bất quá, trong đó vẫn là có hai kiện đại sự. Một là Ngô Chí An tức phụ nhi bởi vì kỳ dị hiện tượng tiên văn, động thai khí, trước tiên sinh một đôi long phượng thai, hiện giờ mẫu tử bình an, nếu là các nàng kịp trở về, có thể đi tham gia tiệc đầy tháng. Kinh Ngạo Tuyết tính thời gian, tiệc đầy tháng ở phía trước mấy ngày liền đi qua, nàng tiếc nuối lắc đầu, tính toán đợi chút cầm bao lì xì đi nói cái hỉ. Một cái khác, còn lại là Tần Diệp Thư tức phụ nhi Cố Bạch Vi, hoài thai 9 nhiều tháng sinh một cái nhi tử. Kinh Ngạo Tuyết trong nháy mắt nghi hoặc nói, á nhân nguyên lai còn có thể sinh nhi tử sao? Nàng cũng chỉ là nghĩ nghĩ, hiện giờ còn có càng quan trọng là, nàng sắc mặt nghiêm túc nghĩ đến, bằng hữu gia tức phụ nhi đều sinh một cái sinh hai cái, Nô Chí An tức phụ nhi đều sinh năm cái, nàng có phải hay không cũng nên cùng tức phụ nhi chuẩn bị tạo người vận động. Đương nhiên, tạo không tạo người xem thiên ý, vận động là cần thiết để thượng nhật trình. Như vậy nghĩ, nàng liền chứa đầy thâm ý nhìn Thẩm Lục Mạn liếc mắt một cái, đem Thẩm Lục Mạn xem ra đầu tê dại, phía sau lưng lạnh cả người. Tổng cảm thấy Kinh Ngạo Tuyết ở đánh cái gì ý đồ xấu. Chương 83 nhân duyên. Thẩm Lục Mạn chạy trối chết, Liễu Nhi cùng Vu Di Linh cũng không biết nàng làm sao vậy. Các nàng buồn bực liếc nhau, Tâm Hữu Linh Tê đem ánh mắt dừng ở Kinh Ngạo Tuyết trên người, liền thấy nàng trên mặt mang theo quỷ dị. Ý vị thâm trường cười. Nàng đi đến Liễu Nhi bên người, Liễu Nhi hiện giờ là đại cô nương, thân cao đã đến nàng chỗ cổ, nàng vỗ Liễu Nhi bả vai, nói, đêm nay thượng ta muốn cùng ngươi mẫu thân ngủ. Ngươi cùng Vu Di Linh đi bên ngoài đối phó cả đêm đi. Liễu Nhi. Vu Di Linh, liền như vậy trắng ra cùng hài tử nói ra, thật sự không thành vấn đề sao. Nàng vẻ mặt hắc tuyến, cũng nhìn quen yêu giới không tiết tháo nhảm chán vận động, hung hăng mà trừng mắt nhìn Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt một cái sau, liền trực tiếp phất tay háo tử đi trong núi, nàng mới không muốn ở chỗ này làm người vướng bận. Liễu Nhi nghẹn một chút, theo sau lôi kéo khỏe miệng cứng đờ cười nói, hảo, ta đây ăn qua cơm chưa sau, liền đi dưỡng mẫu trong nhà đợi hảo. Không biết mẫu thân muốn bao lâu đâu. Nàng nói xong lúc sau, liền nghĩ đến nàng chờ mong nhiều năm tiểu bảo bảo, hiện giờ xem ra rốt cuộc có thể thực hiện. Mấy năm nay, mắt thấy Ngô Thẩm Thẩm cùng Cố Nghĩa mẫu một người tiếp một người sinh, mà mẫu thân cùng mẫu thân bên này lại một chút động tĩnh đều không có, nàng trong lòng nói là một chút đều không nóng nảy là giả. Vừa rồi chỉ là bị Kinh Ngạo Tuyết trắng ra nói nghẹn lại, hiện tại phản ứng lại đây, không đợi Kinh Ngạo Tuyết trả lời, liền lập tức nói, ta đi dưỡng mẫu ra nhiều trụ chút thời gian. Trong nhà nàng sinh đệ nhị thai, ước chừng sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc, ta qua đi hỗ trợ chiếu cố Vô Song muội muội, chờ tiếp theo mẫu thân vào núi tu luyện thời điểm, ta lại trở về đi. Kinh Ngạo Tuyết vừa lòng nàng săn sóc, tiến đến nàng bên thai nói thầm nói, ta tận lực cho ngươi tạo cái muội muội ra tới. Liễu Nhi vành thai nóng lên, nàng đối phương diện này cực kỳ hiểu biết, nói đến cũng là Kinh Ngạo Tuyết năm đó nháo ra tới chê cười, cho nên Cố Thanh gia ra thấy nàng, sợ nàng đi rồi Kinh Ngạo Tuyết đường xưa náo loạn chê cười, liền thuận tiện cho nàng mấy quyển phương diện này phổ cập khoa học giáo dục thư tịch. Giữa mẫu cùng sư phó càng là như thế, biết được việc này sau, liền đóng lại thư phòng cửa phòng, kỹ càng tỉ mỉ giảng giải tạo người quá trình, nàng mới biết được rất nhiều. Hiện giờ bị mẫu thân như vậy vừa nói, còn là ức chế không được mặt đỏ. Nàng ho khan vài tiếng, sợ mẫu thân lại nói ra càng. Mắc cỡ nói tới, vội nói, ta đi phòng bếp giúp mẫu thân nấu cơm đi, mẫu thân ngươi. Ngươi đi trước tiên chuẩn bị một chút. Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt, đang muốn hỏi nàng tạo người vận động chuẩn bị cái gì đâu. Liễu Nhi liền nhanh như chớp chạy vào phòng bếp. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, đem hộp thư thư tín, toàn bộ lấy ra, đi nhà chính liền ăn quả khô, biên nhìn mặt trên nội dung. Tân Vô Song tuổi còn nhỏ, nói chuyện không có trật tự, trên cơ bản nghĩ đến cái gì nói cái gì. Trong đó đại bộ phận đều là cho Liễu Nhi tin, Kinh Ngạo Tuyết không có hứng thú, liền lựa đến một bên, khó được chính là, dư lại cư nhiên đều là viết cho nàng tin. Nàng nhướng mày nghiền ngẫm mở ra, đã đoán được Tần Vô Song muốn nói gì. Đơn giản chính là chỉ trích nàng đem Liễu Nhi bắt cóc nói, thật là chê cười, Liễu Nhi chính là nàng nữ nhi, đương nhiên cùng nàng càng thân cận. Nàng hoàn toàn không cảm thấy chính mình cùng một cái hài tử so đo việc này sẽ ấu trĩ, một trang giấy thượng một chữ, nàng thoạt nhìn tốc độ bay nhanh, biết được Tần Vô Song tháng tư sơ thời điểm đầy 4 tuổi, đã không phải tiểu hài tử, tương lai phải làm đại tướng quân, đánh bại nàng cái tên xấu xa này. Khu khu, nàng chỉ có thể nói cố lên, hiện tại thực lực của nàng nhẹ nhàng đánh bại Tần Diệp Thư đều không thành vấn đề. Đương nhiên, tiền đề là chỉ vận dụng vũ lực. Tần Diệp Thư đầu góc loanh quanh lòng vòng, bày ra ván cờ ít nhất trước tiên nhìn 10 bước, nàng căn bản là theo không kịp đối phương tiết tấu. Bất quá, chỉ là xem nàng mấy năm nay, chưa bao giờ bước ra thôn một bước, liền đem cái này triều đình đùa giỡn trong lòng bàn tay, liền biết đối phương chỉ số thông minh siêu quần, như kế tính toán không bỏ sót. Mấy năm gần đây, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử lớn nhỏ động tác không ngừng. Đều do hiện tại hoàng đế không có xác định chân chính thái tử, cho nên phía dưới thành năm nhi tử, đều bắt đầu đảo tưởng cái này trí cao vô thượng vị trí. Trong đó đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, lục hoàng tử là tiếng hô tối cao. Đại hoàng tử là đời trước hoàng hậu con vợ cả, chiếm đích trưởng vị trí, theo lý thuyết thái tử chi vị việc nhân đức không nhường ai, nhưng đời trước hoàng hậu xuất thân tầm thường, là thái thượng hoàng năm đó không coi trọng hiện tại hoàng đế khi tùy ý sai khiến, nhà mẹ đẻ không hiện diện mạo cũng không bình thường. Tính tình càng là khô khan, hoàn toàn không được hoàng đế thích. Từ hoàng đế đăng cơ lúc sau, liền ngoại ý muốn qua đời, cho nên đại hoàng tử là không được sủng ái hoàng tử, điểm này triều đình đại thần đều biết. Nhưng người ta chiếm danh chính ngôn thuận danh hào, triều đình cổ hủ đại thần đều sẽ duy trì hắn, hơn nữa hắn tính tình ôn hòa, cho nên tiếng hô hơi cao. Nhị hoàng tử là hiện tại tại vị hoàng hậu sinh nhi tử, tính tình táo bạo, ở binh bộ nhậm chức, coi như là một cái võ tướng, nhưng cố tình đánh giặc thời điểm chỉ biết vận dụng cạnh mạnh. Sẽ không dựa dùng trí thắng được, cho nên liên tục nếm mùi thất bại. Nhưng đối phương mẫu hậu là hoàng hậu, sau lưng nhà mẹ đẻ thế đại, tự nhiên có rất nhiều lợi tức tương quan giả người duy trì hắn. Tam hoàng tử cho tới nay cho người ta hình tượng, đều là thiên hảo kiếm tiền cùng du lịch sơn thủy chi gian, làm như đối cái kia vị trí hoàn toàn không có ý tứ, nhưng những năm gần đây, ngược lại là lập hạ công lao lớn nhất hoàng tử. Như là hiện giờ giảm bớt bá tánh nạn đói bắp, khoai lang đỏ chờ thu hoạch, đều là hắn phái người trồng ra. Cho nên, mặc dù ở trên triều đình, hắn đối vị trí này hoàn toàn không có hứng thú, cũng ngăn chặn kéo bè kéo cánh, nhưng ở ba cánh bên trong lại là danh vọng cao nhất cái kia, thậm chí mơ hồ vượt qua hiện tại quốc quân. Lục hoàng tử là hoàng đế hiện giờ duy nhất sủng tín phi tử sở sinh nhi tử, kia phi tử địa vị cực thấp, nghe nói chỉ là tầm thường nông gia ra tới cô nương. Nhưng đối phương có một chút lai lịch bất phàm, đó chính là nàng đã từng là quốc sư bên người người hầu. Tuổi trẻ khi bò lên trên hoàng đế giường, vận may sinh hạ lục hoàng tử, hơn nữa quốc sư nguyện ý bảo nàng, cho nên nàng xem như quốc sư cùng Lưu Văn Diệu người. Hoàng đế hiện giờ nhất thiên vị lại là quốc sư đại nhân, kể từ đó, mặc dù lục hoàng tử tư chất thường thường, cũng có không ít triều đình đại thần duy trì hắn. Mặt khác mấy cái tiểu nhân, cũng là mỗi người mỗi vẻ, này triều đình nước đục, là cái hoàng tử liền muốn từ giữa sờ cá. Thả không riêng gì hoàng tử, ngay cả hoàng thượng huynh đệ, cũng chính là mấy cái tay cầm trọng binh vương gia cũng động tâm tư. Kể từ đó, triều đình nhân tâm không đồng đều, hôm nay biết được tin tức, lại đây giẫm ngươi một chân, ngày mai ta được đến nhược điểm, tới tốn ngươi một phen, đem triều chính làm đến trướng khí mù mịt. Cố tình hoàng đế say mê với luyện chế tiên đan, bị quốc sư cùng Lưu Văn Diệu hống đến xoay quanh, phỏng chừng không đến nước mất nhà tan thời điểm, hắn là sẽ không tỉnh lại đối mặt sự thật. Triều đình phía trên còn như thế, ở quốc gia biên cảnh nơi, lại có hắn quốc quốc quân như hổ rình mồi, biên cương tướng lãnh liên tục an bại trận, mắt thấy quốc thổ khó giữ được. Phần 134. Này đó loạn trong giặc ngoài, tuy rằng vốn dĩ liền tồn tại, nhưng nếu không phải Tần Diệp Thư ở trong đó thao tác, là không thể ở ngắn ngủn mấy năm nội, liền đem quốc gia bại hoại thành như bây giờ. Như là triều đình bên trong, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử chi gian tranh cãi, đều là Tần Diệp Thư một tay thúc đẩy. Nàng năm đó hoa mấy năm thời gian bố trí nhân mạch, nhân thủ sớm đã trải rộng cả nước, chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, liền lập tức có thể thu võng. Nàng nắm giữ đại bộ phận hoàng tử động thái cùng nhược điểm, tùy ý lấy ra tới một cái, liền có thể làm hoàng tử có hại, mất đi uy tín. Nay cũng liền thôi, nàng lưu trí chủ yếu hiện ra ở biên cương nơi, bên kia đều là nàng để bạt đi lên tâm phúc tướng lãnh, bọn họ mặt ngoài nếm mùi thất bại, trên thực tế lại bảo vệ ba tánh tánh mạng cùng tiền tài, biệt quốc thế lực mặc dù công chiếm thành trì, lại cũng chỉ được đến không thành. Bọn họ ăn ngậm bồ hòn, tin tức cũng truyền không đến hoàng đế trong thai, kể từ đó, Tần Diệp Thư hiện tại chính là toàn bộ vương triều ông vua không ai. Nàng cách này cái chi cao vô thượng, vô số người tranh đoạt vị trí, cũng liền kém một tầng giấy cửa sổ mà thôi. Như vậy đáng sợ đối thủ, Kinh Ngạo Tuyết nếu là cùng nàng đấu trí, kia mới là chân chính ngốc nghếch đâu. Nàng hừ cười hai tiếng, đơn giản đem Tần Vô Song thư tín ném tới một bên, ngược lại nhìn kỹ Ngô Gia đưa qua tin. Này giấy viết thư thượng chữ viết thanh tú tinh tế, mang theo một cổ nồng đậm khuê các hơi thở, không cần đoán, tất nhiên là Ngô Ngộng Thu viết tin. Mặt trên nhắc tới Thẩm Thẩm sinh một đôi long phượng thai, còn nhắc tới trăng tròn rượu, này đó đều là nàng vừa rồi liếc liếc mắt một cái đại khái biết được tin tức. Trừ cái này ra, còn nhắc tới Liêu Nhi, nói là tháng năm sơ là nàng sinh nhật, hy vọng có thể cùng Liêu Nhi gặp mặt ăn sinh nhật. Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, nàng đối Ngô Ngộng Thu cái này nha đầu ấn tượng không tồi. Trong chốc lát có thể đem này phong thư giao cho Liễu Nhi, thuận tiện dặn dò Liễu Nhi đi một chuyến. Liễu Nhi tuổi tiệm trường, cùng hai cái bạn chơi cùng quan hệ bất chi bất giác liền phai nhạt chút. Nô Tầm Xuân kia tiểu tử bị đưa đi trấn trên học đường nhậm thư, một tháng đều cũng chưa về mấy tranh, Liễu Nhi thời gian lại có một nửa đều an bài ở trên núi, cho nên gặp mặt cơ hội không nhiều lắm. Nhưng Nô Tầm Xuân là nghiên cứu học vấn, biết Thẩm Thái Hoa cái này đương thời đại nho liền ở Tần gia, tự nhiên ra mặt dày, lấy cùng hảo đồng bọn gặp mặt cơ hiệu. Trên thực tế lại là cùng Thẩm Thái Hoa lãnh giáo tri thức. Hắn ở học đường nhiều năm, đã sửa lại phía trước nhìn đến sách vở liền đau đầu tật xấu, trong nhà mẫu thân sinh hai cái đệ đệ sau, hắn cũng lơ đãng trưởng thành, phải cho bọn đệ đệ làm gương tốt mới được. Hơn nữa hắn đầu óc linh hoạt, tuy rằng so ra kém Liễu Nhi thiên tài, lại cũng là cái không tồi mầm. Thẩm Thái Hoa tuổi lớn, lại chiếu cố Tần Vô Song kia tiểu cô nương lớn lên, tính tình cũng đi theo nhu hòa không ít, tự nhiên không ngại ngẫu nhiên chỉ điểm một vài. Cho nên Nô Tầm Xuân là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy Liễu Nhi. Nhưng Nô Ngộng Thu bị kinh thành mời đến ma ma dạy dỗ, mặc dù là Ngô Chí Dũng không bắt buộc nàng học nhiều như vậy, nhưng nàng là cái tính tình hiếu thắng cô nương, chỉ cần làm liền nhất định phải làm được tốt nhất. Hiện giờ xem ra, đảo không giống như là tầm thường nông gia ra tới cô nương, ngược lại như là tiểu thư khuê các. Bất quá nói như vậy cũng không sai, tương lai Tần Diệp Thư khẳng định có thể đương hoàng đế, nàng là cái trọng tình nghĩa người, tự nhiên sẽ để bạt Ngô Chí Dũng cùng Ngô Chí An huynh đệ hai. Rốt cuộc kia khoai lang đỏ chờ thu hoạch, đều là Ngô Chí An cân nhắc ra tới chính xác cách làm. Bọn họ nguyên bản phải Tần Diệp Thư hảo cảm, lại là có thực học, tương lai khẳng định có thể phong cái quan đương đương, đến lúc đó Ngô Ngộng Thu nhưng còn không phải là quan gia tiểu thư. Kỳ thật Liễu Nhi tính tình, nếu là cùng Ngô Ngộng Thu ở bên nhau, khẳng định sẽ thực hòa hợp, nàng mấy năm nay cũng mơ hồ biết Ngô Ngộng Thu đối Liễu Nhi có một chút tâm tư. Nhưng Liễu Nhi cố tình đã sớm bị bá đạo yêu vương Phượng Hoàng trói định. Mấy năm nay cũng hoàn toàn không có kia phương diện tâm tư. Xem ra, cũng chỉ có thể nhanh chóng cùng Ngộng Thu tiểu cô nương nói tiếng xin lỗi. Kinh Ngạo Tuyết thở dài một hơi, này dưỡng hải tử cũng thật là không dễ dàng, Liễu Nhi phía trước còn nhỏ thời điểm, dưỡng hải tử còn rất thú vị, nhưng hôm nay tuổi lớn, sự tình gì đều nghẹn ở trong lòng. Nàng cung Thẩm Lục Mạn thấy, trong lòng cũng không quá dễ chịu. Nhưng chuyện này cấp không được, Liễu Nhi lại là vừa lúc gặp tuổi dậy thì tuổi tác, nàng năm đó tuổi dậy thì thời điểm. Bản thân chính là cái phản nghịch tính tình, cũng gặp qua bên người đồng học các loại hoạn trung nhị bệnh. Cho nên nàng không thể ngạnh tới, chỉ có thể làm Liễu Nhi kiên định mà hậu thuẫn, vô luận tương lai đã xảy ra chuyện gì, đều có thể cấp Liễu Nhi một cái an tâm cảng. Dưới tình huống như vậy, có lẽ vẫn là không thích hợp lại mang thai sinh hài tử. Kinh Ngạo Tuyết vuốt cằm, nghĩ thầm, xem ra buổi tối vẫn là tiếp tục nhổ gậy huỳnh quang đi, chờ Liễu Nhi bên kia hoàn toàn không có việc gì, tái sinh dục cũng không muộn. Đang nghĩ ngợi tới, Thẩm Lục Mạn đã làm tốt cơm trưa, Liễu Nhi cũng ngồi ở cái bàn vừa ăn cơm. Nàng kỳ thật cũng không sai biệt lắm tích cốc, nhưng người một nhà tụ ở bên nhau ăn cơm, là kinh gia tập tục, cũng là các nàng quan hệ thân mật chứng minh, Liễu Nhi liền không có mất hứng, cho tới nay mặc kệ thế nào, đều sẽ đi theo ăn mấy khẩu. Chờ ăn cơm xong sau, các nàng nghỉ ngơi trong chốc lát, Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi xem xong thư tín, cũng đại khái hiểu biết trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Kinh Nạo Tuyết đứng dậy nói, đi, chúng ta đi Ngô Trì An trong nhà một chuyến. Một hàng ba người liền chiều Ngô ra đi đến, trên đường Kinh Nạo Tuyết chần chờ nói, Liễu Nhi, ngươi đối Ngô Mộng Thu là như thế nào cái ý tưởng? Liễu Nhi sửng sốt một chút, nàng tâm tư thông thấu, lập tức minh bạch Kinh Nạo Tuyết chỉ chính là cái gì? Nàng cười cười, trên mặt ý cười lại cực đạm, đây là nàng che lấp chân chính cảm xúc phương thức, nàng nói, Mộng Thu tỷ tỷ là người tốt, hiện giờ tính lên cũng tới rồi làm mai tuổi tác, ta lần này qua đi liền trước tiên chúc mừng nàng, tìm cái thiệt tình đối nàng tốt hôn phu. Kinh Nạo Tuyết sớm biết như thế, có thể nghe ngôn vẫn là nhịn không được thở dài một tiếng. Thẩm Lục Mạn nói, Mộng Thu đứa nhỏ này chỉ là bình thường nhất phàm nhân, nàng không có biện pháp tu hành, cùng Liễu Nhi chi gian rất khó có kết quả, huống chi, Liễu Nhi trên người còn có cùng yêu vương Phượng Hoàng nhân duyên khế ước, lấy yêu vương Phượng Hoàng bá đạo độc chiếm tính tình, cũng không có khả năng. Mẫu thân Liễu Nhi đột nhiên dừng lại bước chân, nói, nhân duyên, khế ước, là ý gì? Thẩm Lục Mạn nghe vậy ngẩn ra, nàng nhìn Liễu Nhi, thấy nàng giờ phút này trên mặt cực đạm ý cười đều tiêu tán, chỉ còn lại có mặt vô biểu tình. Nàng cùng Kinh Ngạo Tuyết liếc nhau, Kinh Ngạo Tuyết tuy rằng cảm thấy Thẩm Lục Mạn nói lộ miệng, nhưng chuyện này giấy không thể gói được lửa, Liễu Nhi tâm trí thành thục, nếu là sớm một chút biết, cũng thật sớm làm tính toán. Đây cũng là bất đắc dĩ mà làm chi, dù sao đều nói lỡ miệng, tổng không thể dăm ba câu có lệ qua đi đi. Phải biết rằng, hiện tại trong nhà chỉ số thông minh tối cao chính là Liễu Nhi, nàng ở chỗ này không chiếm được xác thực trả lời, cũng sẽ đi tìm Bạch Mã Tư Tế Vu Di Linh dò hỏi, đến lúc đó, ngược lại càng thêm một cái phiền toái nhân vật biết được. Kinh Ngạo Tuyết nhấp nhấp môi, nói, Liễu Nhi, ngươi có biết ta cùng ngươi mâu thân ở mấy năm trước, đã từng ký kết ngàn dắt nhân duyên khế ước, lúc ấy ta trên người phản ứng, cùng ngươi năm đó hôn mê ở ven đường trạng huống giống nhau như lúc, cũng chính bởi vì vậy, ngươi mâu thân mới có thể đoán ra ngươi bị Phượng Hoàng trói định sự tình. Nàng hướng Liễu Nhi đến gần một bước, nói, ta biết ngươi hiện tại tâm tình phức tạp, khả năng còn sẽ không dễ chịu, nhưng cái này ngàn dắt nhân duyên khế ước, một khi trói định, tử vong đều không thể đem ngươi cùng khế ước phương tách ra, ta không biết Phượng Hoàng vì sao phải cùng ngươi ký kết như vậy khế ước. Tóm lại, Liễu Nhi ánh mắt thảm đạm, nói, muốn tiếp thu hiện thực, đúng không? Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng như vậy, trong lòng không đành lòng, tiến lên ôm cái này tầm can nhi giống nhau hài tử, nàng thật sự thực thích Liễu Nhi, năm đó cũng là nàng cùng Thẩm Lục Mạn không có bảo vệ tốt nàng, mới làm nàng còn tuổi nhỏ, gặp đại biến, không thể không thành thục lên. Mỗi lần nàng nhìn đến Liễu Nhi thành thục bộ dáng, trong lòng liền sẽ ức chế không được đau lòng. Nhưng nàng không thể biểu hiện ra ngoài, Liễu Nhi đã như vậy nỗ lực, nàng cái này đương mẫu thân tổng không thể kéo nàng chân sau, không cho phép nàng nỗ lực tiến tới đi. Nàng thật sự rất muốn làm Liễu Nhi giống chính mình giống nhau, mặc dù là cái cô nhi, nhưng miễn cưỡng cũng coi như là vô ưu vô lự lớn lên. Mà không phải giống như bây giờ, như là đốt cháy giai đoạn mạng, bị tàn khốc hiện thực, mạnh mẽ xoay chuyển thành như bây giờ. Nàng cố nén bi thống, nói, Liễu Nhi, có lẽ sự tình không có như vậy tao, Phượng Hoàng mấy năm nay cũng không có thức tỉnh lại đây quấy rầy ngươi, không phải sao? Liễu Nhi hốc mắt hơi nhiệt, nàng đã biết cảm tình đại biểu cho cái gì. Mặc dù là nàng hiện tại đối này không có hứng thú, nhưng đột nhiên bị trói định rồi một cái đối tượng, mặc dù nàng đối Phượng Hoàng đã có một chút hảo cảm, cũng cảm giác như là cường mua cường bán giống nhau. Đặc biệt là nàng hiện tại như thế độc lập tự chủ dưới tình huống, loại này cưỡng bức hiện thực dừng ở trên người, mới có thể phá lệ không tiếp thu được. Nàng hít sâu một hơi, kết lực bình phục cảm xúc, tâm nói, có lẽ nàng nên đi tốt phương diện tưởng. Phượng Hoàng tiểu hôi đối chính mình vẫn luôn không tồi, trừ bỏ lúc ban đầu khi dễ chính mình ở ngoài, đều là nó ở trợ giúp nàng. Nó đối nàng ân tình, mặc dù là cả đời đều còn không xong, nàng phía trước thậm chí đã nhận định chính mình nô buộc địa vị. Nhưng đột nhiên, liền từ nô buộc biến thành đối phương nhân duyên đối tượng, lại nói tiếp, địa vị bay lên một mảng lớn, nàng hẳn là cao hứng mới đúng. Nàng như vậy an ủi chính mình, nhưng tâm lý như cũ tổn cái ngợt đáp. Nàng cọ cọ Kinh Ngạo Tuyết bả vai, lần đầu nói, mẫu thân, ta mệt mỏi quá, ta muốn đi trong núi đãi trong chốc lát. Kinh Ngạo Tuyết không yên tâm quay đầu nhìn nàng, nói, ngươi xác định sao? Liễu Nhi, nếu là ngươi không ngại nói, ta cùng ngươi mẫu thân có thể cùng ngươi cùng đi, nô ra khi nào đi đều có thể. Liễu Nhi gian nan kéo kéo khỏe miệng, cười nói, ta tưởng. Một người an tĩnh đãi trong chốc lát, mẫu thân cùng mẫu thân vẫn là làm chính sự quan trọng, việc này, ta tổng muốn chính mình nghĩ cách nghĩ thông suốt. Nàng nói xong lúc sau, lại đi đến Thẩm Lục Mạn bên người, gắt gao mà ôm nàng một chút, sau đó dứt khoát lưu loát xoay người, trên chân rót vào linh khí, trong chớp mắt biến mất tung tích. Thẩm Lục Mạn mặt lộ vẻ hay náy, nói, là ta nói sai lời nói. Kinh Ngạo Tuyết ôm nàng, nói, đừng nghĩ quá nhiều, chuyện này liền tính ngươi không nói, ta sớm muộn gì cũng muốn nói, bằng không chờ Phượng Hoàng phản ứng lại đây, Liễu Nhi còn không biết này khế ước hàng nghĩa, tương lai khẳng định sẽ khiến cho càng nhiều hiểu lầm, không bằng sớm một chút nói khai, làm Liễu Nhi nhận rõ sự thật. Cái này quá trình nhất định rất thống khổ, nhưng nàng tin tưởng Liễu Nhi có thể đi ra. Đại khái đi. Nàng lắc đầu cười khổ, nói, tức phụ nhi, tuy rằng Liễu Nhi nói chúng ta đừng đuổi theo đi lên, nhưng là... Thẩm Lục Mạn cùng nàng ôm đồng dạng ý tưởng, hai người liếc nhau, vẫn là lăng không bay lên. Kinh Ngạo Tuyết lấy ra phía trước từ bạch mã tư tế vu di linh trong tay, được đến phi kiếm linh khí, ngự kiếm phi hành, chiều Liễu Nhi trên người sở đại biểu hình lục sắc quang điểm bay đi. Tới rồi địa phương, nàng cùng Thẩm Lục Mạn ngồi ở trên cỏ ẩn nấp thân hình. Liễu Nhi đang ngồi ở trong núi thác nước phía dưới cự thạch thượng, xôn xao dòng nước tới ngay vào đầu, đánh vào trên mặt trên người nhất định rất đau. Nhưng Liễu Nhi chỉ là ngồi yên, nhắm chặt con mắt. Không biết đi qua bao lâu, sắc trời đều ảm đạm xuống dưới, Liễu Nhi mới đột nhiên kinh động đứng dậy, đi tới trên cỏ nằm xuống. Kinh Ngạo Tuyết meo lại đôi mắt, tổng cảm thấy đã xảy ra cái gì, nhưng nàng cái gì cũng chưa thấy. Nàng nhìn về phía Thẩm Lục Mạn, nguyên bản cho rằng đối phương tu vi so nàng cao thâm, hẳn là có thể nhìn đến mới đúng, nhưng đối phương chiều nàng lắc đầu, ý bảo nàng an tĩnh tiếp tục xem đi xuống. Liễu Nhi ánh mắt phóng không nhìn bầu trời, môi nhẹ nhàng mấp máy, làm như đang nói cái gì, nhưng lại không phát ra một chút thanh âm. Trên thực tế, là yêu vương Phượng Hoàng, phía trước đột nhiên ở nàng hỗn độn thần thức chung, không kiên nhẫn xách một tiếng, lanh chào nói, ta liền nói này khế ước như thế nào quái quái, nguyên lai là ký kết sai rồi. Nó từ Liễu Nhi trong cơ thể hóa xuất thân hình, tức muốn hộp máu nói, còn đãi ở dưới nước mặt làm gì, ta ghét nhất thủy, chạy nhanh cho ta đến sạch sẽ địa phương, ta trong chốc lát lại tính sổ với ngươi. Liễu Nhi cười khổ, bất đắc dĩ đứng dậy, lúc này mới có mới vừa rồi kia một màn. Nàng mờ mịt nhìn không trung, xám xịt tiểu kê ở trước mắt bực bội bay tới thổi đi, không ngừng mắng cái gì. Liễu Nhi tâm nói, lúc trước ngươi ký kết khế ước thời điểm, là cố ý, vẫn là. Tiểu Hôi cả giận nói, ngươi cho rằng ta sẽ coi trọng một phàm nhân. Cái này khế ước là thanh mục chân quân. Nói đến nơi này, nó đột nhiên mắc kẹt, nghiến răng nghiến lợi nói, ta liền biết kia nữ nhân không có hảo ý. Nàng cố tình làm ta nhớ tới 10 vạn năm trước ký ức, làm ta nhớ tới Cửu Tiêu cùng ta làm hạ ước định, cùng cái này khế ước ký kết phương thức, mục đích chính là vì hại ta. Nó nhìn Liễu Nhi sống không còn gì luyến tiếc biểu tình, lại tức lại cả giận nói, mấy năm không thấy, ngươi như thế nào biến thành hiện tại này phúc quỷ bộ dáng? Ngươi kia người chết mặt là chuyện như thế nào? Cùng ta đường đường yêu vương ký kết nhân duyên khế ước, chẳng lẽ còn ủy khuất ngươi không thành? Phần 135. Liễu Nhi chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy buồn cười, nói, Cửu Tiêu là ai? Tiểu Hôi tức giận mắng mắc kẹt, ngoan ngoãn trả lời nói, là 10 vạn năm trước sáng tạo á nhân nữ tu tên, nàng. Nói đến một nửa, nó đột nhiên ý thức được đây là Liễu Nhi thủ đoạn, lại cả giận nói, ngươi đừng nói sang chuyện khác, ta nói cho ngươi. Nó khí phách 10 phần đạp lên Liễu Nhi giữa mày, nhìn thẳng vào nàng đôi mắt, nói, nếu này khế ước trói định liền không thể đổi ý, vậy không có biện pháp, ngươi chính là bổn yêu vương. Ách, giống cái bạn lữ. Ngươi tuy rằng là á nhân, nhưng ta nói cho ngươi, ta mới là mặt trên kia một cái. Liễu Nhi nghe vậy, trong lòng khó thở, dứt khoát bất chấp tất cả cười lạnh nói, hảo a, tề cam vị ngươi thượng ta hạ a. Tiểu Hôi không hiểu nàng ý tứ, gật gật đầu nói, tóm lại ngươi minh bạch điểm này thì tốt rồi, ta ở thượng ngươi tại hạ, đời này đừng nghĩ xoay người. Nó còn không biết cho chính mình lập hạ như thế nào một cái phờ lạt, dù sao lấy Liễu Nhi mang thủ tính tình, tương lai nhật tử khẳng định không hảo quá. Liễu Nhi nghe vậy, đột nhiên thoải mái cười ha hả, nói, ngươi thở, thú vị. Tiểu Hôi ngây thơ nhìn nàng, không biết nàng như thế nào đột nhiên cười. Bất quá, không thể không nói, như vậy biểu tình càng thích hợp nàng, phía trước cái loại này vẻ mặt đưa đám, sống không còn gì luyến tiếc nhìn liền phiền nhân. Rõ ràng nó là hoa gặp hoa nở yêu giới yêu vương, ai thấy đều vui vẻ đến không được, kết quả Liễu Nhi cư nhiên dám cho nàng bãi sắc mặt xem. Nên hảo hảo giáo huấn nàng, làm nàng rõ ràng nhận thức đến, ai mới là chân chính. Ở mặt trên. Đối. Tiểu Hôi đắc ý nâng cằm lên, chiều Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn nơi phương hướng nhìn thoáng qua, nói, mẫu thân ngươi cùng mẫu thân, thật đúng là đem ngươi đương tiểu hài tử đối đại a, như vậy điểm việc nhỏ, cư nhiên mắt trông mong theo đi lên, nếu không phải ta kịp thời thức tỉnh, các nàng đã sớm lại đây tấu ngươi. Liễu Nhi sửng sốt, nhìn về phía nó sở chỉ phương hướng. Bất đắc dĩ nghĩ đến, xem ra nàng lại làm mẫu thân cùng mẫu thân lo lắng, đích xác như tiểu hôi theo như lời, này bất quá là một chuyện nhỏ mà thôi, không cần thiết đòi chết đòi sống. Dù sao nàng hiện giờ cũng không có ái mộ người, trải qua Trương Xảo Nhi sự tình sau, nàng đối trừ bỏ mẫu thân cùng mẫu thân ở ngoài bất luận kẻ nào, đều sẽ không lại giao phó tín nhiệm. Có lẽ tương lai còn sẽ thêm một cái chính mình muội muội, cũng hoặc là đệ đệ. Cùng với trước mắt, cùng nàng ký kết nhân duyên khế ước Phượng Hoàng Tiểu Hôi. Lại nói tiếp, nàng lần này cũng là thật sự không lý trí, cho tới bây giờ còn không có hiểu được khế ước hàng nghĩa, liền một cái kính hướng chỗ hỏng tưởng, này thật đúng là không tiến bộ. Nếu là bị sư phó đã biết, nhất định phải phạt nàng tiếp tục nghiên cứu học vấn. Nàng rũ xuống đôi mắt, từ trên mặt đất đứng dậy, nói, Tiểu Hôi, ta mẫu thân cùng mẫu thân, đã biết ngươi tồn tại, ngươi muốn hay không qua đi cùng các nàng thấy cái mặt. Nàng nói như vậy, nghĩ đến Tiểu Hôi duy ngã độc tôn tính tình, ước chừng sẽ không muốn. Nàng tâm tư vừa chuyển, dùng chứa đầy chờ mong ánh mắt nhìn Tiểu Hôi, Tiểu Hôi cự tuyệt nói đều tới rồi bên miệng, lại một chữ đều cũng không nói ra được. Nó hừ một tiếng, nói, vậy trông thấy đi, dù sao bất quá là một phàm nhân, một cái yêu tộc mà thôi. Dứt lời, nó liền đột nhiên hiện ra chân chính thân hình. Nó cùng mấy năm trước giống nhau, như cũng là xám xịt tiểu kê bộ dáng, phía trước nói là thân thể bị hao tổn, trên thực tế là thật sự thương rất nghiêm trọng. Nhiều năm như vậy ngủ say, cũng chỉ là dưỡng hảo thân thể mà thôi, tu vi cùng kiến thức lại là một chút không có tiến bộ. Trái lại Liễu Nhi lại tiến triển thân tốc, cũng khó trách sẽ nắm chắc được nó tính tình, làm nó dựa theo nàng tâm ý hành sự. Liễu Nhi hơi hơi cười nhạt, đột nhiên xuất hiện ở trên núi, nói, mẫu thân, mẫu thân, các ngươi ở chỗ này đi. Kinh Ngạo Tuyết xấu hổ sờ sờ cái mũi, không nghĩ tới Liễu Nhi sẽ nhận thấy được nàng tồn tại, nhưng ngay sau đó liền nhìn đến Liễu Nhi trên đầu cao cao tại thượng. Tiểu Hôi gà. Nàng mắc kẹt hạ, miễn cưỡng xả lên khoẻ miệng, cười nói, Liễu Nhi, này sẽ không chính là trong truyền thuyết Phượng Hoàng đi. Liễu Nhi gật gật đầu, Tiểu Hôi cao ngạo nói, là ta không sai, ngươi này phàm nhân còn không. Nó còn chưa nói xong, không hề phòng bị dưới, đã bị Kinh Ngạo Tuyết trực tiếp chộp vào trong tay. Kinh Ngạo Tuyết bắt lấy Tiểu Kê, không màng đối phương rẽ rủa cùng giống giận, tò mò nhìn một lần lại một lần, nói, này Phượng Hoàng thật đúng là đặc biệt à, ha ha, lại nói tiếp nhà chúng ta. Áo nàng đột nhiên đau kêu một tiếng, nguyên lai là Tiểu Hôi gà rảo phá tay nàng chỉ. Liêu Nhi vội nói, Tiểu Hôi, không cần. Tiểu Hôi phành phạch cánh bay lên tới, hung tợn mà đạp Kinh Ngạo Tuyết chóp mũi một chân, nói, ngươi nhân loại này, cư nhiên dám dùng ngươi giơ tay chạm vào ta. Kinh Ngạo Tuyết. Kinh Ngạo Tuyết cười lạnh, vén tay háo đối Thẩm Lục Mạn nói, tức phụ nhi, ta đêm nay thượng muốn ăn nướng Phượng Hoàng, ngươi lại đây cho ta phụ một chút. Tiểu Hôi khi muốn há mồm phóng hỏa thiêu nàng, lại bị Liễu Nhi chộp vào trong tay, đương nhiên Liễu Nhi lực đạo thực nhẹ, không chảo đau nó, thấp giọng nói, ngươi vẫn là hồi trong thân thể của ta đi, nơi này ta tới xử lý. Tiểu Hôi hừ một tiếng, lại trừng mắt nhìn Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt một cái, mới nhảy vào Liễu Nhi trái tim trô không thấy. Kinh Ngạo Tuyết đi lên trước, nhìn Liễu Nhi nghiêm túc hỏi, này quả thực chính là Phượng Hoàng. Nó phía trước cũng là như vậy khi dễ ngươi. Nàng nghĩ đến mấy năm trước, ở ven đường tìm được Liễu Nhi thời điểm, đối phương lòng bàn tay chỗ tràn đầy vết thương, hiện giờ xem ra, khẳng định là Phượng Hoàng làm không sai. Nay phá Phượng Hoàng, Kinh Ngạo Tuyết khó thở, thật muốn trực tiếp đem nó nướng bở bở cơ ăn. Liễu Nhi lui về phía sau một bước, nói, mẫu thân, nó tính tình tuy rằng cao ngạo, nhưng đối ta còn tính không tồi, năm đó, cũng là nó ra tay giúp trợ, mới giải quyết mâu thân trên người ly một đốt hỏa, còn có mâu thân phía trước đoạn tuyệt đường lui lại xung ra, cũng là Tiểu Hôi ban nội. Tiểu Hôi hiện giờ giống như là mới sinh ra hài tử, ngươi đừng cùng nó so đo, hảo sao? Nàng đều nói như vậy, Kinh Ngạo Tuyết về tình về lý cũng vô pháp lại lăn lộn Phượng Hoàng. Nàng biểu tình phức tạp nhìn Liễu Nhi, thật dài thở dài một hơi, nói, Liễu Nhi, ta không phải cùng nó so đo, ta là tưởng. Thử xem nó rốt cuộc là như thế nào tính tình. Thử xong lúc sau, nàng đấy lòng phát lạnh, hoàn toàn không ôm hy vọng. Nàng vỗ Liễu Nhi bả vai, lạc quan nói, Liễu Nhi, chờ mẫu thân tu vi cao thâm lúc sau, sẽ nghĩ cách giải trừ ngươi cùng Phượng Hoàng cái này khế ước. Liễu Nhi cười cười, nàng hiện tại đã không thế nào để ý, nhưng mẫu thân quan tâm cùng săn sóc, lại làm nàng trong lòng ấm áp. Nàng dựa vào mẫu thân trong lòng ngực, nói, mẫu thân, lại cho ta sinh cái muội muội đi, ta muốn cái muội muội. Như vậy ta liền có thể chiếu cố nàng lớn lên, chờ nàng trưởng thành lại đến giúp ta vội, đến lúc đó liền không riêng gì mẫu thân cùng mẫu thân sẽ quan tâm ta, muội muội cũng sẽ quan tâm ta. Kinh Ngạo Tuyết ngẩn ra, nghe được Liễu Nhi buổi nói chuyện, nàng đột nhiên nhớ tới Ngô Ngọc Thu. Phía trước Ngô Chí An sinh như vậy nhiều hài tử, cũng có phương diện này suy xét, người nhiều lực lượng đại, nếu làm Ngọc Thu tương lai gả cho người, nhà mẹ đẻ đáng tin cậy huynh đệ nhiều như vậy, cũng có thể trở thành nàng kiên cố dựa vào. Nàng nguyên bản đều không nghĩ tính toán tái sinh hài tử, ít nhất không cần nhanh như vậy. Nhưng Liễu Nhi, nói có đạo lý, hài tử đi theo Liễu Nhi cùng nhau trưởng thành, khẳng định sẽ cùng Liễu Nhi quan hệ cực hảo. Giống như là ở hiện đại khi, nàng đã từng thực hâm mộ trong nhà có huynh đệ tỷ muội đồng học, bởi vì đây là huyết mạch thân tình, cả đời đều dứt bỏ không ngừng. Bất quá, việc này vẫn là không nóng nảy, chờ mấy ngày rồi nói sau. Nàng vô vô Liễu Nhi bả vai, nói, hảo, mẫu thân sẽ suy xét, hôm nay thời gian không còn sớm, chúng ta về nhà nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai lại đi cấp Ngô Chí An chúc mừng, thuận tiện lại đi Tần Diệp Thư trong nhà một chuyến, nhà nàng cũng sinh nhị thai. Vừa lúc nàng hiện tại đang ở do dự rối rắm, chuyện này Tần Diệp Thư có kinh nghiệm, nàng có thể hỏi qua Tần Diệp Thư cái này người thông minh lại nói. Liễu Nhi ngoan ngoãn lên tiếng, một hàng ba người về đến nhà. Liễu Nhi tắm rửa sau trở về phòng nghỉ ngơi, nàng gọi ra trong cơ thể tiểu hôi, hỏi, ngươi phía trước cùng ta ký kết nhân duyên khế ước, rốt cuộc có cái gì quy tắc ước thúc đâu. Tiểu hôi hiện ra thân hình, sắc mặt không tốt giải thích một lần, theo sau nổi giận đùng đùng nói, ngươi phải nhanh một chút tăng lên tu vi, bằng không ta liền phải vẫn luôn chiếu cấu ngươi. Liễu Nhi nhàn nhạt lên tiếng, nói, có lẽ, ngươi đối ta thái độ có thể hảo một chút, xét thấy ngươi ta hiện tại là bình đẳng, hơn nữa ta nói như thế nào, cũng là ngươi vị hôn thê, đối chính mình thê tử chẳng lẽ không nên ôn nhu chút sao? Lại tiếp tục như vậy chọc giận ta, tiểu tâm ta về sau không cho ngươi sinh hài tử. Tiểu hôi ngây người hạ, đột nhiên ngượng ngùng lên, trên mặt màu xám lông tóc tựa hồ đều nhiễm hồng, nó nhỏ giọng nói, ta vừa mới sinh ra không lâu, hài tử sự tình không nội, hơn nữa. Nó chưa từng có quá bạn lữ, từ viễn cổ hồng hoang cho tới bây giờ, nó đã trải qua vô số lần sinh lão bệnh tử, tuy rằng ký ức có thể truyền thừa, khá vậy gần chỉ là ký ức hình ảnh mà thôi. Phượng Hoàng trọng sinh sau mỗi một thế hệ, tính cách đều hoàn toàn bất đồng, giống như là một cái tân độc lập thân thể, mặc dù đều là Phượng Hoàng, nhưng rốt cuộc là bất đồng. Nhưng là từ truyền thừa ký ức bên trong, tiểu hôi biết nó phía trước chưa bao giờ cùng người có thân mật quan hệ. Nhưng thật ra có không ít yêu tộc dựa vào đi lên. Nhưng nó tính tình thực bắt bẻ, đối kia phương diện cũng vẫn luôn không có hứng thú, so với vô ý nghĩa lãng phí thời gian, nó tình nguyện ngủ du ngoạn. Cho nên, nó thậm chí cũng không biết, chính mình tương lai có không có được hậu đại. Hùng chi Liễu Nhi là á nhân, mà nó là thuần khiết yêu tộc, nếu muốn Liễu Nhi vì chính mình sinh hài tử, thật đúng là có điểm khó khăn. Ít nhất nó hiện tại là không hiểu, nó ở trong lòng hạ quyết tâm, chờ trở về yêu giới lúc sau, liền tìm yêu tộc hỏi một chút, chúng nó ngày thường đa dạng nhiều như vậy. Khẳng định biết thế nào á nhân sinh hài tử. Việc này không đổi, chờ nó trưởng thành lại nói. Như vậy nghĩ, nó đột nhiên trừng mắt nhìn Liễu Nhi liếc mắt một cái, nói, ngươi nếu nói là thê tử của ta, về sau liền không thể niêm hoa nhà thảo, cũng không thể là lơi ong bướm, kia cái gì Ngô gia cô nương, còn có Tần gia á nhân đều cho ta tránh xa một chút. Đừng cho là ta hôn mê, liền không biết ngoại giới đã xảy ra chuyện gì. Liễu Nhi trong lòng một đột, nói, vậy ngươi cũng biết Bạch Mã Tư Tế sự tình. Tiểu hôi nghiêng đầu nghi hoặc nói, Bạch Mã Tư Tế, đó là ai? Liễu Nhi. Cho nên tiểu hôi là chỉ chú ý phát sinh ở trên người nàng, hoàn toàn không quan trọng sự tình sao. Chân chính chuyện quan trọng, ngược lại một chút đều không quan tâm. Nàng dở khóc dở cười, đỡ chắn nói, nếu ngươi tỉnh, ta đây liền nói cho ngươi đi, yêu giới bên trong tới một cái tư tế, mấy năm trước ở ngươi còn chưa lúc sinh ra, đã bị ta cứu vớt mang về tới trong nhà. Trải qua những việc này sau. Nàng trước đó vài ngày lại xuất hiện ở cửa nhà ta, hơn nữa tặng cho nhà ta người mỗi người một cái cơ duyên. Hiện giờ nàng liền ở quần sơn bên trong. Tiểu hôi nghe vậy, nô một tiếng, cười nhạo khinh thường nói, này mặc cho tư tế thoạt nhìn chẳng ra gì sao, cư nhiên còn phải làm khi thân là tiểu hài tử ngươi tới cứu vớt, đầu óc nhất định không hảo xử, nhưng ta hiện giờ. Nó ánh mắt tối tăm hạ, nói, tóm lại ngươi ngày mai liền mang ta đi trong núi tìm nàng, ta đảo muốn hỏi một chút. Yêu giới này mấy ngàn năm tới đều đã xảy ra cái gì, như thế nào liền nàng đơn thương độc mã tới phàm nhân giới tìm ta. Liễu Nhi thấy nó tâm tình không tốt, gật gật đầu, nói, hảo, ta tùy ngươi đi. Tiểu hôi lúc này mới vừa lòng, nó nhảy nhót đi vào Liễu Nhi trên người, nói, ngủ đi, ta mệt mỏi. Liễu Nhi hít mắt, nói, ngủ liền ngủ, nhưng ngươi vì cái gì muốn ghé vào ta trên ngực. Nàng đối phương diện này cũng không để ý, khá vậy không nghĩ bằng bạch bị chiếm tiện nghi. Tiểu hôi so nàng ý tưởng thuần khiết nhiều, nghe vậy buồn bực nói, trên người của ngươi gầy ba ba, cũng liền ngực thượng mềm mại chút, này đó ngủ lên nhất thoải mái, không ngủ nơi này ta ngủ chỗ nào. Dứt lời, nó hung ba ba chống nạnh, nói, ngươi dám làm ta ngủ trên mặt đất ngủ dưới đất, ngươi liền xong đời. Liêu Nhi vô ngữ nói, vậy được rồi, ngươi tùy ý. Nàng nhắm mắt lại đã ngủ, cảm giác tiểu hôi móng vuốt, ở nàng vừa mới bắt đầu phát dục trước ngực xoa nắn, nơi đó phát dục thời điểm đau lợi hại, tiểu hôi lực đạo không lớn, nhưng mẫn cảm địa phương bị đụng tới, vẫn là sẽ có loại kỳ quái cảm giác. Liêu Nhi nghĩ thầm, dù sao tiểu hôi tương lai là nàng bạn lữ, chạm vào một chút cũng không có gì, hơn nữa nó hiện giờ vẫn là tiểu hôi gà bộ dáng, liền lấy nó đương sủng vật hảo. Như vậy nghĩ, nàng liền chìm vào giấc ngủ bên trong. Mơ hồ chi gian, cảm giác được tiểu hôi lại xoa xoa nàng ngực, nàng cũng không như thế nào để ý, coi như là bị sủng vật chạm vào dù sao không đau không ngứa. Đơn thuần tiểu hôi xoa nắn ra một cái thoải mái hoàn cảnh, vai đảo hai chân hướng lên trời đã ngủ. Ở mặt khác một gian trong phòng Thẩm Lục Mạn thở dài một tiếng, nói, nên lấy Liêu Nhi làm thế nào mới tốt. Kinh Nạo Tuyết cũng thực buồn bực, kia Phượng Hoàng tính tình như thế xảo quyệt, Liêu Nhi cùng nó ở bên nhau, chỉ có bị nó khi dễ phân. Phần 136. Nàng thở dài một hơi, nói, thôi, vẫn là nỗ lực tăng lên tu vi đi, luôn có biện pháp giải quyết. Thẩm Lục Mạn dừng một chút, không có nói cái này khế ước là không thể nghịch. Nàng sợ Kinh Nạo Tuyết đã biết, trong lòng sẽ càng mất mát, nàng nói, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng lên giường đi nghỉ ngơi đi. Kinh Nạo Tuyết nghe vậy, nhìn nàng một cái, ủy khuất ba ba nói, vốn dĩ muốn là ngươi. Kết quả lại đã xảy ra ngoài ý muốn. Bất quá ngươi đừng vội, thực mau ta liền sẽ thu thập ngươi. Lời này nói, Thẩm Lục Mạn siết chặt nắm tay, nói, ngươi lặp lại lần nữa, muốn thu thập ai tới. Kinh Nạo Tuyết méo miệng, ngoan ngoãn nằm ở trên giường, nói, ta vừa rồi cái gì cũng chưa nói, tức phụ nhi, tới, ta cho ngươi ấm giường. Thẩm Lục Mạn cười khúc khích, nói, hiện tại đã là mùa xuân, thời tiết lại không lạnh, không cần ngươi cho ta ấm giường. Kinh Nạo Tuyết nói, như vậy sao được đâu, tức phụ nhi vất vả, mau đến trên giường tới nghỉ ngơi. Thẩm Lục Mạn trắng nàng liếc mắt một cái, thở ra áo ngoài nằm ở trên giường, đang chuẩn bị ngủ, Kinh Nạo Tuyết liền nói như vậy, ngươi gương mặt này, cho tới nay đều là ngụy trang. Thẩm Lục Mạn nhìn nàng lên tiếng, nàng nuốt chính mình gương mặt, nói, ta mặt quá rêu rao, sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái. Kinh Nạo Tuyết nhịn không được cười hôn nàng một ngụm, nói, hiện giờ chúng ta ở phàm nhân giới, ngươi đột nhiên thay đổi bộ dáng cũng không có phương tiện, không biết người còn tưởng rằng ta lại tìm cái cô dâu mới đâu, chờ tới rồi tu tiên giới lúc sau, ngươi liền dùng chính mình vốn dĩ tướng mạo đi. Nàng thân Thẩm Lục Mạn ngôi, đối phương trong bất chi bất giác, liền biến trở về phía trước mỹ diễm quyến rũ bộ dáng. Kinh Nạo Tuyết nghẹn một chút, nằm trở về trên giường, nói, tức phụ nhi ngươi lại cho ta điểm thời gian, làm ta thích đứng một chút ta, nhìn ngươi gương mặt này, cảm giác ta như là ở bên ngoài tìm nữ nhân khác yêu đương vụng trộm, quái dọa người. Nô! Cẩn thận ngẫm lại, cũng quái kích thích. Tới, lại làm ta hôn một cái trước tiên thích đứng một chút. Thẩm Lục Mạn dứt khoát một chân đem Kinh Nạo Tuyết đá xuống giường, cười tủm tỉm đối nàng nói, nếu hiện tại là mùa xuân, thê lang liền trên mặt đất ngủ dưới đất tạm chấp nhận một đêm đi. Dứt lời, nàng liền xoay người đưa lưng về phía Kinh Ngạo Tuyết ngủ hạ, còn thuận tiện dùng biến ra dây đằng, phong bế Kinh Ngạo Tuyết miệng. Kinh Ngạo Tuyết, không phải, tức phụ nhi, ngươi nghe ta cho ngươi giải thích. Chương 84 con nối dõi. Kinh Ngạo Tuyết méo miệng, ủy ủy khuất khuất bò đến trên giường đi, ghé vào đưa lưng về phía nàng nằm xuống Thẩm Lục Mạn trên người, dán nàng vành hai, cách dây đằng hàm hồ nói, tức phụ nhi, ta biết sai rồi, ngươi đem dây đằng cởi bỏ đi, ta mau không thở nổi. Thẩm Lục Mạn dừng một chút, xoay người trắng nàng liếc mắt một cái, nói, làm ngươi lần sau lại nói lung tung. Ngay sau đó, Kinh Nạo Tuyết liền cảm giác ngoài miệng dây đằng đột nhiên biến mất. Nàng thấp giọng cười cười, ôm Thẩm Lục Mạn cọ cọ, cảm khái nói, vẫn là tức phụ nhi hảo a, ôm ấm áp mềm mại, thật là thoải mái. Thẩm Lục Mạn mặt đỏ lên, lập tức rất nhỏ dãy rủa lên. Kinh Nạo Tuyết hay còn ngại không đủ, thấu đi lên vang dội hôn hạ nàng gương mặt, mới nằm xuống nói, hảo, ngủ đi, ngày mai còn muốn dậy sớm đâu. Này lưu manh. Thẩm Lục Mạn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thấy đối phương nhắm mắt lại, thậm chí cố ý giả bộ ngáy thanh âm tới, dở khóc dở cười lắc đầu. Nàng bị đối phương chiến khẩn, trên thực tế không thế nào thoải mái, có thể nghe đến đối phương trên người thanh hương hơi thở, nàng liền thấy buồn ngủ ý dung đi lên, đơn giản tùy nàng đi. Sáng sớm hôm sau, ăn qua cơm sáng sau, người một nhà ra cửa chiều Ngô gia đi đến. Liêu Nhi đi ở nửa đường, nói, mẫu thân, hôm nay bái phỏng xong Ngô Thẩm Thẩm cùng dưỡng mẫu lúc sau, ta muốn đi trên núi nghỉ ngơi mấy ngày. Thẩm Lục Mạn tò mò nói, vì cái gì? Ngay sau đó, nàng đột nhiên nhớ tới hôm qua đã thức tỉnh Phượng Hoàng, mơ hồ suy đoán đến vài phần, hỏi, ngươi cùng yêu vương Phượng Hoàng đề ra về Bạch Mã Tư Tế sự tình sao? Nói thật, nàng cũng không muốn đem chuyện này báo cho Bạch Mã Tư Tế. Nhưng nếu Liêu Nhi đã nói, vậy nhất định có nàng đạo lý. Liêu Nhi lên tiếng, nhàn nhạt cười nói, Bạch Mã Tư Tế đối yêu vương trung thành và tận tâm, thả từ trở về gặp đến chúng ta lúc sau. Ta liền cảm thấy nàng vẫn luôn lén gạt đi chuyện quan trọng chưa nói. Có lẽ đối với nàng nhất sùng kính yêu vương, liền sẽ ngoan ngoãn nói ra. Kinh Nạo Tuyết nghe vậy sửng sốt, nàng phía trước nhưng không thấy ra Vu Di Linh có bất luận cái gì giấu giếm địa phương. Hay là Liễu Nhi so nàng càng sẽ xem người. Lại nói tiếp, Liễu Nhi mấy năm nay đều đi theo Tần Diệp Thư bên người học tập, Tần Diệp Thư tính toán không bỏ sót, Liễu Nhi ước chừng cũng không sai biệt lắm. Kinh Nạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn liếc nhau, nói, kia hảo, buổi tối ta cùng ngươi cùng nhau lên núi. Liễu Nhi vội nói, không cần, yêu vương còn có mặt khác sự tình muốn cùng Vu Di Linh đơn độc nói chuyện, việc này nàng không nghĩ làm những người khác biết được, cho nên. Kinh Nạo Tuyết sắc mặt khó coi, cả giận nói, kia có bản lĩnh làm nàng chính mình một người đi, hà tất tốn thượng ngươi cùng nhau. Liễu Nhi vô ngữ nhìn nàng, nói, mẫu thân, ngươi quên ngày hôm qua phân phó chuyện của ta sao? Thẩm Lục Mạn nhìn về phía Kinh Nạo Tuyết, dùng ánh mắt dò hỏi nàng rốt cuộc nói gì đó. Kinh Nạo Tuyết cũng nghĩ không ra, nàng ngày hôm qua. Áo. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, xấu hổ sờ sờ cái mũi, nàng ngày hôm qua sấn Thẩm Lục Mạn đi phòng bếp nấu cơm, ý bảo Liễu Nhi đi Tần Diệp Thư trong nhà ở một đêm thượng, làm cho nàng cùng Thẩm Lục Mạn tiến hành tạo người vận động. Việc này, ngàn vạn không thể bị Thẩm Lục Mạn biết được. Vì thế, nàng thanh thanh giọng nói, vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn nói, như vậy à, vậy ngươi đi trong núi thời điểm tiểu tâm chút. Liễu Nhi cong môi cười, nói, mẫu thân yên tâm, có tiểu hôi ở, người bình thường cũng thương không đến ta. Nàng cất bước về phía trước đi đến, Thẩm Lục Mạn tún Kinh Ngạo Tuyết cánh tay, thấp giọng hỏi nói, chuyện gì? Vì cái gì ta cũng không biết. Kinh Ngạo Tuyết gãi gãi đầu, pha trò nói, không phải cái gì đại sự, nói trong chốc lát đi Ngô gia lúc sau, ngươi đi vào trước nhìn xem Ngô Chí An tức phụ nhi đi, ta phía trước xem tin thượng nói, nàng này một thai cũng sinh gian nan, hiện giờ giống như còn ở trên giường nằm, ta không có phương tiện đi vào nàng phòng, ngươi đem thuốc viên đưa qua đi làm nàng ăn vào đi, cũng coi như là chúng ta một chút tâm ý. Thẩm Lục Mạn tổng cảm thấy đối phương ở nói sang chuyện khác, bất quá Kinh Ngạo Tuyết ở đại sự thượng chưa bao giờ đối nàng giấu giếm, liền giống như năm đó xuyên qua sự tình, cũng là nàng chủ động thẳng thắn. Giờ phút này đôi mẹ con này đột nhiên có việc gặp nàng, ước chừng là không có phương tiện nói cho nàng việc nhỏ. Sẽ là chuyện gì đâu? Thẩm Lục Mạn meo lại đôi mắt, nghĩ thầm, thôi, nàng cũng không cần quá ước thúc Kinh Ngạo Tuyết, đối phương cũng là người trưởng thành rồi, làm việc hẳn là có chừng mực mới đúng. Đoàn người đi vào Ngô gia viện môn khẩu, lúc này bên trong chính chuyện tới Xuân Ca Nhi tiếng la, nói, cha, tứ đệ lại đái dầm, ngươi mau lấy tạ tới. Ngô Chí An thanh âm ngay sau đó truyền đến, nói, chờ một lát trong chốc lát, ta nơi này hầu hạ ngươi nương ăn cơm đâu, ngươi liền không thể nhiều chạy vài bước lộ sao. Xuân Ca Nhi nói, ai, thật là vội đã chết, nhị đệ ngươi đừng lộn xộn, tam đệ ngươi cũng là, đừng vòng quanh ta chạy vòng, ta đầu đều lớn. Bọn nhỏ tính trẻ con tiếng cười hết đợt này đến đợt khác. Nghe liền cực kỳ náo nhiệt. Kinh Ngạo Tuyết nhịn không được nở nụ cười, nói, này toàn ra nhưng thật ra náo nhiệt, đều có thể thấu một cái đội bóng đá. Thẩm Lục Mạn lại nhìn nàng một cái, Liễu Nhi hỏi, đội bóng đá là cái gì? Kinh Ngạo Tuyết tạp hạ xác, nô một tiếng sau nhớ tới, liền nói, chính là đá cầu A. Liễu Nhi cẩn thận tưởng tượng, thật đúng là sấp xỉ, nhịn không được nhấp môi nở nụ cười. Kinh Ngạo Tuyết đi lên trước gõ gõ viện môn, Xuân Ca Nhi hỏi, ai A? Kinh Ngạo Tuyết đáp một tiếng. Ngay sau đó liền nghe được tiếng bước chân truyền đến, Xuân Ca Nhi mồ hôi đầy đầu mở ra cửa phòng, nói, Kinh Bá Mâu từ trên núi đã trở lại. Nha, Liễu Nhi cũng tới, tới, mau tiến vào ngồi, ta đi kêu ta đại bá lại đây. Dứt lời, lại đặng đặng đặng chạy đi rồi. Kinh Ngạo Tuyết nhìn buồn cười, Xuân Ca Nhi hiện giờ cũng là 8-9 tuổi tuổi tác, Nam Hải tử lúc ban đầu phát dục tương đối chậm, cái trên đầu so Liễu Nhi còn lùn một cái đầu, ngày thường liền không thế nào thích cùng Liễu Nhi đứng ở một khối. Phía trước vừa lúc gặp ăn tết, hắn mới nói ra nguyên nhân, nói là cùng Liễu Nhi đứng chung một chỗ có vẻ chính mình càng lùn, rõ ràng hai người tuổi không sai biệt nhiều, hắn nói như vậy, còn có vài phần ủy khuất, các đại nhân lại nhịn không được nở nụ cười. Hiện tại vội vàng chạy, ước chừng cũng là vì nguyên nhân này đi. Kinh Ngạo Tuyết tỏ vẻ lý giải, nàng đi vào viện môn nội, Nô Chí Dũng liền từ phòng bếp đi ra, mà Xuân Ca Nhi tắc đi trong phòng, cấp nhà mình mới sinh ra không lâu đệ đệ đổi tã. Nô Chí Dũng xoa ướt rầm rề tay, nói, ngươi đã trở lại à, trong nhà có điểm loạn à, tới, bên này ngồi. Kinh Ngạo Tuyết ở một bên trên ghế ngồi xuống, Thẩm Lục Mạn nói một tiếng, muốn đi trong phòng nhìn xem Ngô Chí An tức phụ nhi, Ngô Chí Dũng cũng lập tức ứng, làm nàng vào nhà đi. Liễu Nhi đứng ở Kinh Ngạo Tuyết bên người, cười nói, Ngô đại bá hảo. Ngô Chí Dũng nói, Liễu Nhi cũng tới à, ngươi ngày thường bận quá, ta cảm giác đều thật lâu không gặp ngươi, nhà ta kia cháu trai phía trước còn nhắc tới ngươi đâu. Vừa lúc hắn ngày hôm qua cũng từ trấn trên học đường đã trở lại, đã nhiều ngày có rảnh sẽ đại ở trong nhà. Ta hiện tại liền đi mặt sau cùng ma ma thỉnh cái giả, làm Ngộng Thu cùng ngươi cùng Xuân Ca Nhi thấy cái mặt tán gẫu một chút, các ngươi này đó hải tử cũng thật lâu không ghé vào cùng nhau chơi đùa. Nô Chí Dung nói đến này thổn thức một tiếng, nàng mơ hồ biết được nhà mình quê nữ, đối Liễu Nhi có chút không tầm thường tâm tư, nhưng nàng nhìn ra được Kinh Ngạo Tuyết này một nhà ba người đều không phải người thường, thậm chí so Tần tướng quân còn muốn lợi hại vài phần. Liễu Nhi là cái hảo hải tử, nhưng nàng mấy năm nay, cùng Tần tướng quân càng thêm tương tự, trên mặt đạm cười cùng bất động thanh sắc, mặc dù hắn cái này đại nhân đều xem không rõ. Nô Chí Dung cũng cảm thấy Liễu Nhi không phải lương xứng, may mắn đối phương phía trước đều bận rộn không có cùng Ngộng Thu nhiều gặp mặt. Lần này khó được có cơ hội ghé vào cùng nhau, lại có Xuân Ca Nhi cái này hảo lấy cớ, vừa lúc có thể cho khuê nữ cùng Liễu Nhi nói chuyện, làm cho nàng sớm một chút hết hy vọng, tương lai cũng liền sẽ không quá thương tâm. Nô Chí Dung trong lòng nhịn không được thở dài một hơi, đều nói làm người con cái khó, nhưng làm cha mẹ càng khó a. Hắn vì Ngộng Thu đứa nhỏ này, cũng coi như là dầu thối ruột. Liễu Nhi nghe vậy, trên mặt mang theo nhạt nheo ý cười, nói, cũng hảo, ta cùng Xuân Ca Nhi cùng Ngộng Thu tỉ tỉ, thật là hồi lâu không gặp, hiện giờ trong lòng thật là tưởng niệm, nếu là có thể lại cùng tiểu đồng bọn đoàn tụ, đó là không thể tốt hơn, Liễu Nhi tại đây đa tạ Ngô đại bá. Nô Chí Dung thấy nàng như vậy, lôi kéo khỏe miệng cười cười, liền xoay người đi hậu viện. Kinh Ngạo Tuyết thấy chung quanh liền Ngô Chí An gia kia đối song bảo thai ở, liền nhịn không được cùng Liễu Nhi nói, trong chốc lát ngươi cùng Ngô Ngộng Thu nói rõ thời điểm, nhớ rõ ngữ khí huyền chuyển chút, ngàn vạn đừng cùng ngươi dưỡng mẫu dường như, ở chuyện tình cảm thượng quá xả không rõ. Liễu Nhi gật gật đầu, cảm giác được trong cơ thể tiểu hôi đã tỉnh lại, giờ phút này chính như hổ rình mồi, nàng nhịn không được nở nụ cười. Vừa lúc Ngô Ngộng Thu từ hậu viện chậm rãi đi lên trước, nàng nhìn qua so Liễu Nhi còn muốn cao một ít, dáng người tinh tế mảnh mai, giống như nhược liễu phủ phong, nhưng eo lưng đĩnh thẳng tắp, mang theo một cổ khuê các thuộc nữ ít có lăng nhiên hơi thở, điểm này nhưng thật ra cùng Ngô Chí Dung có điểm tương tự. Nàng diện mạo tuy rằng không kịp Liễu Nhi mà mỹ, lại cũng là xinh đẹp thanh tú, trên mặt mang theo làm người như tắm mình trong gió xuân mỉm cười, thấy khiến cho nhân tâm trung thoải mái, nhưng thật ra một cái mười phần ưu nhã tiểu mỹ nhân. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng cảm khái một tiếng, nếu là Liễu Nhi cùng Ngô Ngộng Thu ở bên nhau thật tốt ta, như thế nào đều so với kia bá đạo xảo quyệt phượng hoàng hảo a. Thôi, nàng vẫn là đừng nghĩ nhiều như vậy, mắt thấy Ngô Ngộng Thu cùng nàng hành lễ lúc sau, Kinh Ngạo Tuyết liền cười nói, các ngươi hai cũng đã lâu không gặp, dứt khoát đi một bên đơn độc tâm sự đi. Ngô Ngộng Thu trong lòng một đột, nàng nhìn về phía Liễu Nhi, Liễu Nhi là trong thôn lớn lên đẹp nhất tiểu á nhân, hồi lâu không gặp, chợt vừa thấy, thiếu chút nữa bị đối phương dung mạo ngây người. Nhìn kỹ vài lần, nàng chỉ cảm thấy đối phương so Kinh Ngạo Tuyết còn muốn xinh đẹp vài phần, có lẽ là tình nhân trong mắt ra tây thi, nàng nhịn không được hơi hơi đỏ mặt, nói, Liễu Nhi muội muội, chúng ta đi bờ sông vừa đi vừa liêu đi, vừa lúc ta cũng có rất nhiều sự tình tưởng nói cho ngươi. Liễu Nhi nghe được trong cơ thể Phượng Hoàng phẫn nộ kêu gào, dừng một chút sau nhẹ điểm phía dưới, nói, cũng hảo, Ngộng Thu tỷ tỷ bên này trước hết mời đi. Nô Ngộng Thu nhấc chân đi ra viện môn, Liễu Nhi theo sát sau đó. Nô Chí Dũng đem Xuân Ca Nhi cũng bị kêu đi ra ngoài, làm hắn đi theo các nàng cùng nhau đi ra ngoài. Một hàng ba người tới rồi bờ sông, Nô Tầm Xuân rất xa chế ở phía sau, cấp hai người lưu ra không gian nói nhỏ. Nô Mộng Thu đỏ mặt nói, ta gần nhất đọc đại học, cảm thấy trong đó lời nói rất có đạo lý, chỉ là có một chút ta không quá minh bạch, liền giống như. Phần 137. Nàng nói chính mình hoang mang, Liễu Nhi gật gật đầu, bắt đầu cho nàng giảng giải. Hai người ở bờ sông đứng yên. Nô Mộng Thu ban đầu còn nghiêm túc nghe, sau lại liền nhịn không được nhìn Liễu Nhi trên mặt nhàn nhạt ý cười xuất thần. Đãi Liễu Nhi nhìn về phía nàng thời điểm, nàng lại thẹn cúi đầu. Liễu Nhi thấy thế, dừng một chút sau, giống như vô tình nói, lại nói tiếp, Mộng Thu tỷ tỷ cũng tới rồi nên nói thân tuổi tác, không biết hiện giờ có không có nhìn chúng Nhi lang. Nô Mộng Thu mặt đỏ có thể tích xuất huyết tới, lắp bắp nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới. Liễu Nhi thở dài nói, thật hâm mộ tỷ tỷ ngươi à. Ta trước đó vài ngày mới đột nhiên biết được, nguyên lai ta ở tu tiên giới đã định ra vị hôn thê, đợi cho tương lai trở lại tu tiên giới, liền muốn cùng kia vị hôn thê thành hôn. Nô Mộng Thu trên mặt đỏ ửng dần dần đạm đi, sắc mặt trở nên trắng bệch nói, vị hôn thê. Vì sao ta phía trước chưa bao giờ nghe ngươi nhắc tới quá? Liêu Nhi nói, ta cũng là gần nhất mới biết được, mấy năm nay, ta vẫn luôn lấy Mộng Thu tỷ tỷ đường chi tâm bạn tốt, nghĩ tới nghĩ lui liền đem việc này nói với ngươi, không biết tỷ tỷ nghĩ như thế nào. Nô Mộng Thu cả người lạnh băng, nói, ngươi chưa gặp qua kia vị hôn thê, như thế nào là có thể nhận đồng hôn sự này? Liễu Nhi cười nói, kết thân chú ý cái môn đăng hộ đối, ta mẫu thân ở tu tiên giới là đại gia tộc đích nữ, cùng ta đính hôn nhân gia càng là nàng từ trước khuê chung bản thân, nghĩ đến mẫu thân bằng hữu sở giáo dục ra tới nữ nhi, tất nhiên cũng là bất phàm, ta cũng trong lòng vui mừng. Dứt lời, nàng ngược lại nói, bất quá, nếu là tương lai trở về tu tiên giới, ta ước chừng liền không có cơ hội lại trở về bên này, chỉ có thể trước tiên dặn dò tỉ tỉ vài câu, tương lai ở lựa chọn hôn phu chuyện này thượng, nhớ lấy muốn mở to hai mắt, tuyển cái đối tỉ tỉ thiệt tình thích nam tử, thả nếu là tương lai bị hủy khuất, cũng có thể. Nô Mộng Thu hốc mắt đỏ bừng, kết lực chịu đựng lệ ý, nói, không cần phải nói, ta tạm thời không có kia phương diện tính toán, Liêu Nhi muội muội hảo ý, ta tâm lãnh. Liêu Nhi thở dài một hơi, làm như hoàn toàn không phát hiện nàng không thích hợp, nói, như thế cũng hảo, Mộng Thu tỉ tỉ tính tình ôn nhu, tương lai chỉ sợ muốn chịu ủy khuất, bất quá Xuân Ca Nhi là cái năng lực người, tương lai tất nhiên có thể che chở ngươi chu toàn. Dứt lời, nàng quay đầu chiều Xuân Ca Nhi vẫy vây tay. Xuân Ca Nhi ánh mắt đang nhìn nơi khác, trên mặt mang theo vài phần hung hãn tức giận. Liêu Nhi nheo lại đôi mắt, chiều hắn sở xem phương hướng nhìn lướt qua, nhàn nhạt nói, Xuân Ca Nhi. Rõ ràng thanh âm cũng không lớn, lại rõ ràng truyền vào Xuân Ca Nhi trong tai. Hắn oán hận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái vừa rồi đi ngang qua, châm chọc mỉa mai phụ nữ, này mấy người phụ nhân hắn cũng nhận thức, là trong thôn nổi danh bà Ba Hoa, suốt ngày không chính sự, cũng chỉ biết đông ra trường tây ra đoạn. Có lẽ là nhà hắn kiếm lợi bạc, này đó phụ nhân liền tới hắn mẫu thân trước mặt tìm hiểu tin tức, mẫu thân miệng kín mít, không có nói rõ kiếm tiền chiêu số, những người này liền đem hắn mẫu thân cùng Ngô gia đều hận thượng. Thường thường liền sẽ lại đây hai đầu bờ ruộng thượng tìm hiểu, phía trước thật vất vả thanh tịnh mấy ngày, làm như bị ai tấu một đốn thành thật mấy ngày, hiện tại lại bắt đầu bắt quái lên. Vừa rồi cư nhiên nói hắn tỉ tỉ cùng Liễu Nhi yêu đương vụng trộm, thật là buồn cười, Liễu Nhi mới bao lớn, liền tính tỉ tỉ thật sự đối nàng có kia phân tâm tư, hắn làm cảm kích người, cũng biết được các nàng tuyệt đối không có du củ địa phương. Lời này nói quá khó nghe, thả bại hoại tỉ tỉ danh dự, hắn siết chặt nắm tay đang chuẩn bị đi lên đánh người. Liền nghe được Liễu Nhi ở gọi tên của hắn. Hắn tức giận bất mãn đi lên trước, sắc mặt không tốt nói, chúng ta vẫn là mau chóng về nhà đi, này trong thôn loạn lo chuyện bao đồng người thật sự quá nhiều. Hắn dư quang thoáng nhìn Ngô Ngộng Thu hốc mắt đỏ, đã suy đoán tới rồi kết quả. Hắn trong lòng thở dài một hơi, nói, tỉ tỉ. Còn chưa nói xong, Ngô Ngộng Thu liền đánh gây hắn, thanh âm hơi khàn khàn nói, đừng nói nữa, về nhà đi. Dứt lời, nàng liền nhanh chóng chiều trong nhà đi đến. Xuân Ca Nhi chuế ở phía sau. Chờ Ngô Mộng Thu đi xa, mới quay đầu bất mãn trừng mắt Liễu Nhi, nói, ngươi vừa rồi nói cái gì? Chọc tỉ tỉ của ta như thế thất thố. Liễu Nhi mặt vô biểu tình, nói ta vẫn luôn lấy Mộng Thu đương tỉ tỉ, thả ta ở tu tiên giới đã có đính hôn từ trong bụng mẹ vị hôn thê. Xuân Ca Nhi ngây người một chút, hắn phía trước liền biết Liễu Nhi đối Mộng Thu tỉ không tâm tư khác, nhưng này lý do cũng thật là quá tuyệt tình. Hắn không cấm tò mò nói, câu đầu tiên lời nói ta tin, này vị hôn thê chuyện này. Là ngươi biên đi. Liễu Nhi nhìn hắn cười một cái, nói, là thật sự, ta đã đính hôn ước, lại sao có thể chậm trễ nữa Mộng Thu tỉ tỉ. Xuân Ca Nhi tấm tắc hai tiếng, nói, ngươi tàng nhưng thật ra thâm à, thôi, nói khai cũng hảo, dù sao tỉ tỉ của ta như thế ưu tú, tương lai tới cửa cầu hôn khẳng định có thể dâm phá cửa hạm, không cần thiết cùng ngươi cái này quặng cu é người thấu cùng nhau, nhật tử quá đến quá không tư vị. Nói xong, hắn thấy Liễu Nhi ý vị thâm trường cười nhạt. Tức khắc ra đầu tê dại đánh cái ha ha, không bao giờ để chuyện này, vội vàng đi theo Ngô Ngộng Thu mặt sau về nhà. Lúc này, Ngô Chí Dũng đang ở cấp kinh ngạo tuyết chấm trà, trên mặt hắn mang theo ý cười, nói, đây là từ cảng phía nam mang đến lá trà, nói là nếm lên hương vị ngọt thanh, ta nghĩ ngươi người này không yêu chịu khổ, liền phao này một hồ trà cho ngươi, tới, nếm thử xem. Kinh ngạo tuyết đối trà không có gì hứng thú, bất quá nàng đối ăn từ trước đến nay ai đến cũng không cự tuyệt. Nghe vậy liền nâng chung trà lên nhấp một ngụm, nói, cũng không tệ lắm, hương vị ngọt ngào. Nô Chí Dũng cười cười, nhìn trong viện đùa giỡn không thôi song bảo thai cháu trai, nhịn không được nói, thời gian qua đến thật mau, trong nháy mắt này đối bì hầu nhi liền lớn như vậy. Kinh ngạo tuyết gật gật đầu, cảm thán nói, đúng vậy. Mấy năm nay thời gian, cảm giác thật sự quá thật sự mau, nàng hơn phân nửa thời gian đều dùng ở đả tọa tu luyện thượng, chúng tu chi lộ so lần đầu tiên tu hành khi muốn mau lẹ nhiều. Chờ chút cơ kỳ lúc sau. Liền không thể lại đóng cửa làm xe, mà muốn thường xuyên đi ra ngoài rèn luyện mới được. Dù sao các nàng toàn gia tu vi đều không tồi, cũng không sai biệt lắm là thời điểm chuẩn bị đi tu tiên giới. Nô Chí Dũng nghe nàng cảm khái, quay đầu nhìn về phía nàng cơ hồ chưa bao giờ biến lao dung mạo, không cấm nhớ tới chính mình mấy ngày hôm trước nấu cơm thời điểm, nhìn đến lu nước chung ảnh ngược. Hắn trên mặt đã nhiều vài đạo nếp nhăn, buổi sáng lơ đãng chiếu chiếu gương, mới phát hiện hắn 2 tấn đã hoa dâm. Mặc dù đã sớm cảm thấy được thân thể không bằng tuổi trẻ khi ngạnh lãng, nhưng trên đầu đầu bạc, càng là nhìn thấy ghê người phản ánh ra một cái tàn khốc sự thật, kia đó là hắn đã bắt đầu già rồi. Hắn thở dài một hơi, nói, thời gian thật là cái kỳ diệu đồ vật, hồi tưởng khởi mộng thu khi còn nhỏ ở ta trong lòng ngực hoa hoa khóc lớn, giống như là ngày hôm qua phát sinh sự tình giống nhau, nhưng trong nháy mắt nàng liền duyên dáng yêu kiều. Lại nói tiếp, mộng thu đứa nhỏ này, năm đó cũng ở Lưu gia bị kích thích, mấy năm nay quá đến so Xuân Ca Nhi còn muốn vất vả, mỗi ngày thiên không lượng liền rời giường đọc sách, ăn qua cơm sáng đi theo ma ma học tập các loại đồ vật, cái gì nữ hồng, hội họa, đàn tranh. Toàn bộ đều phải học, ngay cả đi đường đều phải từ đầu học khởi, ta phía trước tò mò nhìn mấy ngày, chỉ cảm thấy này đi đường so trồng trọt còn mệt, làm khó mộng thu đứa nhỏ này vẫn luôn kiên trì, còn kiên trì nhiều năm như vậy. Kinh Ngạo Tuyết nhớ tới Liêu Nhi, Liêu Nhi cũng so nàng cùng Thẩm Lục Mạn quá vất vả nhiều. Các nàng đã thành niên, tính tình đã sớm định hình, mấy năm nay trên cơ bản đều ở tu luyện. Nhưng Liễu Nhi bất đồng, nàng trừ bỏ muốn tu luyện ở ngoài, còn muốn đi theo Tần Diệp Thư cùng Thẩm Thái Hoa nghiên cứu học vấn. Kinh Ngạo Tuyết trước kia đọc sách thời điểm, tuy rằng cảm thấy đọc sách rất nhẹ nhàng, khá vậy sinh ra quá ghét học cảm xúc, nếu là lao sư không cần cầu, nàng là tuyệt đối sẽ không nhiều động một chút. Nhưng Liễu Nhi liền bất đồng, mỗi lần ở trên núi tu luyện khoảng cách, liền sẽ bất thời giờ sách học thư, còn đều là nàng chính mình đi chấn trên mua tới xem. Kinh Ngạo Tuyết nhìn nàng trong tay tác phẩm vĩ đại thư tịch, đều cảm thấy đau đầu, giờ phút này thiệt tình cảm khái nói, bọn nhỏ vất vả. Nàng thấy Ngô Chí Dũng chuyển động chính mình cổ, không cấm hỏi, ngươi cổ không thoải mái sao? Ngô Chí Dũng lên tiếng, nói, tuổi lớn, cổ luôn là cảm giác không quá thoải mái. Kinh Ngạo Tuyết lúc này mới nhớ tới Ngô Chí Dũng cũng 30 xuất đầu, không cấm tò mò hỏi, lại nói tiếp, mộng thu đều lớn như vậy, tương lai không mấy năm liền phải gả chồng. Nô Chí An tiểu tử này cũng liên tiếp sinh 5 cái hài tử, ngươi có hay không nghĩ tới lại cưới một cái thê tử? Có thê tử, cũng coi như là có cái dựa sát vào nhau đối tượng. Hài tử tổng muốn trưởng thành, tương lai thành gia lập nghiệp, có chính mình gia đình, lão nhân sẽ không cảm thấy thực cô đơn sao. Việc này phía trước cũng có người trong thôn hỏi thăm quá, theo lý thuyết Ngô gia mấy năm nay đã phát tài, trong nhà cũng không thiếu bạc. Khuê nữ ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng không bài xích phụ thân tục huyền. Lấy Nô Chí Dũng điều kiện, mặc dù là cưới cái tuổi trẻ tiểu cô nương, những cái đó tiểu cô nương phỏng chừng cũng là nguyện ý. Nhưng Ngô Chí Dũng thường thường đều là một ngụm từ chối, lại không có thuyết minh nguyên nhân. Giờ phút này nghe Kinh Ngạo Tuyết hỏi, mới cười nói, ta đời này chỉ khuynh mộ ta kia thế tử, tuy rằng ta cùng nàng ở chung thời gian cũng không trường, nhưng ta đến nay còn nhớ rõ nàng đã từng nói qua mỗi một câu, lạnh ấm đều là nàng ở nhắc nhở ta, đây là trước kia chưa bao giờ từng có sự tình. Nàng tính tình ôn nhu săn sóc, năm đó tổng quân chuyện này, nàng cũng bao dung xuống dưới, còn nói sẽ chờ ta trở lại, kết quả ai có thể nghĩ đến, vài năm sau ta khi trở về, đã là thiên nhân vĩnh cách. Hắn hốc mắt hơi hơi ướt át, nói, hiện giờ ta không nghĩ lại cưới một cái không yêu nữ nhân, mộng thu chính là ta hết thảy, ta hy vọng nàng tìm cái người bình thường ra nhi lang, cũng hoặc là á nhân gả cho, đời này có người chiếu cô yêu thương nàng, tái sinh nhi dục nữ, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Đây là làm cha mẹ trong lòng tha thiết chờ đợi, vẫn chưa suy xét hài tử ý tưởng. Nhưng phần cảm tình này lại là chân thành tha thiết không dung xem nhẹ. Kinh Ngạo Tuyết tỏ vẻ lý giải, nhưng nàng tưởng tượng đến Liễu Nhi lập khế ước đối tượng, tức khắc liền đau đầu không thôi. Nàng thở dài một tiếng, nói, ta cũng hy vọng Liễu Nhi tương lai bình an trôi chảy, thật không dám giấu giếm, Liễu Nhi đã có bên nhau cả đời đối tượng, hôm nay riêng cùng ta lại đây, chính là tưởng cùng Ngộng Thu đứa nhỏ này nói rõ hết thảy. Nô Chí Dũng nghe vậy, sắc mặt có chút tái nhợt, lại thoải mái cười nói, như thế cũng hảo. Ta biết ngươi cùng Liễu Nhi tương lai phải đi lộ, cùng ta cùng Ngộng Thu con đường hoàn toàn bất đồng. Nói đến chúng ta tương phùng cũng là có duyên, làm không thành thân gia cũng có thể tiếp tục làm bằng hữu, về sau có rảnh liền tới nhà ta uống một chén đi. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, cười cùng hắn chạm chạm chén trà. Trong viện, Nô Chí An sinh một đôi song bảo thai huynh đệ, lại bởi vì một chút việc nhỏ náo loạn lên, một cái hài tử đã bắt đầu rủi mắt khóc lóc kể lể. Nô Chí An bưng không chén, nổi giận đùng đùng đi ra, nói, cho các ngươi hai cái tiểu tử an tĩnh điểm, đừng xảo ngươi nương nghỉ ngơi, các ngươi là đem ta nói coi như gió bên tai, đúng không? Hai cái tiểu tử ủy khuất méo miệng, bất an liếc nhau, hé miệng liền phải gào khóc. Nô Chí An ngây người hạ, vội nói, đừng khóc. Lại khóc lần lượt từng cái đét ngông. Nô Chí An tức phụ nhi ôm hải tử từ trong phòng đi ra, ôn nhu nói, đương ra, bọn nhỏ tuổi còn nhỏ, nơi nào hiểu được như vậy nhiều chuyện, ngươi ôn tồn giáo dục không phải xong rồi, hà tất theo chân bọn họ so đo. Thẩm Lục Mạn cũng ôm một cái khác trong tã lót hải tử đi ra, giờ phút này đang túi đầu trêu đùa. Nô Chí An thở dài một hơi, nói, ta này không phải sợ bọn họ xảo ngươi nghỉ ngơi sao, nói ngươi như thế nào đi lên, hiện tại bên ngoài thiên lạnh, tiểu tâm đừng bị cảm. Hắn tức phụ nhi cười thành, nói, nơi nào có như vậy tiểu khí, thả vừa rồi ăn Lục Mạn đưa thuốc viên, cảm giác thân mình thoải mái rất nhiều. Ở trong phòng đợi bị đè nén, không bằng ôm hải tử ra tới hít thở không khí, hơn nữa hiện tại chính là 4-5 tháng phân, thời tiết đều nhiệt, như thế nào sẽ cảm lạnh đâu. Nô Chí An vuốt cái óc, hàm hậu lên tiếng là, ngược lại đối Thẩm Lục Mạn nói, đa tạ ngươi hỗ trợ chăm sóc hải tử, bằng không ta một người thật đúng là lo liệu không hết quá nhiều việc. Thẩm Lục Mạn nhìn trong lòng ngực mềm mại nhỏ sinh hài tử, nhịn không được cười nói, bất quá là phụ một chút sự tình, đứa nhỏ này tính tình ngoan ngoãn, ta lại giúp ngươi chăm sóc trong chốc lát. Nô Chí An liên tục nói lời cảm tạ, che chở tức phụ nhi đi đến trong viện ngồi xuống, mới vội vàng đối Kinh Ngạo Tuyết nói thanh hảo. Kinh Ngạo Tuyết thấy hắn trên trán đều là mồ hôi, cũng biết đối phương không dễ dàng. Trong nhà hài tử quá nhiều, đại nhân đều chiếu cố bất quá tới. Thẩm Lục Mạn đi đến bên người nàng, Kinh Ngạo Tuyết nhịn không được thò lại gần xem đứa nhỏ này, tã lót hài tử thật sự phi thường nhỏ xinh, nộn hô hô khuôn mặt làm như niết một chút liền hóa. Kinh Ngạo Tuyết không dám đi chạm vào, chỉ tò mò thấu đi lên, nói, đây là nam hài nhi, vẫn là nữ hài nhi. Thẩm Lục Mạn nói, ta trong lòng ngực cái này là cái nữ hài nhi, nàng tương đối ngoan, hài tử nàng nương trong lòng ngực cái kia là nam hài nhi, là ca ca. Phần 138. Đang nói, Nô Chí An tức phụ nhi trong lòng ngực tiểu nam hài nhi, lại bẹp miệng khóc lên. Kinh Ngạo Tuyết nhìn đều đau đầu, nói thầm nói, may mắn nhà chúng ta không có tiểu hài tử. Nàng nhìn đến đứa nhỏ này, đột nhiên liền không quá tưởng sinh, như vậy tiểu, nàng có thể chiếu cố hảo mới sinh ra hài tử sao? Tổng cảm thấy thực huyền bộ dáng. Thẩm Lục Mạn nghe vậy, thật sâu nhìn nàng một cái, nói, ngươi không thích. Kinh Ngạo Tuyết vào đầu, nói, thích là thích, chỉ là ta sợ chính mình chiếu cố không hảo tiểu hài tử. Thẩm Lục Mạn cười nói, vậy ngươi vươn tay tới, đem hài tử ôm ở trên tay thử xem. Kinh Ngạo Tuyết vội vàng muốn cự tuyệt, nhưng Thẩm Lục Mạn thái độ lại rất kiên quyết, nàng không có biện pháp, chỉ có thể biệt nữ cứng đờ đem hài tử ôm vào trong ngực. Tiểu nữ hài nhi có lẽ là đột nhiên thay đổi địa phương, nhíu mày không vui mở to mắt, nhìn thoáng qua ôm nàng Kinh Ngạo Tuyết sau, liền nhắm hai mắt lại, đáng yêu xoạch hai hạ miệng. Kinh Ngạo Tuyết kinh hỉ nói, nàng trợn mắt. Thẩm Lục Mạn cười nói, nàng là sống, đương nhiên sẽ trợn mắt, nhìn ngươi nói gì vậy. Nô Chí Dung cũng nhịn không được để sát vào tới, nhìn mắt này nữ hài nhi, cười nói, nha đầu này cùng nhà ta Mộng Thu lớn lên giống, tương lai khẳng định là cái đại mỹ nhân. Kinh Ngạo Tuyết vẫn là không thói quen, liền đem hải tử đưa cho Nô Chí Dung, làm hắn ôm. Nô Chí Dung thường xuyên chiếu cố đệ đệ ra hải tử, tư thế có thể so nàng thuần thục nhiều. Kinh Ngạo Tuyết xoa cứng đờ cánh tay, nói, ta hiện tại thật là bội phục Nô Chí An. Cũng không biết hắn như thế nào chiếu cố nhiều như vậy hài tử. Nô Chí Dung cười nói, nếu sinh liền phải dưỡng, kỳ thật rất nhiều chuyện đều là không châu bắt chó đi cày, còn nhớ rõ năm đó ta tức phụ nhi mang thai thời điểm, ta căn bản là không nghĩ tới, ta cũng sẽ trở thành phụ thân. Nhưng tùy theo mà đến, là ngũ vị trần tạp cảm tình, ta thật sự thực hoan nghênh nàng đi vào bên cạnh ta, xem nàng một chút lớn lên, không có so này càng thần kỳ sự tình. Thật khó đến hắn một cái đại quê mùa, nói ra như thế tinh tế nói tới. Giọng nói rơi xuống đất, Nô Mộng Thu liền xoa nước mắt vào cửa, nghe vậy nhịn không được đi tới Ngô Chí Dũng trước mặt, khàn khàn thanh âm mang theo khóc nức nở, nói, cha. Ngô Chí Dũng nhìn mắt nàng phía sau biểu tình ấy náy liêu nhi, đã minh bạch hết thảy, hắn đem hải tử đưa cho Thẩm Lục Mạn, nói, Mộng Thu, cùng cha đi ra ngoài đi một chút đi. Nô Mộng Thu cũng không nghĩ làm bọn đệ đệ nhìn đến chính mình chật vật bộ dáng, liền cúi đầu lên tiếng, cùng Ngô Chí Dũng ra cửa. Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy chính mình ở chỗ này thập phần xấu hổ. Nàng nhưng thật ra tưởng rời đi, nhưng Thẩm Lục Mạn còn muốn hỗ trợ xem hài tử, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể tiếp tục đại ở chỗ này. Nàng đi đến Liêu Nhi bên người, nhỏ giọng nói, ngươi nói rõ ràng. Liêu Nhi nhàn nhạt nói rõ ràng, ta cùng Ngộng Thu tỷ tỷ là cả đời hảo bằng hữu. Xuân Ca Nhi thở dài một hơi, xoay người đi mẫu thân bên kia ôm đệ đệ, làm cho mẫu thân có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. Liêu Nhi nhìn Thẩm Lục Mạn trong lòng ngực hài tử, nói, này tiểu hài nhi thật đáng yêu. Ta cũng muốn cái tiểu muội muội. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, nàng là thật sự chưa nghĩ ra. Hai tử lại không phải ngoạn ý, một khi sinh liền phải chiếu cố hảo mới là, nàng cảm giác chính mình còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, đối chuyện này liền phá lệ bài xích. Liêu Nhi thấy thế, trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ. Chờ Ngô Thúc cùng Ngô Thẩm từ bên ngoài về nhà lúc sau, có bọn họ hỗ trợ, trong nhà hài tử tất cả đều chiếu cố thỏa đáng, Kinh Ngạo Tuyết lúc này mới tìm được thời cơ đưa ra phong phú trang trò lễ. Các nàng không có lại tiếp tục lưu lại, chỉ nói hôm nào có rảnh lại tới cửa bái phòng. Dứt lời, liền nói đừng xoay người rời đi. Đoàn người đi ở đi Tần gia trên đường, Kinh Ngạo Tuyết cảm khái nói, hài tử sinh nhiều cũng phiền toái, tức phụ nhi, chúng ta vẫn là không sinh đi, dù sao có Liễu Nhi một cái cũng là đủ rồi. Thẩm Lục Mạn bất trí một từ, Liễu Nhi nhíu mày nói, mẫu thân, hiện giờ trong nhà điều kiện cực hảo, tu vi cũng không kém cái gì, vì sao ngươi luôn là không muốn sinh tiểu muội muội đâu? Kinh Ngạo Tuyết đau đầu nói, phía trước là không có phương tiện sinh, hiện tại còn lại là ta chưa nghĩ ra, vừa rồi ngươi cũng thấy rồi Ngô Chí An trong nhà cảnh tượng, nhà bọn họ như vậy nhiều hài tử, căn bản chiếu cố bất quá tới. Ta biết nhà chúng ta liền sinh một cái, nhưng hài tử không phải món đồ chơi, sinh liền phải gánh vác trách nhiệm tới, ta như vậy. Phòng trưng cũng không đảm đương nổi một cái mẫu thân. Nàng tự sa ngã, Liễu Nhi vội nói, như thế nào sẽ đâu. Ta cảm thấy mẫu thân là trên thế giới tốt nhất mẫu thân, không riêng lớn lên mỹ mạo, lại cực kỳ thông tuệ, mấy năm nay cũng đem ta chiếu cố thực hảo. Nói, nàng vẻ mặt bị thương nói, mẫu thân luôn là như thế tự ti, chẳng lẽ là cảm thấy ở mẫu thân bên người lớn lên Liễu Nhi, tính tình cũng không hảo sao. Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt, nói, như thế nào sẽ đâu, Liễu Nhi tốt nhất, chính là cái gì? Liễu Nhi cùng Thẩm Lục Mạn chăm miệng một lời hỏi. Kinh Ngạo Tuyết đầu đại, nói sang chuyện khác nói, việc này không đổi, chúng ta trước làm chính sự quan trọng. Liễu Nhi nheo lại đôi mắt, cùng Thẩm Lục Mạn liếc nhau, liếc mắt một cái nhìn ra mẫu thân trong mắt kiên định, nàng tức khắc vui vẻ lên, cười nói, cũng hảo, đi trước dưỡng mẫu trong nhà đi. Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng cuối cùng không bắt lấy vấn đề này không bỏ, trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chờ tới rồi Tần Diệp Thư trong nhà, bởi vì nhiều sinh một cái hài tử, Tần Diệp Thư toàn gia cũng vội xoay quanh. Mặc dù là trong nhà người hầu thành đàn, nhưng Tần Diệp Thư đối hài tử sự tình, từ trước đến nay đều là tự tay làm lấy. Ở Kinh Ngạo Tuyết người một nhà bị hạ nhân nên vào cửa thời điểm, Tần Diệp Thư đang ở trong phòng hống mới sinh ra không lâu nhi tử ngủ. Tần Vô Song nghe được Liễu Nhi tới, lập tức hoan hô một tiếng, đệ đệ cũng không rảnh lo, vội chạy đi ra ngoài. Nàng ngạo dính dính tiến đến Liễu Nhi bên người, cùng Thẩm Lục Mạn chào hỏi, liền lôi kéo Liễu Nhi vào phòng đi xem đệ đệ. Thẩm Lục Mạn đi theo các nàng phía sau, cũng đi vào trong phòng. Kinh Ngạo Tuyết là á nhân, tổng không có phương tiện tiến Cố Bạch Vi phòng, liền ngồi ở nhà chính chờ. Không một lát sau, Tần Diệp Thư liền đi ra nói, các ngươi xuống núi, phía trước trong núi động tĩnh, ước chừng là các ngươi làm ra tới đi. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, là ta tức phụ nhi, nàng tiến giai kim đăng kỳ, đưa tới thiên lôi kiếp, nói đến thật sự hổ thẹn, còn đem Ngô Chí An tức phụ nhi dọa sinh non, không biết Cố tiểu thư bên này. Không ngại Tần Diệp Thư nhàn nhạt cười nói, nàng đấy mắt có thanh hắc, hài tử sinh ra mấy ngày nay, nàng cơ hồ không như thế nào nghỉ ngơi. Nàng nói đến còn muốn cảm tạ ngươi, cho ta đưa tới tốt như vậy một cơ hội, hiện giờ triều đình thượng chính loạn thành một đoàn, nước láng giềng quốc quân nói vậy cũng sẽ bắt lấy kỳ ngộ, nếu không bao lâu, này vương triều liền phải lật úp. Kinh Ngạo Tuyết ngốc, bất quá nàng đối việc này không thế nào cảm thấy hứng thú, nghĩ đến Tần Diệp Thư mới sinh ra nhi tử, không cấm hiếu kỳ nói, nguyên lai á nhân cùng nữ nhân, còn có thể sinh ra tới nhi tử sao? Tần Diệp Thư nghe vậy ngẩn ra, nghĩ đến Cố Thanh lão đại phu phía trước lại nói tiếp thú sự, nhịn không được nở nụ cười, nói, ngươi thật đúng là đối việc này rốt đặc cán mai a. Kinh Ngạo Tuyết xấu hổ sờ sờ cái mũi, nói, phía trước không nghĩ tới sẽ cùng nữ nhân thành hôn, lúc sau là không biết nên đi hỏi ai, bất quá có thể sinh nhi tử chuyện này, thật sự rất kỳ quái a. Theo lý thuyết á nhân cùng nữ nhân thân thể cấu tạo tương tự, trừ bỏ nhiều cái gậy huỳnh quang ở ngoài, giống như không có bao lớn khác nhau. Nhưng là nếu muốn sinh ra tới nam hài nhi, ít nhất á nhân trong cơ thể muốn chứa đầy tính quyết định khác ý hệ nhiễm sắc thể đi. Nàng phía trước tốt xấu cũng ở mặt thế phòng nghiên cứu đãi quá mấy năm, tuy rằng chuyên tấn công không phải sinh vật gen lĩnh vực, khá vậy biết chút cơ bản nhất sinh vật thưởng thức. Á nhân này tân giống loài tạm thời không đề cập tới, gậy huỳnh quang không nghĩ ra cũng liền thôi, này sinh ra nhi tử lại là như thế nào cái nguyên lý? Chẳng lẽ nàng cùng Thẩm Lục Mạn kết hợp lúc sau, cũng sẽ sinh ra tới nhi tử sao? Nàng không nghĩ ra, dứt khoát hỏi, ta tưởng ngươi hiểu này đó, liền trực tiếp hỏi ngươi. Tần Diệp Thư cười nói, á nhân cùng nữ nhân trì gian, có thể sinh dục nam hài nhi, nữ hài nhi, còn có á nhân, không riêng như thế, nam nhân cùng nữ nhân cũng có thể sinh hạ á nhân, chỉ cần tổ tiên từng có á nhân huyết thống, liền có thể làm được. Chẳng qua á nhân tỷ lệ sinh đẻ cực thấp, nghe nói muốn thân thể cực hảo mới có thể, bằng không chỉ biết sinh ra nam hài nhi hoặc nữ hài nhi, đây cũng là phàm nhân giới á nhân số lượng không nhiều lắm nguyên nhân, đến nỗi vì sao sẽ như vậy, ta chưa làm qua phương diện này nghiên cứu cùng điều tra, cũng không phải thực minh bạch. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy ngô một tiếng, nói, như vậy à, ta phía trước cũng chưa như thế nào để ý, bất quá ta hiện tại rối rắm một sự kiện, cũng không biết rốt cuộc muốn hay không hài tử, Liễu Nhi tổng thúc giục ta muốn muội muội, ta xem tức phụ Nhi trong lòng cũng là tưởng, nhưng là ta sợ chính mình chiếu cô không tốt, Liễu Nhi mới bất quá 10 tuổi tuổi tác, tu tiên giới tu sĩ thọ mệnh lại vô cùng dài lâu, hà tất nóng lòng nhất thời đâu. Tần Diệp Thư nhìn nàng, thở dài một tiếng, nói, ta không biết tu sĩ có thể sống bao lâu, nhưng phàm nhân sinh mệnh là thực yếu ớt, mặc kệ là tầm thường ba cánh, vẫn là hoàng thất hoàng tử, đều chẳng qua kẻ hèn vài thập niên mà thôi. Nàng nghĩ đến mới sinh ra nhi tử, nói, á nhân không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, nam hải nhi cùng nữ hải nhi mới có thể, ta tương lai thế tất muốn bắt lấy trí cao vô thượng vị trí, đầu tiên một chút chính là con nối roi pha phòng, bởi vì có quá nhiều ngoài ý muốn, ta liền tính kiệt lực bảo hộ vô song, tương lai khả năng vẫn là sẽ phát sinh ngoài ý muốn, mà một khi ta duy nhất hải tử chết non, toàn bộ triều đình liền sẽ lâm vào dung chuyển bên trong, đây là ta không muốn nhìn đến. Đây là về công tới nói, về tư, ta cũng tưởng cấp vô song nhiều sinh mấy cái trợ lực, chỉ cần giáo dục thích đáng, bọn họ một mẹ đẻ ra huyết thống thân huynh đệ chi gian, liền có thể cho nhau nâng đỡ, ta sống không được lâu lắm, tổng hội có già đi một ngày, vô song có thể dựa vào, đó là nàng các huynh đệ. Đây cũng là phàm nhân giới bình thường bá tánh nhiều sinh dục con nối roi nguyên nhân, rốt cuộc người nhiều lực lượng đại, thân nhân tổng so người ngoài đáng giá tin tưởng. Đương nhiên, điểm này ở tu tiên giới bên trong liền không như vậy quan trọng, rốt cuộc các ngươi này đó tu sĩ, thọ mệnh thượng cơ hồ là phàm nhân vài lần, nếu là năng lực cường đại, không cần huynh đệ tỉ muội, cũng có thể dựa ngươi cùng Thẩm Lục Mạn, hộ đến Liễu Nhi chu toàn. Nàng nheo lại đôi mắt, nói, cẩn thận nghĩ đến, thật đúng là không có sinh dục hài tử tất yếu. Nhưng này nguyên bản liền không phải nói như vậy, hài tử là ý trời đưa tới tình yêu kết tinh, thuận theo tự nhiên chiếu cố, như là lại một lần đi theo hài tử cùng nhau trưởng thành giống nhau, trong nhà có hài tử lúc sau, rất nhiều chuyện đều sẽ phát sinh thay đổi. Kinh Ngạo Tuyết vẫn là không quá lý giải, nhưng cảm thấy loại này cùng hài tử cùng nhau trưởng thành trải qua cũng rất thú vị. Tần Diệp Thư thấy thế, đề nghị nói, không bằng ta làm ngươi nhìn xem ta mới sinh ra không lâu nhi tử. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng chính tò mò, liền gật gật đầu. Nàng không có phương tiện đi vào phòng trong, Tần Diệp Thư liền ôm hải tử ra tới. Kia hải tử mới sinh ra không mấy ngày, trên mặt còn có điểm nhăn rún gió đỏ rực, nhưng trắng nón non mịn da thịt đã bày ra ra một chút. Hắn đột nhiên bị bế lên, không thoải mái khóc lên, tiếng khóc cũng nhược như là mới sinh ra nãi miêu giống nhau. Kinh Ngạo Tuyết nhìn hắn một cái, cười nói, đứa nhỏ này lớn lên cùng Cố tiểu thư rất giống. Tần Diệp Thư gật gật đầu, nói, nhi tử giống mẫu thân, như vậy cũng hảo. Nàng nhìn trong lòng ngực hải tử, trên mặt mang theo từ ái ôn nhu tươi cười, cả người đều trở nên xưa nay chưa từng có nhu hòa lên. Kinh Ngạo Tuyết chưa bao giờ gặp qua Tần Diệp Thư lộ ra như vậy một mặt, đối phương cho tới nay cho người ta ấn tượng, đều là bày mưu lập kế, bất động thanh sắc, như vậy trắng da cao hứng cùng ôn nhuận, thật đúng là khó được. Nàng nhịn không được túi đầu nhìn đứa nhỏ này, không cấm ảo tưởng Liễu Nhi tuổi nhỏ khi, có phải hay không cũng giống như bây giờ, nếu thật là như thế, vậy tính nàng suốt ngày, chuyện gì đều không làm, chỉ là nhìn tã lót nàng, liền sẽ nhịn không được cao hứng lên. Nàng nhấp môi cười cười, vừa lúc Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi từ trong phòng đi ra, đối nàng hơi hơi mỉm cười. Nàng nghĩ thầm, có lẽ không cần thiết bởi vì hài tử sự tình như lâm đại địch, thuận theo tự nhiên liền hảo, nếu là có thể có một cái cùng Thẩm Lục Mạn lớn lên tương tự hài tử, nhất định sẽ phi thường đáng yêu. Chương 85 hòa hợp. Kinh Ngạo Tuyết thở phào nhẹ nhõm, tưởng khai lúc sau hết thảy đều trở nên trong sáng lên. Nàng ở Tần Diệp Thư trong nhà lại ngồi trong chốc lát, thẳng đến tân sinh nhi tỉnh bắt đầu ầm ĩ là lúc, liền tặng lễ vật chuẩn bị cáo tử. Nhưng Tần Vô Song gắt gao mà ôm Liễu Nhi chân, gào to nói, Liễu Nhi tỷ tỷ, rõ ràng nói tốt, ngươi về nhà một chuyến liền phải ở nhà ta đợi, sau đó hống ta ngủ, tỷ tỷ không thể nói chuyện không tính toán gì hết. Liễu Nhi cong lên mặt mày, nhẹ nhàng cười nói, ta khi nào nói qua nói như vậy. Tần Vô Song nhíu mày hồi ức, giống như Liễu Nhi thật sự chưa nói quá, nhưng nàng mặc kệ, mẫu thân cùng mẫu thân đều phải chiếu cố mới sinh ra con khỉ đệ đệ. Nàng vừa lúc có thể đáng thương hề hề làm Liễu Nhi tỷ tỷ bồi nàng ngủ. Liễu Nhi tỷ tỷ sẽ giảng rất nhiều thú vị chuyện xưa, trên người cũng thơm thơm ngọt ngọt, ôm vào trong ngực càng là ấm áp mềm mại, nàng mới không cần buông tay. Phần 139. Vì thế, nàng xoay chuyển đôi mắt, bắt đầu giả khóc dòng nói, tỷ tỷ a, ngươi nếu là đi rồi ta chính là không ai muốn tiểu đáng thương, mẫu thân cùng mẫu thân đều thích mới sinh ra đệ đệ, không thích ta, ngươi nếu là đi rồi, ta đây liền thành trong đất cải thịa, không ai đau lòng không ai ái. Tần Diệp Thư đem hải tử ôm trở về cấp Cố Bạch Vi huy mãi, xoay người khi trở về liền nghe được nhà mình khuê nữ lời nói, tức khắc gợi lên khỏe miệng đi lên trước, dễ như trở bàn tay đem tiểu tể tử sách lên tới, nói, Vô Song mới vừa nói cái gì. Tần Vô Song mắc kẹt, rõ ràng vừa rồi mẫu thân không ở, nàng vội lấy lòng nói, mẫu thân, ta vừa rồi cái gì cũng chưa nói, khiến cho Liễu Nhi tỷ tỷ bồi ta một đêm sao? Rõ ràng hôm nay là ta sinh nhật tới. Liễu Nhi bất đắc dĩ, nói, ta nhớ rõ Vô Song ngươi sinh nhật đã sớm đi qua. Tần Vô Song nghe thế chuyện này liền tới khí, nói, chính là Liễu Nhi tỷ tỷ lúc ấy ở trên núi, đều không có trở về bồi ta, Liễu Nhi nhất định là không thích ta, ngươi có tân hoan có phải hay không? Nói còn xoa xoa căn bản không nước mắt khỏe mắt, Kinh Ngạo Tuyết thấy thế nhịn không được chịu chịu khoe miệng, thầm nghĩ, hắc, này tiểu diễn tinh. Nàng mắt trợn trắng, nói, Liễu Nhi, không cần lý nàng, chúng ta về nhà. Những lời này lập tức vì chính mình thắng tới một cái trứng mắt, Kinh Ngạo Tuyết không đau không ngứa, ngược lại cười đem tay đáp ở Liễu Nhi trên vai, hướng Tần Vô Song đắc ý nở nụ cười. Lúc này đây, Tần Vô Song bẹp bẹp miệng, thật sự khóc ra tới. Nàng chân chính khóc thời điểm là không tiếng động, nước mắt như là chặt đứt tuyến hạt châu xoạch xoạch đi xuống rớt. Kinh Ngạo Tuyết cảm giác chính mình cầm cũng rớt, nay tiểu vô lại ngày thường không phải thực như sao, như thế nào một câu liền khóc. Nàng lập tức chân tay luống cuống nhìn Tần Diệp Thư, xin lỗi nói, ta không phải cố ý a. Tần Diệp Thư khẽ nhíu mày, nàng biết nhà mình khuê nữ đức hạnh, nàng tính tình nhất rộng rãi trắng ra, càng sẽ không vì như vậy điểm việc nhỏ khóc ra tới. Có lẽ là có người ở nàng bên thai nói gì đó, bằng không nàng vừa rồi theo như lời nàng cùng Cố Bạch Vi chiếu cố đệ đệ, không để bụng nàng những lời này, lại là từ chỗ nào tới. Vô Song tính tình tùy tiện, mặc dù thật sự ý thức được điểm này, cũng muốn thật lâu về sau. Như thế xem ra, nhất định có không biết sống chết người, ở Vô Song bên thai nói hiệu nói vượng, mà cố tình nàng cùng Cố Bạch Vi mấy ngày nay, thật sự ở tân sinh nhi trên người thả càng nhiều tâm tư. Vô Song nói không chừng cảm thấy trong lòng ủy khuất, Kinh Ngạo Tuyết nói chỉ là áp con lạc đà cọng rơm cuối cùng mà thôi. Nàng hướng chân tay luống cuống Kinh Ngạo Tuyết cười cười, đối Liễu Nhi nói, nếu Vô Song tưởng niệm ngươi, vậy ngươi đêm nay liền lưu lại đi. Dưỡng mẫu đều nói như vậy, Liễu Nhi tự nhiên sẽ không phản bác. Trong cơ thể Phượng Hoàng lại bắt đầu làm ầm ĩ, nàng chỉ có thể ở trong lòng hảo ngôn trấn an, nàng quay đầu nhìn về phía Kinh Ngạo Tuyết, nói, mẫu thân, ta đây tại đây ở, ngươi cùng mẫu thân đi về trước đi. Kinh Ngạo Tuyết nhìn một bên khóc, một bên hướng nàng làm mặt quỷ Tần Vô Song, nhịn không được nhíu môi, thật đúng là hài tử biết khóc có đường ăn. Tần Diệp Thư ngày thường nhiều khôn khéo người, giờ phút này đã bị chính mình khuê nữ nước mắt cấp hù dọa. Bất quá, nếu là đổi làm Liễu Nhi như vậy khóc, mặc dù là nàng muốn bầu trời ngôi sao, chính mình cũng sẽ cho nàng hái xuống. Nàng lại nói như thế nào cũng là cái thành thục đại nhân, sẽ không theo tiểu hài tử so đo, đơn giản chỉ là làm Liễu Nhi ở chỗ này ngủ lại một ngày mà thôi. Nàng bất đắc dĩ cười cười, đáp, vậy được rồi, Liễu Nhi ở chỗ này ở đi, bất quá nếu là lúc sau đi trên núi, nhớ rõ về nhà cùng ta và người mẫu thân nói một tiếng, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Liễu Nhi sửng sốt, ngay sau đó nghĩ đến, nàng nguyên bản đi trên núi, chính là vì cấp mẫu thân cùng mẫu thân đằng ra không gian tới, hiện giờ ở tại dưỡng mẫu trong nhà, mẫu thân cùng mẫu thân sẽ càng yên tâm, nói như thế tới ngược lại hiệu quả càng tốt. Nay có tính không là bởi vì họa đến phúc, nàng cười cười, nói, hảo. Kinh Ngạo Tuyết sờ sờ nàng đầu, Tần Vô Song kia tiểu diễn tinh chính hướng nàng lẽ lưới, nàng trực tiếp làm lơ, cùng Tần Diệp Thư nói xong lời từ biệt sau, liền cùng Thẩm Lục Mạn xoay người rời đi. Đi ở về nhà trên đường, Kinh Ngạo Tuyết thở dài một hơi, nói, tức phụ nhi, ta lo lắng ta làm không hảo một cái mẫu thân. Thẩm Lục Mạn nhấp nhấp môi, nói, ngươi thực hảo. Kinh Ngạo Tuyết bị nàng như vậy dứt khoát lưu loát tiếp tra dọa tới rồi, nàng quay đầu nhìn về phía Thẩm Lục Mạn, chần chờ nói, ta thật sự thực hảo. Thẩm Lục Mạn cười duỗi tay nắm nàng, nói, ân, toàn bộ trong thôn, chỉ có ngươi là tốt nhất. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, trong lòng đắc ý, được một tức lại muốn tiến một thước nói, ta cảm thấy ta ở toàn bộ tu tiên giới, đều là tốt nhất mẫu thân. Tu tiên giới thân tình đạm bạc, bởi vì quá dài thọ mệnh, tu sĩ đối con nối dõi đều không quá để ý, trừ phi là đã ý thức được chính mình thời gian vô nhiều, lúc này mới sẽ vội vã sinh sản hậu đại. Cũng hoặc là giống kinh gia như vậy tu tiên gia tộc. Trong tộc con nối dõi phong phú, nguyên chủ bị đuổi đi ra tu tiên giới thời điểm, trong tộc cùng nàng cùng thế hệ đã có hơn 20 người. Thả kinh đại bá cùng kinh nhị bá mỗi năm đều sẽ nạp thiếp, bọn họ là trúc cơ kỳ tu vi, bản thân tư chất không cao, trúc cơ kỳ đó là đỉnh núi, liền dứt khoát từ bỏ, lựa chọn vẫn luôn không ngừng sinh dục con nối dõi, hy vọng có thể sinh ra tư chất thượng giai hậu đại. Hai tử, ở kinh gia trong vòng, đã trở thành làm gia tộc hưng thịnh quân cờ. Nguyên chủ đã từng chính là nhất lóa mắt kia một viên. Nhưng kinh gia cũng không phải phi nàng không thể, tuy rằng nàng linh căn tẫn hủy, gia chủ gia gia cũng cảm thấy đáng tiếc đau lòng, nhưng không bao lâu, hắn là có thể nghỉ ngơi dục nhiều năm cháu gái vứt bỏ không thèm nhìn lại. Kinh Ngạo Tuyết không tin, gia chủ gia gia sẽ nhìn không ra kinh đại bá là người, sẽ nhìn không ra kinh đại bá đối nguyên chủ căm hận cùng ghen ghét, nhưng hắn cố tình vẫn là đem nguyên chủ giao phó ở kẻ thù trong tay. Như thế lãnh khốc tuyệt tình, chỉ là nghĩ đến, khiến cho nhân tâm đế phát lạnh. Kinh Ngạo Tuyết đối kinh gia một chút cảm tình đều không có cảm tình tự nhiên liền sẽ không bị thương. So sánh với những người này, Kinh Ngạo Tuyết tự hỏi nàng đối Liễu Nhi muốn phụ trách nhiều. Thẩm Lục Mạn cười cười, nói, ta đây lại cho ngươi sinh một cái. Kinh Ngạo Tuyết. Nàng bị đối phương những lời này kinh trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời, hơn nửa ngày, Kinh Ngạo Tuyết biểu tình phức tạp nhìn Thẩm Lục Mạn, hỏi, vì cái gì? Thẩm Lục Mạn nhìn trong nhà phương hướng, nói, không có vì cái gì, nghĩ tới liền làm, tu sĩ tu vi càng cao, tương lai sinh dục con nối dõi liền càng thêm gian nan, chúng ta hiện giờ ở phàm nhân giới, nơi này là an bình tường hòa địa phương, chờ đến tương lai tới rồi tu tiên giới, liền thế tất muốn cuốn vào tài nguyên đấu tranh bên trong, cho đến lúc này. Kinh Ngạo Tuyết nhấp môi, nói, không cần thiết như thế bi quan, đi một bước xem một bước đi. Thẩm Lục Mạn nhìn thẳng nàng đôi mắt, đột nhiên thấu đi lên, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, chính là ta muốn. Kinh Ngạo Tuyết cả người cứng đờ nuốt một ngụm nước miếng, đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt nói, hảo. Vậy sinh. Thẩm Lục Mạn, sớm biết rằng dễ dàng như vậy là có thể thuyết phục nàng, cần gì phải làm điều thừa, đi Ngô gia cùng Tần gia nhiều đi một chuyến. Nàng dở khóc dở cười, nói, vì sao ta nói muốn, ngươi liền nguyện ý sinh. Phía trước không phải thực kiên trì nói không sinh sao. Kinh Ngạo Tuyết vào đầu, nói, đương nhiên là tức phụ nhi ý kiến tương đối quan trọng, hơn nữa ta cũng không phải thật sự không nghĩ sinh, chỉ là sợ chính mình không đảm đương nổi một cái mẫu thân, nhưng là tức phụ nhi ngươi khẳng định là trên thế giới tốt nhất mẫu thân. Nàng khen Thẩm Lục Mạn gương mặt từng đỏ, thẹn thùng túi đầu. Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng vành thai đều nổi lên đỏ ửng, nhịn không được thấu đi lên hôn nàng một ngụm, nói, hảo, chúng ta hiện tại liền về nhà tạo người. Dứt lời, trực tiếp vận dụng bảo kiếm linh khí, chiều trong nhà bay đi. Chỉ thấy một đạo mơ hồ ngân quang hiện lên, trong chớp mắt, Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn liền dừng ở giữa sân. Kinh Ngạo Tuyết vén tay háo lên, nói, ta hiện tại đi nấu nước tắm rửa. Thẩm Lục Mạn mặt đỏ có thể tích xuất huyết tới, nói, ta đi nấu cơm, việc này. Không đổi. Kinh Ngạo Tuyết cười nói, là không đổi, dù sao cũng đợi 4-5 năm, lại nhiều chờ một lát cũng không có gì gây trở ngại. Mới là lạ. Thẩm Lục Mạn chạy chối chết, Kinh Ngạo Tuyết nhìn nàng bóng dáng, buồn bực nghĩ đến. Thẩm Lục Mạn vì sao như vậy chấp nhất, hiện tại liền cho nàng sinh hài từ đâu. Ở nàng xem ra, Thẩm Lục Mạn nơi nào đều hảo, chính là thích đem chuyện quan trọng nghẹn ở trong lòng, cũng hoặc là buồn không hé răng làm đại sự, thẳng đến xong việc mới thẳng thắn điểm này không tốt. Có cái gì ý tưởng có thể giáp mặt đề, nhưng là Thẩm Lục Mạn hành sự tác phong cố tình làm theo cách trái ngược. Như là lúc ban đầu muốn lấy cực đoan thủ đoạn giáo dục Liễu Nhi, khi đó nàng là nhìn ra Thẩm Lục Mạn ý đồ, mới ra tay ngăn cản nàng. Lúc sau lại lén gạt đi nàng ở trên người gieo cổ độc. Cứu Tần Diệp Thư lúc sau, nếu không phải nàng ngoài ý muốn biết được yêu tu rèn thể kỳ, tốt nhất không cần tiến hành kia phương diện vận động, nếu không đối thân thể có gây trở ngại, Thẩm Lục Mạn phỏng trừng liền sẽ đáp ứng nàng đòi lấy hành vi. Này thật đúng là. Kinh Ngạo Tuyết đỡ chán, cố tình Thẩm Lục Mạn ở phương diện này cực kỳ cố chấp, nàng chỉ có thể theo đối phương, chờ đến nàng chủ động thẳng thắn kia một ngày. Nếu đối phương muốn hải tử vậy sinh đi. Tuy rằng nàng tại đây sự tình mặt trên luôn là tâm tình thấp thỏm, nhưng là bài trừ những cái đó còn chỉ tồn tại với ý tưởng chung sầu lo, nàng đối tân sinh nhi cũng là cực kỳ chờ mong. Tựa như ở Tần Diệp Thư trong nhà nhìn đến như vậy, nàng muốn một cái cùng Thẩm Lục Mạn diện mạo tương tự hài tử, ở tã lót mềm mại bạch bạch một con, ngủ mơ bên trong đáng yêu xoạch hạ môi, chỉ là nghĩ đến kia phúc cảnh tượng, nàng liền cảm thấy tâm can đều phải hòa tan. Hơn nữa Liêu Nhi cũng vẫn luôn chờ mong có cái muội muội, nhưng thật ra cùng trước kia ở hiện đại khi mở ra nhị thai chính sách sau, lòng tràn đầy không tình nguyện các ca ca tỷ tỷ không giống nhau. Liễu Nhi hiện giờ so người trưởng thành còn muốn thành thục hiểu chuyện, tương lai cũng nhất định có thể đương một cái hảo tỷ tỷ. Ở tiếp nhận rồi hiện thực lúc sau, Kinh Ngạo Tuyết liền theo bản năng hướng tốt phương diện suy nghĩ, tâm tình cũng càng thêm lạc quan tích cực lên. Nàng nắm tay nghĩ đến, nàng lúc này đây nhất định sẽ làm tốt một cái mẫu thân. Tuyệt đối không cho lưu ra sự tình lại một lần phát sinh. Chờ Thẩm Lục Mạn thiêu nóng quá thủy, Kinh Ngạo Tuyết liền lập tức múc nước tắm rồi. Nàng hiện giờ tiến vào trúc cơ kỳ, thân thể đã tích cốc, ngay cả ngũ cốc luân hồi như vậy sự, cũng trên cơ bản đã không có, chỉ cần hơi chút thi triển cái thanh khiết chú, trên người liền sẽ sạch sẽ. Nhưng nàng cảm thấy như vậy không đủ chính thức, liền đánh thủy hoàn toàn rửa sạch một lần. Nàng ăn cơm thời điểm, Thẩm Lục Mạn đi phòng tắm tắm rửa, xôn xao tiếng nước, làm nàng cả người đều bắt đầu nóng lên lên. Nàng ăn mà không biết mùi vị gì ăn một chén cơm, liền ăn không vô. Đứng dậy trở về phòng nằm xuống. Qua không trong chốc lát, Thẩm Lục Mạn liền ăn mặc màu xanh lơ quần áo vào được. Kinh Ngạo Tuyết nhìn đến nàng tùy tay đóng lại cửa phòng, ở chung quanh bố trí hạ phòng ngự trận pháp, ửng đỏ mặt, đôi tay lôi kéo bên hông tế mang, chiều nàng bên này đã đi tới. Quần áo rơi rụng đầy đất, trong nhà mở mị tấm áp. Chờ đến ngoài cửa sổ tờ mờ sáng thời điểm, Kinh Ngạo Tuyết mới như là ở trong sa mạc hành tẩu mấy ngày cơ khát lữ nhân, rốt cuộc uống tới rồi thành triệt nước sông giống nhau, thỏa mãn nhắm mắt lại đã ngủ. Thẩm Lục Mạn cảm thấy khó chịu, miễn cưỡng thi triển một cái thanh khiết chú, nghe đối phương gần ở bên tai tiếng hít thở, cũng lâm vào thật sâu giấc ngủ bên trong. Thẳng đến buổi chiều thời gian, Kinh Ngạo Tuyết mới tỉnh lại, nàng ngáp một cái, nhịn không được muốn ôm trong lòng ngực mềm mại Thẩm Lục Mạn tiếp tục ngủ. Nhưng trên người cảm giác có chút không thoải mái, nàng thấy Thẩm Lục Mạn vẫn luôn nhíu mày, phòng trừng cùng nàng giống nhau ngủ không an ổn, liền dứt khoát đứng dậy đi đánh bồn nước giếng trở về phòng, dùng hỏa linh khi đơn giản đem nước lạnh thiêu nhiệt lúc sau, liền lấy khăn làm ướt thủy, động tác ôn nhu cấp Thẩm Lục Mạn lau. Thẩm Lục Mạn bị nàng như vậy đuồng nghịch, tự nhiên tỉnh lại, nàng mê mang mở to mắt, thấy Kinh Ngạo Tuyết trên người liền tùy ý xuyên kiện màu trắng áo trong, lập tức mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, ta chính mình tới, ngươi đi đem quần áo mặc tốt. Kinh Ngạo Tuyết bỡn cợt cười cười, nói, ta trên người có chỗ nào là ngươi không thấy quá, hiện tại vừa lúc là một cơ hội, nhìn kỹ cái hoàn chỉnh cũng không sao. Thẩm Lục Mạn không có Kinh Ngạo Tuyết như vậy hậu ra mặt, lại mệt mỏi cả đêm, mặc dù nàng hiện giờ là kim đan kỳ tu sĩ, cũng cảm thấy thân thể mỏi mệt lợi hại. Nàng trừng mắt nhìn Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt một cái, dùng linh khí đem hư nhuyễn vô lực thân thể điều trị hảo, nàng chịu động cái mũi, mơ hồ ngửi được chính mình trên người có một cổ kỳ quái hương vị, mặc dù là dùng thanh khiết chú, cũng như cũ vứt đi không được, hơn nữa trên người lây dính mồ hôi cảm giác thực không thoải mái. Nếu đã tỉnh ngủ, nàng liền không chuẩn bị tiếp tục ngủ đi xuống. Nàng đỏ mặt vội vàng đứng dậy mặc xong quần áo, liền đi ra cửa phòng đi múc nước tắm rửa, Kinh Ngạo Tuyết dù bận vẫn ung dung mặc vào áo ngoài đuổi theo, cười đề nghị nói, tức phụ nhi, không bằng chúng ta cùng nhau tẩy, còn có thể tiết kiệm nước, tỉnh điểm tuổi lửa đâu. Thẩm Lục Mạn trắng nàng liếc mắt một cái, mới không tin nàng chuyện ma quỷ, nhưng Kinh Ngạo Tuyết đã trước một bước nhảy vào thau tắm nội, thau tắm liền lớn như vậy, thủy từ bên cạnh tràn ra, đối phương trên người đơn bạc quần áo cũng trôi nổi lên. Phần 140. Không chỉ có như thế, đối phương còn đem nàng cùng nhau kéo xuống nước, thân mật lại quấn lên tới. Thẩm Lục Mạn thật là sợ nàng như thế tràn đầy tinh lực, nàng hơi hơi né tránh, nói, từ bỏ, nói không chừng ta đã mang thai. Kinh Ngạo Tuyết không tin, nàng tốt xấu cũng là ở hiện đại sinh hoạt quá hơn 20 năm người, sao có thể mới vừa kia gì liền hoài thượng. Nàng cười nói, nếu tức phụ nhi như vậy tưởng cho ta sinh hài tử, vậy nhiều thí vài lần, 2 tháng sau khẳng định có thể hoài thượng. Thẩm Lục Mạn bị nàng nghẹn nói không ra lời, tự nhận cũng không có Kinh Ngạo Tuyết như vậy hậu ra mặt, hơn nữa đối mặt Kinh Ngạo Tuyết thời điểm, nàng phần lớn thời điểm đều là bao dung tâm thái, cho nên cuối cùng vẫn là bị đối phương thực hiện được. Nàng trong óc bên trong hiện lên một ý niệm, may mắn Liễu Nhi không ở nhà, bằng không thật là mắc cỡ chết người. Như vậy nhật tử liên tiếp qua mấy ngày, mặc dù là Thẩm Lục Mạn lúc ban đầu ôm áy náy tâm tình, muốn đền bù đối phương, nhưng tổng như vậy mặc dù nàng cái này nửa yêu đều chịu không nổi. Nàng lúc sau liền muốn tránh nàng, may mắn Kinh Ngạo Tuyết cũng chỉ là giáo huấn nàng một đốn mà thôi, hồ nháo mấy ngày này cũng thỏa mãn, liền không thế nào quấn lấy nàng. Nhưng mà, có lẽ là vài lần thân mật, làm Kinh Ngạo Tuyết mê luyến thượng cùng nàng sớm chiều tương đối cảm giác, thế cho nên nàng đi đến chỗ nào, Kinh Ngạo Tuyết đều phải đi theo. Ngay cả nấu cơm thời điểm, đối phương hoặc là ở một bên biệt tay sứt xẻo hỗ trợ, bị nàng đẩy ra lúc sau, liền dọn cái tiểu băng ghế đứng ở phòng bếp cửa quan khán. Thẩm Lục Mạn bị ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm khiếp đến hoảng, bất đắc dĩ nói, ngươi nếu là nhàn tới không có việc gì nói, có thể đi tìm điểm sự tình làm. Kinh Ngạo Tuyết đúng lý hợp tình phản bác nói, ai nói ta nhàn, ta rõ ràng đang ở vội. Thẩm Lục Mạn nghe vậy, khoe miệng chịu chịu, nói, cho nên, ngươi đây là ở vội cái gì đâu. Kinh Ngạo Tuyết méo cằm, ra vẻ thâm trầm nói, đương nhiên là thưởng thức thế gian này đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật, lòng yêu cái đẹp người đều có chi, ta thật sự bị này tác phẩm nghệ thuật mê thần hồn điên đảo, mất hồn mất vía. Thẩm Lục Mạn ngay từ đầu không phản ứng quá nàng đang nói cái gì, còn ở phòng bếp nội khắp nơi nhìn nhìn, cũng chỉ thấy được bình thường nồi chén gáo buồn. Nàng liền đơn giản mặc kệ tiếp tục nấu cơm, nhưng tâm lý lại còn đang suy nghĩ chuyện này, thật lâu sau mới ý thức được chính mình lại bị Kinh Ngạo Tuyết đùa giỡn. Nàng chi độn giận Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt một cái, đưa tới Kinh Ngạo Tuyết cười ha ha, còn không ngừng mà cười nói, tức phụ nhi, ngươi thật là quá đáng yêu. Thẩm Lục Mạn chỉ cảm thấy một cổ nhiệt ý nảy lên gương mặt, không bao giờ tưởng lý nàng. Đáng tiếc, cái này ý tưởng, không đến nửa canh giờ, liền ở Kinh Ngạo Tuyết cố ý trêu đùa hạ, bị Thẩm Lục Mạn hoàn toàn vứt chi sau đầu. Các nàng qua mấy ngày hai người thế giới sinh hoạt, một ngày này buổi chiều, Liễu Nhi rốt cuộc từ Tần Diệp Thư trong nhà đã trở lại, nàng nguyên bản chỉ tính toán đãi cả đêm, liền đi trong núi tìm Bạch Mã Tư Tế. Nhưng Tần Diệp Thư lại đột nhiên làm ơn nàng, làm nàng mấy ngày này hỗ trợ chiếu cố Vô Song, thuận tiện điều tra ra là ai ở Vô Song bên thai khua môi múa mép, sửa trị giải quyết những người đó. Nàng nhìn ra dưỡng mô mấy ngày này, muốn chiếu cố mới sinh ra hải tử, đối với chuyện này thượng, nàng từ trước đến nay là tự tay làm lấy, năm đó Vô Song lúc sinh ra cũng là như thế, ngay cả đổi tã đều là Tần Diệp Thư làm, Cố Bạch Vi tưởng hỗ trợ đều cắm không thượng thủ. Nàng tự nhiên liền gật đầu đồng ý. Liêu Nhi biết Phượng Hoàng trong lòng không vui, liền hảo ngôn trấn an Phượng Hoàng vài câu, nàng hiện giờ xem như đã nhìn ra, Tiểu Hôi chính là cái kiêu ngạo tính tình, mọi việc theo nó, đối phương liền sẽ ngoan ngoãn rất nhiều, nhưng nếu là cùng nó đối nghịch, kia nó có thể tức chết người. Nàng nói tốt hơn lời nói, Tiểu Hôi tuy rằng không tình nguyện, nhưng như cũ đáp ứng rồi nàng. Liêu Nhi đột nhiên liền cảm thấy, nếu là vẫn luôn cùng Tiểu Hôi như vậy ở chung đi xuống, cũng khá tốt. Nàng ngồi Vô Song chơi mấy ngày, nhìn ra nàng ngày thường một bộ phận thời gian đại ở trong sân luyện võ, thời gian còn lại đều chạy ra đi điên chơi, đặc biệt là cùng trong thôn Tiểu Hải Tử. Nàng là trong thôn Hải Tử Vương, nhưng như cũ có người không phục nàng, liền ở nàng bên thai chửi bới mâu thân của nàng, nói nhà nàng có nhi tử, liền sẽ không để ý quan tâm nàng. Tần Vô Song đối loại này lời nói, từ trước đến nay là trực tiếp làm lơ, sau đó xông lên đi đánh người. Liêu Nhi lại nhíu nhíu mày, đi theo những cái đó Tiểu Hải Nhi về đến nhà, đứng ở mái hiên thượng nghe bọn hắn cha mẹ mắng Vô Song, những cái đó khó nghe nói ra tới đều ô uế nàng lỗ thai. Mà này đó nói chuyện, đều là trong thôn có tiếng bà ba hoa, nàng từ trước đến nay đối những người này kính nhi viễn chi. Nhưng lúc này đây, ai làm cho bọn họ to gan lớn mật, cư nhiên dám mắng dưỡng mẫu nữ nhi. Vì thế, nàng liền dùng ra điểm chọn sự thủ đoạn, này đó phụ nhân không phải thích nhất đông gia trưởng tây gia đoạn bắt quái sao. Vậy dứt khoát làm các nàng cũng trở thành bị người bắt quái đối tượng. Vì thế, những người này phát hiện các nàng ngủ sau tỉnh lại, liền ở bằng hưu ra trên giường tỉnh lại, bên cạnh vẫn là bằng hưu trợ phu. Này thật đúng là thọc tổ hong vò vẽ. Vài người bởi vì việc này hoàn toàn quyết liệt, ở trong thôn đều nháo ra không nhỏ động tĩnh. Lúc sau cũng cảm thấy kỳ quái, lại nghĩ ước chừng là đắc tội quỷ thần, tức khắc không dám lại nói nhau nhau, một đám người hoàn toàn an phận xuống dưới. Liêu Nhi thấy thế, trở về cùng Tần Diệp Thư hội báo tiến triển cùng kết quả, Tần Diệp Thư vừa lòng cười nói, đa tạ Liêu Nhi. Nhà ta đứa con này, mấy ngày này, bất luận ban ngày ban đêm đều ở khóc náo, ta thoát không khai thân đi chiếu cố Vô Song, chỉ có thể làm ơn ngươi, bất quá ngày hôm qua tìm cố lão đại phu nhìn nhìn, liền trị hết trên người hắn tật xấu, hiện tại ngoan ngoãn không ít, đa tạ. Liêu Nhi cười nhạt nói, không ngại sự, có thể giúp đỡ dưỡng mẫu liền hảo, huống chi Vô Song cũng là ta muội muội, ta tự nhiên nguyện ý chiếu cố nàng. Tần Diệp Thư nhìn nàng thở dài một tiếng, nói, ngươi là cái hảo hài tử, ta nhìn ra được ngươi có tâm sự. Phía trước đa tạ ngươi chiếu cố Vô Song, nếu ta hiện tại đằng ra tay, ngươi liền đi vội chính mình sự tình đi. Nàng biết Liêu Nhi ngẫu nhiên sẽ đứng ở góc phát ngốc, liền suy đoán nàng có tâm sự. Trên thực tế, kia đều là nàng ở cùng Phượng Hoàng Tiểu Hôi nói tốt. Liêu Nhi nghe vậy, liền cười ứng, cùng Tần Vô Song cáo biệt sau, lại ăn đốn cơm trưa mới về đến nhà. Nguyên bản nàng là tưởng trực tiếp đi trong núi tìm Bạch Mã Tư Tế, nhưng nàng nhớ tới mẫu thân phía trước làm nàng về nhà một chuyến nói, dưới chân liền chần chờ hạ. Tính toán về nhà đi xem. Nàng đẩy ra viện môn, mẫu thân cùng mẫu thân đang ở nhà chính nội uống trà, thấy Liễu Nhi đã trở lại, Thẩm Lục Mạn cho nàng đổ một ly trà, Kinh Ngạo Tuyết tắc chiều nàng vẫy tay, nói, Liễu Nhi đã trở lại. Liễu Nhi cười đi lên trước, nhìn mắt mẫu thân cùng mẫu thân, chỉ cảm thấy này hai người chi gian, không khí càng thêm ân ái hòa hợp. Trên mặt nàng ý cười ra tăng một chút, đối với nàng tới nói, không có gì so mẫu thân cùng mẫu thân càng quan trọng. Nàng ngồi ở trên ghế, nâng chung trà lên nhấp một ngụm, đây là Ngô Chí Dũng phía trước đưa tới nước trà, còn ở trong sân ngồi hàn huyên một lát Thiên Tài rời đi. Nàng hôm nay giữa trưa ăn cơm xong, thấy nhàn rỗi nhàm chán, liền nhảy ra tới, làm Thẩm Lục Mạn phao trà. Nàng dò hỏi Liễu Nhi đã nhiều ngày làm cái gì, Liễu Nhi nhất nhất nói sau, Kinh Ngạo Tuyết cười lạnh nói, những cái đó bà ba hoa thật đúng là tai họa, ác ngữ đã thương người tháng 6 hàn, các nàng trên dưới mồm mép một chạm vào nhưng thật ra thông khoái, lại không biết cho người khác tạo thành bao lớn thương tổn. Bất quá mặc dù bọn họ biết được nói vậy cũng sẽ không để ý những người đó ở trong thôn đều không được hoan nghênh, lại còn mỹ tư tư cho rằng chính mình thực năng lực đâu, thật là làm nhân tâm phiền. Thẩm Lục Mạn khai đạo nàng nói, bất quá mấy cái phàm nhân thôi, không đáng giá vì các nàng sinh khí. Kinh Ngạo Tuyết thở dài một hơi, cảm khái vạn ngàn nói, tức phụ nhi, ngươi hàm dưỡng thật tốt. Nàng lần trước đều động thủ đánh người, đối phó loại người này không giáo huấn một đốn, làm đối phương ăn chút đau khổ là vô dụng. Nàng như vậy nghĩ, không cấm nhìn về phía Liêu Nhi, vừa lòng nói, việc này ngươi làm không tồi, Liêu Nhi là thật sự trưởng thành. Liêu Nhi cười cười, nói, ta hiện giờ cũng đã 10 tuổi, là nên trưởng thành. Đúng rồi, mẫu thân, ta đêm nay tưởng lên núi một chuyến. Kinh Ngạo Tuyết dừng một chút sau, nhìn về phía trong núi nói, cũng hảo, ta đây buổi tối cùng ngươi cùng đi. Liêu Nhi sửng sốt, chần chờ nói, không cần đi, ta hiện giờ tu vi cũng không thấp, ở phàm nhân giới không có như vậy nhiều nguy hiểm, thả ngươi không phải còn có quan trọng sự yêu cầu xử lý sao? Thẩm Lục Mạn còn không biết tình, nghe vậy nói, cái gì quan trọng sự? Kinh Ngạo Tuyết vội thanh thanh giọng nói, việc này, đã làm không sai biệt lắm, nên làm chính sự, ngươi một người đi trong núi, lại là đại buổi tối, ta không yên tâm, vừa lúc ta cũng muốn biết ngươi phía trước nói Bạch Mã Tư Tế giấu giếm sự tình, rốt cuộc là chỉ cái gì? Thẩm Lục Mạn nhíu mày, nói, nếu là quả thực như thế, vậy chúng ta cùng đi đi, này quần sơn chi gian đã không thế nào thái bình, phía trước ta cũng ở trên núi cảm giác được xa lạ hơi thở, không chỉ có như thế, đã nhiều ngày đều là. Chẳng qua những người này cũng không có lên núi, liền ở trong thôn bồi hồi. Ngươi hiện giờ tu vi tuy rằng ở phàm nhân giới thuộc về người xuất sắc, nhưng những năm gần đây chưa bao giờ tiến hành quá chân chính thực chiến, ta sợ đến lúc đó thật gặp gỡ nguy hiểm, ngươi sẽ có hại. Kinh Ngạo Tuyết kinh ngạc nói, còn có chuyện này. Nàng hiện giờ tu vi vẫn là quá thấp, hơn nữa không riêng gì tu vi vấn đề, ngay cả chân chính tu tiên giới quyết đấu nàng đều rốt đặc cắn mai, trước sau thập phần vụ về, ở phương diện này Liễu Nhi cũng cùng nàng không sai biệt lắm tình huống. Nếu là thật sự đối thượng một đám tu sĩ, kia thắng bại thật đúng là khó mà nói. Nàng như vậy nghĩ, trên mặt biểu tình cũng nghiêm túc lên, nói, đúng vậy, chúng ta muốn cùng nhau hành động. Liễu Nhi thấy mẫu thân cùng mẫu thân đều cực kỳ kiên trì, mẫu thân còn mịt mở chiều nàng đưa mắt ra hiệu, liền gật gật đầu, nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền cùng nhau lên núi đi. Vì thế, người một nhà ăn qua cơm chiều sau, liền chiều quần sơn bên trong đi đến. Ở trong thôn bồi hồi tu sĩ thấy thế, vội nói, ngươi mau trở về trấn thượng thông chi Lam Di Nương. Trong đó một người gật gật đầu, trong chớp mắt biến mất tung tích. Thẩm Lục Mạn cảm ứng được lúc sau cười lạnh một tiếng, tiếp tục chiều sơn đi, Bạch Mã Tư Tế hành tung thực hảo đoán, ba người đứng ở Kinh Ngạo Tuyết bảo kiếm linh khí thượng, ngự kiếm phi hành, thực mau liền tới rồi hộ sơn đại trận trước, tìm được rồi đang ở trầm tư bên trong Vu Di Linh. Thẩm Lục Mạn vừa rơi xuống đất, lập tức bố trí hạ kiên cố phòng ngự trận pháp. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế khó hiểu, khá vậy không có hỏi nhiều, trực tiếp từ bên hiệp trợ. Vu Di Linh sửng sốt một chút, nói, các ngươi như thế nào tới? Liêu Nhi đi lên trước, nói, có một người, muốn gặp ngươi. Dứt lời, một cổ cực kỳ cường đại thuần khiết yêu khí phóng lên cao, này hơi thở mang theo vài phần lệnh người sợ hãi khủng bố cùng quen thuộc. Vu Di Linh trừng lớn đôi mắt, một hồi lâu mới run rẩy nói, là yêu vương. Vậy hạ, tiểu hôi từ Liễu Nhi trong cơ thể xuất hiện, có lẽ là ngại với chính mình hiện giờ hình tượng, không đủ để kinh sợ người khác. Cho nên nàng không có hiển lộ ra chân chính thân hình, chỉ cả người lăng nhiên yêu khí không thể bỏ qua. Nó dùng móng vuốt tạp chính mình giọng nói, đắn đo ra một cái bá khí chắc lậu tuổi trẻ nữ nhân thanh âm, ngữ khí như băng cười lạnh nói, ngươi chính là tân nhiệm đại tư tế. Vu Di Linh liên tục gật đầu, vẻ mặt sùng kính sợ hãi nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, nói, thuộc hạ Vu Di Linh, bái kiến yêu vương bệ hạ, thuộc hạ thật là thú tộc yêu tu lần này để cử ra đại tư tế. Đi vào phàm nhân giới đó là vì tìm kiếm yêu vương bệ hạ rơi xuống, chỉ là... Tiểu hôi cười lạnh, nói, chỉ là ngươi quá không còn dùng được, cư nhiên lưu lạc đến bị phàm nhân quất roi mua bán nông nỗi, bực này công tích vĩ đại, thật đúng là cho chúng ta yêu tộc mặt dài a. Vu Di Linh sắc mặt trắng bệnh, hổ thẹn giải thích nói, việc này sự ra có nguyên nhân, phía trước thuộc hạ vì tìm kiếm yêu vương rơi xuống, bất đắc dĩ nhìn trộm thiên đạo, trong khoảng thời gian ngắn hãm sâu trong đó không thể tự kiềm chế. Thế cho nên nhìn trộm vượt qua chấp thuận hạ độ, mới có thể bị thiên đạo trừng phạt, nhưng hôm nay thuộc hạ đã nghĩ cách giải trừ thiên đạo nguyền rủa, yêu vương bệ hạ có thể yên tâm. Tiểu hôi mắt trợn trắng, nói, việc này cùng ta có quan hệ gì đâu, ta thả hỏi ngươi, vì sao từng ấy năm tới nay, đều không có yêu tộc tiến đến tìm kiếm ta rơi xuống. Theo lý thuyết, Phượng Hoàng mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ dục hỏa trùng sinh. Nàng phía trước ở yêu giới trọng sinh là lúc, tổng có thể bị tư tế cùng trung phó tìm kiếm đến tung tích. Cũng đem nó mang về yêu vương cung điện nội, dốc lòng chiếu cố, thẳng đến nàng tâm tư thông suốt, liền có thể lập tức tiến giai nguyên anh, hóa thân trở thành người trưởng thành tộc hình thái. Nhưng lúc này đây, đều đi qua mấy ngàn năm, này đó yêu tộc đều không có tiến đến tìm kiếm nó tung tích. Là tìm không được, vẫn là có khác dị tâm. Liền tính nó năm đó bị Thanh Mục chân quân mang đi, yêu giới cũng không nên thiện bãi cam hưu mới đúng, nếu là đại tư tế thật sự dụng tâm tìm kiếm, căn cứ thiên đạo quỹ đạo đều có thể tra ra nó rơi xuống. Nhưng chúng nó cố tình không có, thả nó đều dục hỏa trùng sinh đã nhiều năm, phàm nhân giới như cũ một mảnh thái bình. Yêu giới khẳng định xuất hiện vấn đề. Tiểu hôi như vậy nghĩ, ánh mắt càng thêm nguy hiểm, mặc dù Bạch Mã Tư Tế nhìn không tới nó thân ảnh, cũng có thể cảm giác được đối phương sắc bén tầm mắt. Phần 141. Kinh Ngạo Tuyết vừa vặn cùng Thẩm Lục Mạn bố trí xong phòng ngự trận pháp, thấy thế nhịn không được trong lòng nói thầm nói, không nghĩ tới thoạt nhìn tầm thường tiểu hôi gà, cư nhiên cũng có như vậy bá khí chắc lậu thời điểm. nên nói thật không hổ là yêu giới chi chủ sao. Vũ Di Linh sợ hai nói, việc này không trách phía trước đại tư tế, thật sự là yêu vương bệ hạ lần này dục hỏa trùng sinh, dùng mấy ngàn năm năm tháng, đại tư tế mặc dù sẽ tiên đoán, cũng chỉ là đoạn thời kỳ nội sự tình, quá dài nói, liền sẽ lọt vào thiên đạo phản vệ. Nói đến thuộc hạ phía trước sở dĩ sẽ bị trừng phạt, đó là bởi vì như thế, thả sở dĩ còn không có bị thiên đạo giết chết, là bởi vì thiên đạo lệch khỏi quỹ đạo, phỏng đoán ra tới tiên đoán cùng thực tế hoàn toàn bất đồng. Thả yêu tộc trong vòng có đồn đãi, nói là yêu vương Phượng Hoàng hiện giờ đã đến chuyển sinh chi cơ, căn cứ tư liệu lịch sử ghi lại, yêu vương mỗi cách bao nhiêu thứ chuyển thế, liền sẽ biến mất mấy vạn năm năm tháng, thẳng đến tu tiên giới gặp phải sinh tử tồn vong nguy cơ là lúc, mới có thể lại lần nữa trọng sinh, cho nên. Tiểu Hôi cười lạnh, nói, chó má chuyển sinh chi cơ. Nay chẳng qua là ta phía trước lười đến quản sự, bịa đặt ra tới lấy cớ mà thôi, việc này tâm phúc của ta vũ xà tộc nhất rõ ràng bất quá, chúng nó. Nói, nó không khỏi nhăn lại mi, kỳ thật phía trước nó bị phàm nhân tu sĩ giết chết, liền có rất nhiều kỳ quái địa phương. Theo lý thuyết nó lúc ấy thân ở yêu giới nội, Thanh Mục chân quân liền tính nội ứng ngoại hợp, khá vậy chỉ có một người mà thôi, vì sao cuối cùng kết quả là nó không thể không tự bạo, cùng những cái đó phàm nhân tu sĩ đồng quy vu tận. Việc này, nguyên bản liền có rất nhiều nói không thông địa phương, nhưng nếu là yêu giới nội vốn dĩ liền có nội gian đâu. Cứ như vậy, rất nhiều kỳ quái địa phương không phải thuận lý thành chương sao. Tiểu Hôi nghiến răng nghiến lợi, nếu là quả thực như thế, kia việc này vũ xà tộc tuyệt đối thoát không khai căn hệ. Vũ Di Linh cầm đều mau khiếp sợ rớt, nguyên lai đại gia tin là thật chuyển sinh chi cơ, thậm chí hắc dây chữ trăng ký lục xuống dưới cơ mật, chỉ là yêu vương bệ hạ lười biếng lấy cớ sao. Này thật đúng là tương đương. Yêu vương tắc phong A. Nàng trong lòng dở khóc dở cười, ngay sau đó liền nhíu mày nghĩ đến, nếu là quả thực như thế, vậy thật sự phiền toái. Bởi vì cái này nói dối, đã ở yêu giới nội truyền lưu hơn 1.000 năm, lời nói dối nói 1.000 biến đều có thể trở thành thật sự, huống chi đã được đến hơn phân nửa cái yêu giới tán thành chân tướng. Thả cái này chân tướng, ban đầu là từ vũ xà trong tộc truyền đến. Chúng nó này một chủng tộc, có loang long tộc huyết mạch, cho nên ở yêu giới địa vị, chỉ ở sau yêu vương Phượng Hoàng, là toàn yêu giới đệ nhị cường đại chủng tộc. Thả trong tộc con nối dõi đông đảo, thực lực lại đều cực kỳ cường đại, dần già, sẽ sinh ra cơm sáng chi tâm cũng không kỳ quái. Vũ Di Linh nghĩ vậy nhì, không cấm bừng tỉnh đại ngộ, vì sao vũ xà tộc tộc trưởng đối nàng cái này mới nhậm chức tư tế, như thế không thích, thậm chí ở nghe nói nàng muốn đi tìm yêu vương lúc sau, lập tức liền đồng ý nàng rời đi yêu giới. Nguyên lai, này chỉ là chúng nó âm mưu mà thôi. Đáng sợ nhất chính là, cái này nói dối hiện giờ trừ bỏ nàng cùng yêu vương ở ngoài. Yêu giới mặt khác yêu tộc đều nhận định vì là sự thật, trừ phi yêu vương Phượng Hoàng trở về yêu giới, bằng không. Vũ Di Linh nghĩ vậy nhì, trong lòng căng thẳng, vội nói, yêu vương bệ hạ, vũ xà tộc đối với ngươi có dị tâm. Điểm này Tiểu Hôi cũng nghĩ đến, nó khí cả người lông tóc đều tặc lên, nó trên người nguyên bản xám xịt lông chim, giờ phút này đều nhiễm một tầng tươi đẹp màu đỏ, giống như là một đoàn hừng hực thiêu đốt lửa cháy. Nó nghiến răng nghiến lợi nói, a, thật đúng là có can đảm. Ta mặc kệ chân tướng như thế nào, việc này nhất định cùng vũ xà tộc có quan hệ. Đến nỗi ngươi. Nó hừ lạnh một tiếng, nói, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, trở lại yêu giới lúc sau liền bãi miễn ngươi đại tư tế chức vị, khắc tuyển lương tài đi. Vũ Di Linh cả người cứng đờ, thất bại gật đầu đồng ý. Liêu Nhi thấy thế, như suy tư gì nghĩ đến, xem ra Tiểu Hôi tương lai trở lại yêu giới, cảnh ngộ cũng sẽ không thật tốt, thả Vũ Di Linh nếu có thể đơn thương độc mã tới phàm nhân giới tìm nó. Cũng coi như là khó được trung phó, nhưng nó lại lập tức bại miễn đối phương đại tư tế chức vị. Nay mặt ngoài xem là giáng chức, trên thực tế lại là bảo hộ đi, rốt cuộc Tiểu Hôi hiện giờ thân hình cùng tu vi, ước chừng không đối phó được cái kia cái gọi là vũ xà tộc. Nó còn tự thân khó bảo toàn, liền càng miễn bản cùng nó đứng ở mặt trận thống nhất Vu Di Linh, cho nên muốn phải bảo vệ Vu Di Linh, Tiểu Hôi nghĩ đến biện pháp chính là đem nàng bên cạnh hóa. Liêu Nhi ý thức được điểm này, đột nhiên đối Tiểu Hôi nhiều vài phần hảo cảm. Cẩn thận nghĩ đến, Tiểu Hôi chính là như vậy tính tình, tuy rằng bá đạo tùy hứng, nhưng một khi nhận định ngươi là nó người bên cạnh, liền sẽ không màng tất cả đối với ngươi hảo. Phía trước nó cũng là vì cái này, mới cứu chính mình mẫu thân cùng mẫu thân, có lẽ nàng cũng nên đối Tiểu Hôi hảo một chút. Liêu Nhi đang xuất thần nghĩ, liền nghe Tiểu Hôi hỏi Vu Di Linh nói, ngươi phía trước còn che giấu cái gì? Vu Di Linh nhìn thoáng qua Liêu Nhi, nói, hồi bẩm yêu vương bệ hạ, ta đã nhiều ngày ta đem xem hiện tượng thiên văn. Nhìn ra đem có trí bảo ở phàm nhân giới hiện thế, nếu là ta không có đoán sai nói, này trí bảo hiện thân nơi, liền tại đây Nguyên Anh động phủ trong vòng. Nhưng này hộ sơn đại trận trong vòng tình huống, lại cực kỳ quỷ dị, theo lý thuyết phía trước gặp thiên lôi kiếp, đã bổ ra một cái chỗ hổng, trong đó linh khí hẳn là ra bên ngoài bốn phía mới đúng, nhưng thực tế thượng đại bộ phận linh khí lại bị trói chặt ở một cái khu vực nội. Theo ta nhiều ngày tới quan sát, biết được kia khu vực là một cái tiểu nhân phòng ngự cháo, thả thừa nhận năng lực thập phần hữu hạn, để cho ta khó hiểu chính là, này trong đó kích động làm ta thực không thoải mái năng lượng. Một khi này phòng ngự cháo bị đầy đủ linh khí, cũng hoặc là loại năng lượng này sở phá giải, linh khí liền sẽ tiết ra ngoài, đưa tới phàm nhân giới mặt khác tu sĩ nhìn trộm, đến lúc đó. Nàng dừng một chút, nhìn về phía Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn, nói, nếu là các ngươi muốn cướp lấy này trí bảo, tốt nhất sấn thời gian còn chưa tới phía trước sớm chút đi vào, nếu là chậm trễ lâu rồi, trí bảo hiện thế, toàn bộ phàm nhân giới rèn luyện tu sĩ đều sẽ tìm tới chỗ này, đến lúc đó các ngươi liền không riêng muốn gặp phải động phủ nội uy hiếp, còn có mặt khác tu sĩ đuổi giết cùng cấp đoạn. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, trong lòng có chút ý động, nhưng ánh mắt ở Liễu Nhi trên người xẹt qua khi, không cấm nhíu mày chần chờ nói, chính là ta nhớ rõ ngươi phía trước nói qua, tu vi không đạt tới trúc cơ kỳ, đi vào chính là chịu chết, Liễu Nhi hiện giờ tuy rằng đã là luyện khí 9 tầng tu sĩ, nhưng cùng trúc cơ kỳ còn kém chút khoảng cách. Bạch Mã Tư Tế nói, theo lý thuyết là như thế này không sai, nhưng ta chỉ chính là trong đó nguy cơ thật mạnh, hiện giờ Thẩm Lục Mạn tu vi đạt tới kim đan sơ kỳ, ngươi tu vi là trúc cơ sơ kỳ, Liễu Nhi tu vi hơi yếu, khá vậy có luyện khí 9 tầng. Các ngươi ba người hơn nữa ta hộ pháp, tiến vào Nguyên Anh đại năng động phủ, còn có thể miễn cưỡng đạt được chút cơ duyên, chính yếu chính là, ta tính ra này cơ duyên cùng Liễu Nhi có duyên, nếu là nàng làm cho trở thành truyền thừa chủ nhân, liền sẽ không bị động phủ nội cơ quan gây thương tích. Cũng hoặc là, mặc dù bị thương, cũng sẽ không thương rất nghiêm trọng. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, nhíu mày cùng Thẩm Lục Mạn liếc nhau, nói, nếu là cái dạng này lời nói, cũng hảo, bất quá đi vào phía trước tổng muốn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, lại thư thả cái mấy ngày đi. Vũ Di Linh phỏng đoán hộ sơn đại trận nội phòng ngự cháo còn có thể kiên trì chút thời gian, liền gật đầu lên tiếng. Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn tùy ý phách chém cây cối làm thành giản dị bàn gỗ. Thẩm Lục Mạn bắt đầu lấy ra lá bùa vẽ phụ triện, thứ này sử dụng tới phương tiện, công hiệu cũng cường đại, nếu là thật sự gặp được nguy hiểm, cũng có thể phái thượng công dụng. Nói thật, kỳ thật nàng cũng không tưởng tiến vào Nguyên Anh đại năng động phủ trong vòng, bởi vì đối phương là Nguyên Anh đại năng, cho nên trong đó tất nhiên nguy hiểm thật mạnh, nàng là cái ổn thỏa tính tình, tình nguyện bỏ lỡ kỳ ngộ, cũng không nghĩ Kinh Ngạo Tuyết cùng Liễu Nhi bị thương. Nhưng là, nàng nhìn ra được Kinh Ngạo Tuyết đối cái này động phủ thực cảm thấy hứng thú, Liễu Nhi cùng Phượng Hoàng nhìn dáng vẻ cũng hứng thú bừng bừng, nàng liền chỉ có thể nghĩ cách gia tăng chính mình trên tay lợi thế, bảo vệ tốt chính mình cùng người nhà lại nói. Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng bận rộn, cũng bắt đầu luyện chế thuốc viên. Liễu Nhi thấy thế, lấy ra linh thạch bắt đầu tu luyện, trong núi linh khí phía trước tiêu xài không còn, nhưng mấy ngày nay cũng bồi thường một chút, nàng linh căn cực hảo, chỉ cần có một chút linh khí là có thể đủ tu luyện. Liên tiếp làm mấy ngày chuẩn bị sau, đoàn người mới biểu tình nghiêm túc từ tổn hại hộ sơn đại trận, tiến vào này tòa thanh mục chân quân tọa hóa động phủ trong vòng. Chân mới vừa bước vào trong đó, lập tức cảm giác được nhàn nhạt linh khí dũng biến toàn thân. Này linh khí so với tu tiên giới hơi yếu chút, nàng phía trước liền cảm thấy sau núi linh khí nhiều tương đối kỳ quái, hiện giờ theo linh khí nhất nồng đậm địa phương nhìn lại, mới phát hiện nơi đó là một mảnh diện tích rộng lớn, xử lý chỉnh tề linh thảo điển. Dựa theo thời gian tính ra, này đó linh thảo ít nhất cũng sinh trưởng mấy ngàn năm, nhưng trong đó còn có không ít non nớt linh thảo mầm, đảo như là mới vừa gieo không lâu.